Mạc Long vì ổn định đã bắt đầu tan rã lòng quân, một chiêu kia mới vừa rồi sẽ dùng 70% thực lực, dự định một kích liền đem Khương Liên trọng thương. Để cho Huyễn Rồng không có nghĩ tới là, mình 70% tu vi phát ra đắc ý pháp thuật, Khương Liên cũng chỉ bằng mình hùng hậu linh lực một kích, liền đem mình đắc ý nhất pháp thuật phá. Được, rất tốt. Mạc Long biết ngày hôm nay gặp trước đó lớn chưa từng có địch, con ngươi co rút một cái, cả người vẻ mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người đạo lý này, nơi này là liên minh chúng ta trụ sở chính, mặc dù ngươi thực lực rất tốt, nhưng các người không nên chỉ bằng chính là hai người liền xông vào ta cái này liên minh trụ sở chính tới. Cho nên, vô luận ngươi thật lợi hại, ngày hôm nay các người đều phải chết. Mạc Long sau khi nói xong, nhìn một cái Mưu Huy Dương cùng sau lưng hắn những yêu thú kia, sắc mặt ngưng trọng đối với còn lại những trưởng lão kia trong một người trong đó nói, Thác Thử, ngươi đi triệu tập nhân viên khởi động phòng ngự, sau đó phối hợp hắn dư trưởng lão, đem thằng nhóc kia cùng hắn mang những cái kia thú cưng cho xóa bỏ. Mưu Huy Dương mang yêu thú đã đem những hộ vệ kia giết kẻ ra quần, Khương Liên trong lòng một chút cũng không cuốn cuồng, đến khi Mạc Long sau khi nói xong, nàng mới tức chết người liều mạng hỏi một câu, nếu hậu sự đã giao phó xong rồi, như vậy ngươi cũng có thể đi chết. Cuồng vọng. Mạc Long tức thiếu chút nữa phun ra một hớp lao máu tới, thân tay kéo một cái trong tay nhiều một cái đen thui lại đao. Thượng phẩm linh khí. Nhìn một cái Mạc Long trong tay thành kia hắc đao, Mưu Huy Dương có chút giật mình nói. Mưu Huy Dương biết bởi vì tài nguyên ngày càng khô kiệt, cộng thêm truyền thừa đoàn thiếu, hiện tại tu chân giới trong có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí luyện khí sư, đã rất khó tìm. Không nghĩ tới cái này Mạc Long lại có một chuôi thượng phẩm linh khí, điều này không khỏi làm cho hắn ở trong lòng cảm thán không thôi. Thằng nhóc, không nghĩ tới trong mắt của ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể nhìn ra cái này đem hắc long đào phẩm chất tới. Mạc Long nhìn Mưu Huy Dương, đắc ý nói. Sau khi nói xong, Mạc Long lại nhìn Khương Liên nói, cái này đem hắc long đao là ta trước kia chỗ môn phái bảo vật chân phái, có cái này đem thượng phẩm linh khí, ta sức chiến đấu đem ra tăng 30% trở lên, mặc dù ngươi tu vi cũng là hợp thể kỳ, nhưng ta chỉ bằng cái này đem hắc long đao, là có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi. Mưu Huy Dương lên mới trong lòng đất hang động đá vôi cái đó trong động phủ, nhận được rất nhiều vũ khí, trong đó không thiếu có so linh khí cao cấp hơn bảo khí, thấy Mạc Long bộ dáng đắc ý kia, Mưu Huy Dương trong lòng cũng rất khó chịu. Thật đặc biệt không gặp qua cảnh đời, chẳng qua là một cái thượng phẩm linh khí mà thôi, ngươi cái lao tiểu tử liền được nước thành như vậy. Mưu Huy Dương nhìn Mạc Long một cái, khinh bị nói, thật là một cái gì cũng không biết tiểu tử chưa giáo máu đầu, cái này thượng phẩm linh khí bây giờ đã là đặc biệt thưa thất cực phẩm vũ khí, còn chẳng qua là một cái thượng phẩm linh khí mà thôi. Thằng nhóc ngươi thật là con cóc ghẻ ngáp, giọng không nhỏ. Mạc Long nhìn Mưu Huy Dương một cái nói, hê hê, tiểu gia thứ khác không nhiều, nhưng chính là vũ khí cái gì có một đồng lớn, ta cái này thì tìm một cái so ngươi vậy phá đao vũ khí tốt hơn đi ra. Mưu Huy Dương vừa nói ở nhẫn mực ngọc tìm một chuôi bảo khí cấp bậc trường kiếm, đi tới Khương Liên bên người, đưa cho nàng nói, Khương Liên, dùng thanh kiếm này thật tốt dạy dỗ một chút cái đó lao tiểu tử. Khương Liên nhận lấy nhìn một chút, hé miệng cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi cất giấu thứ tốt còn không thiếu mà, trước kia ngươi làm sao chỉ cho ta một thanh hạ phẩm linh, không đem thanh kiếm này cho ta. Ách, ta cảm thấy giống như ngươi cao thủ lợi hại như vậy, đã đến không có kiếm thắng có kiếm đến nước, cho ngươi một chuôi hạ phẩm linh khi kiếm, là đưa cho ngươi cắt đồ dùng, cũng không phải là cho ngươi đánh nhau dùng, cái này đem trung phẩm bảo khí kiếm mới là cho ngươi đánh nhau dùng dành riêng vũ khí. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy Mưu Huy Dương vậy ra vẻ dáng vẻ, Ma Long cùng còn sót lại những trưởng lão kia cũng ở trong lòng mắng to, cợt mờ nờ, hạ phẩm linh khí trường kiếm chẳng qua là đưa cho người khác cắt đồ dùng, ngươi không làm ra vẻ sẽ chết à. Ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương cảm giác được một hồi năng lượng ba động, tiếp toàn bộ phòng họp đều bị một cái trận pháp bao phủ lại. Ha ha, cùng các người phế nhiều như vậy nói, chính là vì để cho Thạc Thử đem trận pháp phát động, bây giờ trận pháp đã khởi động, lần này các người chính là chắp cánh cũng khó trốn thoát. Mạc Long cũng cảm thấy trận pháp phát thành công khởi động, đắc ý vui vẻ cười to trước. Mạc Long cười thôi, một bộ ăn chắc Mưu Huy Dương hai người diễn cảm nói, nếu là các người từ phế một cánh tay, sau đó dùng tâm ma thể trở thành ta nô buộc, kiếp này không bao giờ phản bội ta, như vậy, ta có thể cân nhắc thả các người một con đường sống, nếu không. Mưu Huy Dương bây giờ trận pháp trình độ đã rất tốt, làm trận pháp chạy lúc này hắn liền dò xét một chút, biết đây là một cái ngũ độc sát trận. Trận pháp này uy lực vẫn là rất mạnh. Coi như là độ kiếp kỳ cao thủ rơi vào bị trận pháp này trong, cuối cùng cũng phải rơi cái bỏ mình đạo tiêu kết cục. Bất quá, Mưu Huy Dương sở học trong trận pháp, vừa vặn có cái này ngũ độc sát trận bố trí đạt tới phương pháp phá giải, cho nên, trận pháp này đối với hắn mà nói căn bản liền không có tác dụng gì. Khương Liên, đem đây có thể đan dược căn vào, liền có thể chống đỡ trong trận pháp khí độc. Nưu Huy Dương đem một viên vẻ xanh biếc rồi rào đan dược đưa cho Khương Liên, cũng dùng thần thức truyền âm, đem cái này ngũ độc sát trận phương pháp đi vào nói cho Khương Liên. Đây chính là ngươi dựa vào. Nưu Huy Dương nhìn Mạc Long, mặt đầy vẻ khinh miệt nói, chính là ngũ độc sát trận mà thôi, tiểu gia nhưng mà trận pháp đại sư, muốn dùng cái này phá trận pháp đi đối phó chúng ta, thật đặc biệt náo tản, xem tiểu gia làm sao đem trận pháp này phá hỏng. Ma Long bị Nưu Huy Dương vậy khinh miệt vẻ mặt chọc giận, đồng thời hắn sợ hơn Nưu Huy Dương cái này thủ đoạn bội xuất người, thật có thể phá giải mình bố trí ngũ độc sát trận. Đồ khốn, coi như ngươi thật có thể phá giải cái này ngũ độc sát trận, ngươi cũng không có cơ hội. Mạc Long tức giận một tiếng sau đó, đối với những cái kia còn sót lại trưởng lão nói, cái này cô bé giao cho ta, các người đi đem thằng nhóc kia cho bác giết. Sau khi phân phó xong, Mạc Long liền cơ đao cùng Khương Liên chiến với nhau. Trong phòng họp khói độc càng ngày càng nhiều, Nưu Huy Dương nhìn đã dùng qua mình cho giải độc đan các yêu thú, nói, các người cuốn lấy những lao ra hỏa kia, ta đi đem cái này ngũ độc sát trận phá. Thằng nhóc, muốn đi phá trận, ngươi hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không sao. Hồ Đen dẫn còn sót lại trưởng lão, nát vụn ở Nưu Huy Dương trước mặt, khặc khặc cười nói. Hống, các người thứ rác dưới này đối thủ là chúng ta. Kim Tình Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn lũ yêu thú xây cảm tạ trưởng lão chặn lại, chiến thành một đoàn. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng họp tiếng gào liên liền, đao quang kiếm ảnh tung bay, ngọn lửa, khói độc, sát khí, huyết nhận, ma đầu các loại thuật pháp loạn xạ. Bành bành bành. Kịch liệt tiếng đánh nhau ở khói độc tràn ngập trong phòng họp vang lên lần nữa. Chương 1254, chém Mạc Long. Lúc này, toàn bộ trong phòng họp là khói độc khí tràn ngập, những thứ này khói độc không chỉ có ngăn che tầm mắt, còn có thể thịt thối giữa hóa cốt, coi như là hợp thể kỳ tu vi cao thủ, không có uống giải dược cũng sẽ bị những thứ này khói độc từ từ ăn mòn. Nưu Huy Dương đã cho mình phương này người, thú cũng dùng qua mà giải độc đan dược, những cái kia khí độc đối với bọn họ căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp. Các người từ từ đánh, tiểu gia đi trước đem trận pháp phá giải lại tới cùng các người chơi. Nưu Huy Dương cười hắc hắc, lắc mình rời đi đánh nhau địa phương. Nếu muốn phá giải cái này ngũ độc sát trận, phương pháp ngu nhất chính là một nơi đem ngũ độc sát trận trận cơ cho hủy diệt. Chỉ cần đem 2/3 trở lên trận cơ hủy diệt, cái này ngũ độc sát trận cũng chỉ phá. Còn có một loại hữu hiệu nhất nhanh phương pháp, đó chính là trực tiếp tìm được tâm trận, đem tâm trận hủy diệt là được. Loại này phá trận phương pháp là nhanh nhất cũng là tỉnh lực nhất. Tâm trận là cả trận pháp chỗ mấu chốt, vậy đều là bố trí ở nhất địa phương ẩn nút, cộng thêm mỗi một người bảy trận thói quen bất đồng, tâm trận thiết trí vị trí cũng mỗi người không giống nhau. Vì vậy, trừ người bảy trận, coi như là tinh thông trận pháp người cũng rất khó tìm tâm trận chỗ. Nưu Huy Dương nếu muốn tìm được chỗ hòn này ngũ độc sát trận tâm trận, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá hắn biết làm sao bố trí cái này ngũ độc sát trận, muốn tìm được tâm trận không phải là tốn thêm chút thời gian sự việc, cho nên, hắn sẽ không áp dụng hủy diệt trận cơ loại này vừa đần lại tốn sức phá trận phương pháp. Ngay tại Nưu Huy Dương chuyên tâm tìm ngũ độc sát trận tâm trận lúc đó, trong phòng họp cũng chém giết thảm thiết đứng lên. Mạc Long tay cầm hắc long đao, hướng về phía Khương Liên đón đầu chính là một đao. Mạc Long cái này chém ra một đao. Một cái màu đen ma long từ chém xuống đại đao trong đầu bên trong đi ra, phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét, tấm tới miệng to hướng về phía Khương Liên cắn một cái tới. Ma long nếu muốn đem lập án vậy há hốc miệng tròng, còn phun ra ra nồng nặc, làm người ta ngửi vào muốn choáng váng khói độc cùng ma sát khí, cộng thêm còn có chém xuống ma đến chuôi này màu đen đại đao. Vậy minh chủ Mạc Long hiển nhiên là dự định một đao kiến công, đem Khương Liên chém với dưới đao. Chút tài mọn. Nhìn vậy tới thế hung hung một đao. Khương Liên trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt vẻ mặt. Vừa dứt lời, một đạo kiếm mang từ thanh kia bảo khí cấp bậc trưởng kiếm trong đi ra ngoài, bắn thẳng đến cái miệng kia hướng Khương Liên cắn tới ma long đi, mà thân kiếm thì hướng về phía Mạc Long phách tới hắc long đao nên đón. Vậy đạo kẹp linh khí nồng nặc màu đỏ kiếm mang, ngay tức thì bắn vào ma long vậy há lớn trong miệng, không chỉ có chặn lại ma long, còn bắt đầu hàng loạt tiêu ma dậy ma long trên người khói độc cùng ma sát khí tới. Lúc này, Khương Liên kiếm trong tay cùng Mạc Long hắc long đao cũng đụng vào nhau. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn truyền ra, Mạc Long thanh kia từ trước kia chỗ môn phái bảo vật chân phái, bị Khương Liên trong tay thanh kia bảo khí cấp bậc trường kiếm cho đánh thành hai đoạn. Nhìn bầu bạn mình chinh chiến liền hơn nửa đời hắc long đao bị hủy, Mạc Long thốt nhiên giận dữ mắng, thúi lươn đập, ngươi lại dám hủy ta bảo đao, đố ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi đang sống thao chết. Kiếp trước thêm kiếp này Khương Liên mặc dù sống hàng ngàn hàng vạn năm, có thể đến bây giờ nàng vẫn là một cái hoa cúc vàng đại hội nữ đâu, nghe Mạc Long vậy vô sỉ hết sức tiếng mắng sau đó, Khương Liên cũng là nổi giận. Lao thất phu, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Vừa nói, Khương Liên trường kiếm trong tay một chuyển, vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, hướng về phía Mạc Long ngực đâm tới. Một kiếm này thế như sấm đánh nhanh như điện khẩn, để cho Mạc Long có một loại tránh sắp chết nhanh hơn, không tránh phải chết cảm giác. Hoàng hốt dưới Mạc Long hai tay tung bay ở trước người không dưới một đạo lại một đạo linh khí tường. Mạc Long là nông trường liên minh minh chủ, trên mình bảo toàn tánh mạng đồ tự nhiên không thiếu. Biết mình bày ra những linh khí này tường, không thể nào ngăn trở Khương Liên một kiếm kia, Mạc Long tâm thần động một cái tạo ra dù đen đột nhiên chắn trước mặt hắn. Quả nhiên, Mạc Long không dưới linh khí tường, gặp phải thanh kia bảo khí cấp bậc trường kiếm, giống như là nóng đao cắt mờ châu vậy, tùy tiện liền bị rạch ra, sau đó trường kiếm chạy thẳng tới. Một kiếm chém ở đó đem dù đen lên. Bành! Thanh kia dù đen chỉ kiên trì không tới một giây đồng hồ thời gian, liền nổ bể ra. Thấy mình sử dụng đồ phòng vệ, lại chỉ kiên trì không tới một giây thời gian, Mạc Long trong lòng kinh hãi đồng thời, đối với Khương Liên trong tay chuôi này bảo khí cấp bậc trường kiếm cũng nổi lên chiếm hữu tâm. Mạc Long mặt đầy thần sắc tham lam, tiểu nương bỉ, liền hủy ta hai kiện bảo bối, vậy cũng chỉ có vậy ngươi mạng nhỏ cùng trong tay thanh kia bảo khí cấp bậc trường kiếm, tới thành tựu bồi thường. Thanh trường kiếm này nhưng mà mưu huy dương cho Khương Liên, gặp vậy Mạc Long muốn đánh kiếm này chú ý, chẳng biết tại sao Khương Liên trong lòng rất là tức giận, lao thất phu, dám đánh ta bảo kiếm chú ý, vậy ngươi đi chết đi cho ta. Trong lúc nói chuyện, trôi này nguyên bản thế đi sẽ hết trường kiếm tốc độ đột nhiên gia tăng, hướng về phía Mạc Long đâm thẳng tới. Cái này không tuân theo thông thường một kiếm, để cho Mạc Long trong lòng giật mình. May mới vừa rồi trôi này dù đen vì hắn tăng vào tay không tới một giây thời gian, thừa dịp trường kiếm chưa kịp thân hết sức. Mạc Long lập tức lại thả ra một cái vòng tròn lá chắn phòng ngự pháp khí ngăn cản ở trước người. Xích. Cái này tấm thuẫn tròn phòng ngự pháp khí cấp bậc quá thấp, doạt một tiếng liền bị trường kiếm kích phá, bắn nhanh đi thân kiếm căn bản cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn, ở kích phá tấm thuẫn tròn sau đó một chút liền đâm vào Mạc Long ngực. Hợp thể kỳ người tu chân, coi như là tim bị đâm rách cũng không biết chết đi, chỉ cần thoát được tánh mạng, tốn thêm hao chút thời gian cũng có thể khôi phục như cũ. Những thứ này Khương Liên dĩ nhiên hiểu, một kiếm thuận lợi nàng làm sao sẽ cho Mạc Long cơ hội này đâu. Khương Liên cổ tay lắc một cái một chuyện, đem ma long tim hoàn toàn khuấy bể, chỉ như vậy Khương Liên cũng không có dừng tay, trên tay dùng sức, doạt một tiếng cho ma long tới một mổ bụng, cứ như vậy, Mạc Long cổ thân thể này liền hoàn toàn bị hỏng. Mạc Long có thể chiếm cứ nông trường liên minh minh chủ, cũng là một cái lòng dạ ác độc tay độc, quyết định nhanh chóng chủ, gặp thân thể bị hủy, hắn lập tức đem nguyên thần của mình từ trong thân thể trốn ra, hóa thành một cổ khói đen bay lên trời. Mạc Long vừa hướng xa xa chạy trốn, một bên giọng căm hận mắng, thúi lân đập, hủy thân thủ, ngày sau phải trả. Muốn từ trong tay của ta chạy trốn, ngươi lấy vì có thể sao? Khương Liên vừa nói bấm một cái pháp quyết đánh vào thanh kia bảo khí cấp bậc trên trường kiếm. Pháp quyết đánh vào thân kiếm sau đó, Khương Liên hướng về phía Mạc Long chạy trốn nguyên thần chỉ một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi. Khương Liên vừa dứt lời, thanh kia còn chưa kịp tế luyện trường kiếm, nhất thời hóa thành một đạo cầu vòng, lấy gấp mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ. Hướng về phía ác ma long nguyên thần cấp xả đi. Vậy nguyên thần căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự cùng phản kích năng lực, gặp đạo kiếm quang kia so mình nguyên thần trốn chui tốc độ nhanh rất nhiều, Mạc Long tự biết tiếp tục như vậy nguyên thần của mình tuyệt đối không chạy thoát. Tiểu nữ, làm việc lưu một chút ngày sau tốt gặp nhau, chúng ta có không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Hừ. Trả lời ma long chẳng qua là một tiếng hừ lạnh, đạo kiếm quang kia ở Khương Liên dưới thao túng tốc độ là chút nào chưa giảm. Gặp tùy ý mình tại sao uy hiếp, nói tốt Khương Liên cũng không có động tĩnh, một chút cũng không có cần ý bỏ qua cho mình, Mạc Long nhất thời luôn cuống, lập tức cầu xin tha thứ, cao nhân, người đẹp, bà cô, ngươi liền tha ta một mạng chó đi. Khương Liên không có động tĩnh, điều khiển kiếm mang ngay tức thì đuổi kịp ma long nguyên thần, đem hắn khuấy thành vỡ nát. Cầm giữ nông trường liên minh hơn trăm năm minh chủ Mạc Long, liền như vậy hoàn toàn chết. Chương 1255, được lợi quá đáng. Mạc Long nhưng mà nông trường liên minh cao thủ lợi hại nhất đều bị Khương Liên chém với dưới kiếm, những cái kia đang cùng Kim Tình Bạch Hổ liều mạng người toàn bộ ngừng lại. Cùng Kim Tình Bạch Hổ một lũ yêu thú thoát khỏi sau đó, những người đó cũng đứng ở đàng xa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Khương Liên, rất sợ cái này nhìn như thiên tiên vậy cô gái xinh đẹp, cầm kiếm đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Các người muốn chết vẫn là muốn sống. Khương Liên ngăn lại muốn tiếp tục đuổi giết Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú, nhìn duy nhất còn dư lại ba vị liên minh trưởng lão. Còn dư lại ba người nghe được Khương Liên câu hỏi, cũng ở trong lòng bắt đầu gợi lên suy tính của mình tới, liên minh lợi hại nhất minh chủ Mạc Long, đều bị Khương Liên chém với dưới kiếm, bọn họ những người này còn có cái gì vốn cùng Khương Liên các người chống lại. Bên trong lòng ba người rất rõ ràng, nếu là bọn họ trả lời không thể làm trước mắt cô gái hài lòng, cô gái này là không ngại ở giết nhiều ba người. Muốn sống, chúng ta muốn sống, chỉ cần nữ hiệp có thể tha chúng ta, ngài có bất kỳ điều kiện chúng ta cũng đáp ứng ngươi. Còn dư lại ba người nhìn nhau một cái, cùng kêu lên đáp. Khương Liên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ba người một cái, nếu muốn sống vậy liền buông vũ khí xuống, đàng hoàng đứng chờ ở một bên. Nông trường liên minh 12 chức cao tầng, bây giờ cũng chỉ còn lại có Hồ Đen, Huyên Hầu, Thạc Thử ba người, một phen dưới chém giết tới, bọn họ ba người đã sớm sợ hãi, lại cũng không có đã qua cái loại đó cao cao tại thượng hình dáng, còn dư lại chẳng qua là lo lắng. Bởi vì Hổ Đen ba người cũng sớm đã nhìn ra, cô gái này mặc dù lợi hại, bất quá làm chủ vẫn là cái đó không biết đã chạy đi đâu chàng trai, ba người lo lắng cùng chàng trai kia sau khi trở lại, mình mạng nhỏ có thể giữ được hay không. Hổ Đen ba người cùng không tới 10 vị còn sót lại xuống hộ vệ, ở trong phòng họp kinh hãi run sợ đợi gần phân nửa giờ sau đó, trong phòng họp khói độc lập tức hoàn toàn tiêu tựa như vô ảnh vô tung. Ngũ độc sát trận bị phá. Hổ Đen ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy rung động vẻ mặt. Cái này ngũ độc sát trận nhưng mà Mặc Long cùng Thạc Thử hai người bố trí, nhưng tâm trận quả thật Mặc Long mình tự tay bố trí, coi như là tham dự bảy trận Thạc Thử, cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy đem điều này ngũ độc sát trận phá hỏng. Ở ba người rung động lúc đó, Ngưu Huy Dương nhưng một bước ba đong đưa đi ra, nhìn một cái bị Kim Tình Bạch Hổ một lũ yêu thú vây Hổ Đen các người, mặt đầy tiếc nuối đối với Khương Liên nói, ta còn nghĩ phá trận pháp sau đó, trở lại cùng các người cùng nhau giết thống khoái đâu, chiến đấu này làm sao nhanh như vậy liền kết thúc cả. Mình cùng một lũ yêu thú ở chỗ này liều sống liều chết, tên này trở lại liền chỉ lo trăng bước, một câu quan tâm cũng không có, cái này làm cho Khương Liên trong lòng rất khó chịu, bạc Ngưu Huy Dương một cái, lười để ý hắn. Các người những người này cũng thật không có cốt khí, làm sao sớm như vậy liền đầu hàng ngươi đâu, dầu gì các người cũng phải kiên trì đến ta trở lại, sau đó ở đầu hàng à. Gặp Khương Liên không để ý tới mình, Ngưu Huy Dương lại những cái kia người may mắn còn sống sót nói. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, Hổ Đen ba người cùng những cái kia còn sót lại người xuống, lao máu cũng thiếu chút nữa khí đi ra, cợt mờ nở, nếu là đến khi ngươi trở lại, chúng ta đã sớm đi cùng Diêm Vương đi uống trà. Hổ Đen bọn họ biết mình các người bây giờ tàn binh bại tướng, những lời này cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, còn không biết ngu xuẩn đến nói ra. Nông trường liên minh à, áo lớn nhất dân gian một trong những thế lực, chỉ như vậy bị mình thiếu chút nữa cho toàn diệt, Ngưu Huy Dương trong lòng thoải mái không muốn không muốn. Nếu các người đã đầu hàng, như vậy chúng ta đến lượt thật tốt nói một chút tiếp theo nên xử trí ngươi như thế nào cửa. Ngưu Huy Dương nhìn Hổ Đen các người, thần khí nói. Ngưu tiên sinh, trước chúng ta xúc phạm các người, đó cũng là ở tình huống vạn bất đắc dĩ hạ phát sinh, chỉ cần Ngưu tiên sinh có thể tha ta, ta nguyện ý quy thuận, cũng bảo đảm sau này đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, không bao giờ phản bội, hay không người, sẽ để cho ta tâm ma chiến thân, trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Vì con sống. Huyễn Hầu lại gửi một cái đối với người tu chân mà nói đặc biệt ác độc lời thề. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng thề, sau này nhất định đúng như tiên sinh trung thành cảnh cảnh, không bao giờ phản bội, nếu như vi phạm lời thề, sẽ để cho chúng ta tâm ma chiến thân, trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế. Gặp tiên cơ bị Huyễn Hầu đoạt đi, vì còn sống rồng đen, Thạc Thử còn có may mắn còn sống sót những hộ vệ kia, cũng liên tục không ngừng phát tài thề. Những người này đều là một ít tà tu, bọn họ làm việc từ trước đến giờ chính là vô câu vô thúc. Cộng thêm ở áo hành hành nhiều năm như vậy, đối với những người này lời thề, Ngưu Huy Dương còn thật không dám tin tưởng. Cứ việc các người phát tài ác độc nhất lời thề, có thể ta vẫn là không dám tin tưởng các người những người này. Hổ Đen các người văn chi, sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm. Ngưu tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật sẽ đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Huyễn Hầu run lẩy bẩy hỏi. Ta chỉ là nói không tin người các ngươi phẩm mà thôi, ai đặc biệt nói qua sẽ đối các người đuổi tận giết tuyệt? Ngưu Huy Dương ánh mắt sững sốt một chút, máng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, Huyễn Hầu các người níu chặt lòng lúc này mới buông lòng xuống. Bất quá, lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, ta cũng không thể chỉ như vậy tha các ngươi. Huyễn Hầu các người mới vừa để xuống lòng, nghe lời này sau lập tức lại níu xích chặt. Thấy Huyễn Hầu đám người sắc mặt lần nữa thay đổi, Ngưu Huy Dương lúc này mới nói tiếp, ta cấp cho các người những người này trên mình cái kế tiếp cấm chế, chỉ có ở các người thần trên dưới cấm chế, ta mới có thể đối với các người yên tâm. Dĩ nhiên, đây là ngươi tình ta nguyện sự việc, nếu là có ai không muốn có thể nói ra, ta là sẽ không ép các ngươi. Cơ mờ nở, ngươi có thể hay không đem lời duy nhất nói xong, đừng một lời ba bữa thở mạnh, như vậy là sẽ hù dọa chết người, ngươi không biết sao. Người may mắn còn sống sót thầm mắng trong lòng nói. Những thứ này may mắn còn sống sót đều là người tu chân, bọn họ tự nhiên biết bị xuống cấm chế sau này bọn họ liền mất đi tự do, cùng Ngưu Huy Dương nô buộc xong hết rồi. Nhìn Ngưu Huy Dương vậy trơ cháo không cười hình dáng. Huyễn Hầu trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là không xa cuối cùng khẳng định đều phải chết. Tự do thành đáng quý, nhưng sinh mạng giá cả cao hơn, vì còn sống coi như là trở thành nô buộc, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Lập tức, mỗi một người đều tranh nhau bày tỏ, mình nguyện ý bị Mưu Huy Dương hạ cấm chế. Mưu Huy Dương vốn là muốn cho những thứ này dưới người cấm hồn thuật, bất quá Khương Liên nhưng truyền hắn một bộ ngự nô ấn, để cho Mưu Huy Dương cho những thứ này loại người hạ ngự nô ấn. Đón nhận ngự nô ấn sau đó, Mưu Huy Dương mới phát hiện vật này so mình cấm hồn thuật bá đạo nhiều, những thứ này bị chồng ngự nô ấn sau này liền trở thành mình nhất trung tâm nô buộc, cả đời cũng sẽ không đối với mình dậy phản nghịch tâm, nếu không, thì sẽ hồn phi phách tán, liền đầu thai cơ hội cũng không có. Cái này ngự nô ấn bá đạo như vậy, nhưng những người này đều không phải là thứ tốt gì, đồ tốt như vậy Mưu Huy Dương tự nhiên phải dùng. Cùng cho tất cả mọi người trung hạ ngự nô ấn sau đó, bọn họ lập tức biến thành Mưu Huy Dương nhất trung tâm nô buộc. Bây giờ nông trường liên minh minh chủ Mạc Long cùng các trưởng lao khác cũng xé, bây giờ Hồ Đen, Huyên Hầu, Thạc Thử ba người chính là liên minh cao nhất người nắm quyền. Có thể ba vị này đều đã thành Mưu Huy Dương nô buộc, cứ như vậy, toàn bộ nông trường liên minh liền trở thành Mưu Huy Dương tài sản riêng. Nghĩ đến toàn bộ nông trường liên minh cũng là của mình, từ sau này liên minh ở giữa đồ mình có thể muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, Mưu Huy Dương hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên giống to một phen, để phát tiết mình hưng phấn tỉnh. Cơ mờ nở, bố lần này được lợi quá đáng. Chương 1256, nếu không chúng ta tiếp tục. Lao nô bái kiến chủ nhân. Lao nô bái kiến chủ nhân. Mưu Huy Dương ở đúng nơi đó nghiêng nghiêng đâu, Hổ Đen, Huyên Hầu, Thạc Thử ba người mang những cái kia còn sót lại hộ vệ. Nhưng cung thuận quỳ bái tại Mưu Huy Dương trước mặt. Mưu Huy Dương lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị người quỳ lại đâu, Huyên Hầu các người cái này một bái, đến đem hắn làm tại chỗ ngây ngẩn. Đây là nô ấn tạo nên tác dụng, từ nay về sau những người này vĩnh viễn cũng sẽ đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, ngươi nói đối với bọn họ mà nói, so với trước kia hoàng đế thánh chỉ còn tác dụng, đừng nói quỳ bái, bây giờ ngươi chính là để cho mấy người bọn họ đi chết, bọn họ cũng biết không chút do dự thi hành ngươi mệnh lệnh. Khương Liên thấy vậy, mỉm cười cho hắn giải thích. Cái này nô ấn lại như vậy bá đạo. Mưu Huy Dương phục hồi tinh thần lại, trong lòng hết sức kinh ngạc. Cứ như vậy bá đạo, lúc này thằng nhóc ngươi làm không liền lớn như vậy một thế lực, có thể nhặt đại tiện nghi. Ách, thật giống như người bên trong này đều bị chúng ta giết xong hết rồi, bây giờ toàn bộ liên minh đắt tiền chiến lực, chí ít tổn thất 2/3 trở lên, sớm biết như vậy, chúng ta nên hơi giết một chút. Mưu Huy Dương cào đầu, có chút hối hận trước giết quá nhiều người, để cho liên minh thực lực giảm xuống một lớn một khúc. Chủ nhân, chúng ta trông coi liên minh nhiều năm, coi như bây giờ trước minh chủ cùng trưởng lão khác đều chết hết, chúng ta ba người cũng có thể trợ giúp chủ nhân quản lý tốt liên minh. Huyễn Hầu cung kính nói. Nhìn cung cung kính kính quỳ xuống trước mặt mình Huyễn Hầu các người, mặc dù những người này đã là mình nô buộc, sau này sẽ không phản bội mình, bất quá gậy to thêm củ cà rốt ngự người thủ đoạn, Mưu Huy Dương vẫn hiểu. Các người tất cả đứng lên đi, tuy nói các người là ta nô buộc, nhưng chỉ cần các người làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Mưu Huy Dương kết nối với mang mỉm cười, đối với Huyễn Hầu đám người nói. Cảm ơn chủ nhân. Huyễn Hầu các người cùng kêu lên nói một tiếng cảm ơn sau đó, mới đứng dậy, hơi cúi đầu đứng ở một bên, hoàn toàn liền là một bộ trung thành nô tài dáng vẻ. Phòng hội nghị này trong khắp nơi đều là thi thể, Mưu Huy Dương thấy có chút không thoải mái, trước kia không nói, bây giờ cái này nông trường liên minh có thể là của mình. Mưu Huy Dương phải hiểu một chút nông trường liên minh tình huống thực tế. Huyễn Hầu, ngươi để cho người đem nơi này thu thập một chút, sau đó tìm cái địa phương sạch sẽ, các người ba người nói cho ta một chút cái này nông trường liên minh tình huống. Thông qua Huyễn Hầu ba người kể lại lấy tra xét hóa đơn sau đó, Mưu Huy Dương mới biết nông trường liên minh vốn đại đa số đều bị trước minh chủ Mạc Long cầm đi, liên minh trương mục vốn không nhiều, chỉ có 600-700 triệu đô ốc chừng. Tiền mặc dù không nhiều, bất quá liên minh danh nghĩa còn có hoàn toàn thuộc về mình lớn nông trường năm, còn có mười mấy trong mô hình nhỏ nông trường. Nhiều như vậy nông trường, nếu là áp dụng Mưu Huy Dương phương pháp tới kinh doanh, cũng biết cho hắn mang đến lợi nhuận to lớn, vì vậy, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Con bà nó, không nghĩ tới cái này nông trường liên minh như thế kiếm tiền, trừ bị vậy trước minh chủ đem phần lớn vốn lấy đi, chúng ta không lấy được bên ngoài, cái này liên minh còn có gần 20 tất cả lớn nhỏ nông trường, chương mục cũng còn có 600-700 triệu có thể vận dụng vốn. Lần này ta lại cũng không cần vì khách sạn thượng di khuyết trương cần vốn dầu gì. Từ Huyễn Hầu ba người nơi đó giải trừ hoàn liên minh tình huống, đi tới Huyễn Hầu cho bọn họ an bài chỗ ở sau đó, hưng phấn không thôi Mưu Huy Dương đem Khương Liên ôm lấy, kích động chuyển vòng vòng. Bị Mưu Huy Dương ôm lấy, cảm giác được mình vậy hai luồng chặt ép chặt ở Mưu Huy Dương ngực thịt mềm, mang tới giống như điện giật vậy cảm giác tê dại, Khương Liên thân thể một chút liền cứng ngắc, lại bị Mưu Huy Dương trên mình vậy nồng nặc người đàn ông hơi thở một hướng. Khương Liên trong lòng giống như nai con chạy loạn vậy, đông đông đông nhảy cái không ngừng. Kiếp trước thêm kiếp này, Khương Liên cũng không có bị người đàn ông như thế ôm qua, nếu là người khác dám can đảm như thế ôm Khương Liên, nàng đã sớm một trưởng đem đối phương cho vỗ nổ. Mưu Huy Dương ôm nàng, Khương Liên lại không có cái loại đó chán ghét, muốn một trưởng vỗ chết Mưu Huy Dương cảm giác, ngược lại trong lòng có một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Thật lâu sau đó, Khương Liên mới để cho mình vậy cũng cuồng loạn lòng bình phục một ít, đưa tay cho Mưu Huy Dương một cái bản lật, nói, như thế chút ít tiền, sẽ để cho ngươi tên tiểu tử thúi hưng phấn đến như vậy, thật không có tiền đồ. Con bà nó, chị cả, bà cô nhỏ, đây chính là 600-700 triệu đô Úc, đổi NDT nhưng mà hơn 300 triệu đâu, tiền này còn thiếu. Mưu Huy Dương phát triển thời gian còn thiếu, lại kiếm được chút tiền đó đại đa số cũng tổn ứng ra, bây giờ khách sạn Thượng Di tiến hành khuyết trường, hắn liền 1 tỷ NDT cũng không lấy ra được, bây giờ đột nhiên làm không liền hơn 300 triệu tiền hoa hạ vốn, hắn cảm thấy đã rất nhiều. Khương Liên bạc Mưu Huy Dương một cái, xem ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ, ngươi chẳng lẽ quên ngươi là người nào, bằng ngươi bây giờ tu vi muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Hê hê, lời là nói như vậy, có thể mấu chốt là tiền này ta cũng không có tiêu phí thời gian lúc nào liền được, hắn tới dễ dàng à. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Đối với cái này không gặp qua việc đời tên nhà quê, Khương Liên lúc hoàn toàn hết ý kiến, nàng bạc Mưu Huy Dương một cái, sẵn giọng, ngươi tên tiểu tử thúi muốn ôm ngược lại là sao thời điểm mới chịu buông à. Nghĩ đến Khương Liên nổi giận hậu quả, Mưu Huy Dương vội vàng đem nàng đưa mở, cao đầu ngượng ngùng cười nói, ách, tạm thời cao hứng, có chút đắc ý vênh váo. Đến khi Mưu Huy Dương buông sau đó, Khương Liên trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát, không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, thằng nhóc này là sao thời điểm như thế nghe lời, chỉ như vậy liền đem mình buông ra, một chút tiện nghi cũng không có chiếm, chẳng lẽ mình không có lưu hiểu mai các nàng như vậy đẹp, như vậy hấp dẫn thằng nhóc này. Nghĩ tới những thứ này, Khương Liên có chút mất hứng hử một tiếng. Mưu Huy Dương có thể nói là tình trường lao thủ, mới vừa rồi mình ôm lấy nàng lúc này Khương Liên cũng không có nổi giận, cộng thêm thấy Khương Liên vậy có chút thất lạc dáng vẻ. Mưu Huy Dương nơi nào vẫn không rõ Khương Liên nhất định là đã thích mình, chẳng qua là cái này ngàn năm lão xử nữ mình bây giờ vẫn không rõ mà thôi. Tốt như vậy cơ hội, Mưu Huy Dương làm sao biết thả qua, lúc này miệng ba hoa nói, nếu không chúng ta tiếp tục, hoặc là làm chút trưởng thành trai gái thích làm vận động. Làm ngươi cái đại đầu quỷ. Khương Liên một chút bị mắc cỡ mặt máu đỏ, ở Mưu Huy Dương trên đầu dùng sức gõ một cái, xoay người chạy về gian phòng của mình trong đi. Nhìn Khương Liên vậy có chút hốt hoảng bóng người. Mưu Huy Dương ngửi một cái trên tay lưu lại dư hương, cười hắc hắc. Nằm ở trên giường, Khương Liên trên người gái trinh mùi thơm cơ thể tựa như còn quanh quẩn ở trong mũi, cái loại đó thì thịt, mềm nhũn xúc cảm, cũng ở đây Mưu Huy Dương trong lòng vây không đi. Hết thảy các thứ này để cho Mưu Huy Dương là làm thế nào cũng không ngủ được trước, nằm ở trên giường trở về chỗ trắng ngày sau, hắn dứt khoát cầm lấy điện thoại ra, cùng người phụ nữ mình nổi dậy cháo điện thoại tới. Dường như tới điện thoại di động điện lượng hao hết. Mưu Huy Dương mới cùng mấy nữ kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 1257, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đem vui sướng cùng người phụ nữ mình chia sẻ sau đó, Mưu Huy Dương vậy hưng phấn trong lòng rốt cuộc bình tĩnh lại, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày thứ hai, Mưu Huy Dương không có rời đi, bắt đầu cùng Huyễn Hầu ba người kiểm tra và xử lý liên minh sự việc, dùng suốt 3 ngày thời gian, 4 nhân tài đem hết thảy tất cả cũng sắp xếp. Huyễn Hầu ba người là Mưu Huy Dương nô bộc, căn bản lại không tồn tại bị bọn họ lừa gạt mình nguy hiểm. Đem nơi có việc xử lý xong sau đó, Mưu Huy Dương quyết định đem nông trường liên minh vẫn là giao cho Huyễn Hầu ba người tiếp tục xử lý. Không chỉ có như vậy, Mưu Huy Dương còn nghĩ tụ linh trận mâm phương pháp luyện chế cũng dạy cho Huyễn Hầu ba người, để cho ba người dựa theo mình nói cho bọn họ phát triển phương tiểu mẫu, đem thuộc về liên minh nông trường toàn bộ sửa đổi một lần. Suy nghĩ không bao lâu, trước liên minh danh nghĩa bây giờ nhưng hoàn toàn thuộc về mình, gần 20 tất cả lớn nhỏ nông trường, vậy liên tục không ngừng phẩm chất cao sản phẩm mang đến cho mình lời. Mưu Huy Dương không nhịn được hắc hắc liền đứng lên. Ngày thứ 5, Huyễn Hầu ba người đi tới Mưu Huy Dương chỗ ở, cho hắn thỉnh an sau đó nói cho Mưu Huy Dương, bọn họ phái người đem ra tổ quạt tộc trưởng ổn. Hoặc, lớn thứ nhất trưởng lão bờ di an hoặc, nầy. Hoặc cùng liên can cao tầng cho xử lý. Ra tổ quạt mới nhậm chức tộc trưởng đem nầy. Hoặc trước vỗ xuống nông trường gờ dinh, thành tựu bồi thường chuyển đến Mưu Huy Dương danh nghĩa. Ở Huyễn Hầu đối với Mưu Huy Dương nói điều này, lúc này hắn nhớ tới mấy ngày trước Huyễn Hầu đã từng hỏi mình dự định xử trí như thế nào gia tộc quạt. Mưu Huy Dương nhớ lúc ấy thật giống như nói một câu, gia tộc quạt người còn lại có thể tha, nhưng đầu sọ phải trừ. Không nghĩ tới liền bởi vì mình như thế một câu nói, Huyễn Hầu bọn họ lại để cho người đem gia tộc quạt rửa sạch một lần, còn nghĩ vậy nông trường Gjin cầm tới. Vậy nông trường Gjin có 1.126 hecta diện tích. Chủ yếu nhất là xuyên qua Mưu Huy Dương bây giờ nông trường vậy cái con sông ngọn nguồn, ngay tại nông trường Gjin bên trong. Bây giờ nông trường Gjin trở thành Mưu Huy Dương danh hạ sản nghiệp, khống chế vậy cái lượng nước dư thừa bốn mùa cũng sẽ không làm khô con sông ngọn nguồn, Ngưu Huy Dương cũng không cần lại vì trấn SKA nông trường nguồn nước vấn đề lo lắng. Vậy gia tộc quạt muốn chiếm đoạt mình ở tư thể trấn nhỏ nông trường sao? Gia tộc cao tầng bị Huyễn Hầu phái người rửa sạch một lần không nói, còn nghĩ nông trường Gjin lớn như vậy một cái nông trường bồi thường cho mình, cái này gia tộc quạt thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Thấy Huyễn Hầu ba người có chút thấp thỏm nhìn mình, Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười nói, chuyện này các ngươi làm không tệ. Làm việc này Huyễn Hầu ba người chẳng qua là suy đoán Ngưu Huy Dương trong lời nói ý, liền đem gia tộc quạt làm. Bọn họ cũng không biết có thể hay không bị trừng phạt đâu. Bây giờ được Ngưu Huy Dương tán thưởng, Huyễn Hầu ba trên mặt người đều lộ ra ung dung, thần sắc vui sướng. Liên minh sự việc bây giờ trên căn bản đều xử lý xong, Ngưu Huy Dương liền dự định hồi tư thẻ trấn nhỏ nông trường. Sau này, Ngưu Huy Dương danh hạ tất cả nông trường, hắn kinh doanh phương thức đều đưa lấy tư thẻ trấn nhỏ tiên viên nông trường hiện hữu tiểu mẫu tiến hành. Hồi tư thẻ trấn nhỏ lúc này Ngưu Huy Dương để cho Huyễn Hầu ba người cùng mình cùng đi, hiểu một chút tư thẻ trấn nhỏ tiên viên nông trường tiểu mẫu. Làm Ngưu Huy Dương đoàn người xuất hiện ở nông trường lúc này dư lì không để ý còn có nhiều như vậy người ngoài tại chỗ, chạy tới nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực, ở mặt hắn lên hung hăng hôn một cái, mới hưng phấn nói, Ngưu, ngươi rốt cuộc trở về, ta nói cho một mình ngươi để cho ngươi đều cảm thấy khó tin tin tức tốt. Có thể để cho ngươi cao hứng đến như vậy, đó là tin tức tốt gì hả? Ngưu Huy Dương ôm dư lì mềm mại eo, cười hỏi, đương nhiên là thiên đại tin tức tốt, vậy ra tổ quạt cũng không biết rút ra gió gì. Nói là bồi thường trước kia cho nông trường chúng ta tạo thành tổn thất, lại đem thượng du Gjin không có đền bù chuyển nhường cho chúng ta. Gjin giống như là một cái hưng phấn chim sẻ tựa như, liễu diễu đem Ngưu Huy Dương không có ở đây mấy ngày nay trong thời gian, nông trường nơi sự tình phát sinh cũng nói một lần, để cho nó hơn tới đón Ngưu Huy Dương người, căn bản là chen miệng vào không lọt. Đi tới trong biệt thự nhỏ phòng khách sau đó, Gjin mới từ Ngưu Huy Dương trong ngực đi ra, đi cho Ngưu Huy Dương ngâm hắn thích nhất uống trà đi. Đây là... Ngưu Huy Dương mới có thời gian đem Huyễn Hầu ba người cho nông trường tầng quản lý làm giới thiệu. Người có tên cây có bóng, thông qua lần này chuyện kiện, dẹp bọn họ đã biết nông trường liên minh là một cái cường đại dường nào thế lực. Dẹp bọn họ cũng không biết Ngưu Huy Dương lần này ở nông trường liên minh làm sự việc, khi biết được Huyễn Hầu ba người là nông trường liên minh cao tầng, dẹp các người cũng lấy vì Huyễn Hầu bọn họ là tới tìm nông trường phiền thoái, trong lòng cũng đều rất hoảng. Nghĩ đến một cái gia tộc quắc, sẽ để cho bọn họ không sức chống cự. Nếu không phải ông chủ kịp thời chạy tới, cái này nông trường nói không chừng đều đã trở thành gia tộc quạt sản nghiệp. Bây giờ lại tới so gia tộc quạt không biết cường đại nhiều ít lần nông trường liên minh, khả năng này liền ông chủ Ngưu Huy Dương đều khó chống lại, bọn họ có thể không tim đập rộn lên sao. Dẹp nhìn Ngưu Huy Dương, muốn nói lại thôi nói, ông chủ. Biết Dẹp và những người khác lo lắng là ý gì, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, ta biết các người đang lo lắng cái gì, bất quá, trước kia nông trường liên minh đã của ta. Các người sau này lại cũng không cần lo lắng những người khác đến tìm nông trường phiền toái. Nông trường liên minh đó là bực nào tồn tại, làm sao bây giờ thì trở thành Ngưu Huy Dương liền đâu. Đây chẳng lẽ là ông chủ đang khoác lác ra đi, dẹp cùng mấy cái tầng quản lý nhân viên. Nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là hoài nghi. Ông chủ, ngươi mới vừa nói đều là thật. Sững sốt một chút sau đó, tỉnh hồn lại dẹp hỏi. Chủ Huyễn Hầu mới vừa nói ra một cái chủ tử, liền nhớ lại Ngưu Huy Dương phân phó. Để cho bọn họ ở trước mặt người ngoài thời điểm dù sao cũng chớ kêu chủ nhân, kêu hắn tiên sinh là được. Vì vậy, Huyễn Hầu lập tức sửa lời nói, tiên sinh nói đều là thật. Liên minh bây giờ quả thật chúc vu tiên sinh tất cả. Liên minh chúng ta trông coi gần 20 tất cả lớn nhỏ nông trường. Lần này, tiên sinh nhưng chúng ta những người này tới, chính là tới hướng các người học hỏi kinh nghiệm. Ngưu Huy Dương tới sau liền bận bịu xử lý ra tòa quạt sự việc, đến bây giờ còn không biết nông trường phát triển đến mức nào đây. Trước bởi vì có chuyện phải xử lý. Ta cũng còn chưa kịp biết rõ nông trường hiện trạng thế nào, dẹp, cái này nông trường vẫn luôn là người đang xử lý, ngươi liền nói cho chúng ta một chút đi. Ngưu Huy Dương nói. Nghe được Ngưu Huy Dương hỏi nông trường tình huống, dẹp nhất thời trở nên hưng phấn, ông chủ, nông trường chúng ta dựa theo ngươi hoạch định, phát triển bây giờ rất tốt. Đối với dẹp giới thiệu, kết bày tỏ không hài lòng, bất đồng dẹp nói xong, hắn liền lớn tiếng nói, cái gì rất tốt, vậy đơn giản là siêu cấp tốt, ta liền cho tới bây giờ không có gặp qua cái đó nông trường. Sản xuất sản phẩm có nông trường chúng ta tốt, ta dám khẳng định, nông trường chúng ta sản xuất đồ, tuyệt đối là toàn thế giới phẩm chất tốt nhất. Dẹp vốn là muốn ở con rể của mình ông chủ trước mặt khiêm tốn một chút, không nghĩ tới nhưng đưa tới kết bất mãn, hắn cười lắc đầu một cái nói, kết nói không sai, nông trường chúng ta sản xuất đồ, chứ không nói toàn thế giới, chí ít ở chúng ta nước Úc, đó là tốt nhất. Chương 1258, vượt qua phẩm cấp thịt bò và ịt hứa. Thông qua dẹp đám người giảng giải, Ngưu Huy Dương mới rõ ràng. nông trường của mình làm sao sẽ bị gia tộc quật cho để mắt tới. Nông trường mới bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu thụ là rau, những thứ này rau đi qua kiểm tra, không chỉ có không chứa bất kỳ đối với thân thể con người có hại vật chất, các loại đối với thân thể con người hữu ích vật chất, cũng là đồng loại rau gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Cộng thêm nông trường trồng trọt rau khẩu vị tuyệt cao, rau đẩy ra sau đó, rất nhanh liền đưa tới rất lớn náo động, rất nhiều rượu mắc tiền tiệm, nổi tiếng rau tiêu thụ cửa hàng rối rít tìm tới cửa, tìm kiếm cùng nông trường tiến hành lâu dài hợp tác. Vì để cho nông trường vì mình cung cấp rau, những người đó còn chủ động đem rau giá cả sách rít rất nhiều. Bởi vì nông trường trồng trọt rau diện tích có hạn, cho dù giá cả tăng lên không thiếu, nông trường sản xuất rau cũng là một thức ăn khó cầu, rất nhiều người cũng thất vọng mà về. Nông trường có thể sản xuất loại này phẩm chất cao rau, tự nhiên để cho một ít tham lam người đỏ con mắt, bất quá, những người này còn trong bóng tối quan sát, cũng không có đối với nông trường chọn lựa cái gì động tác. Lại một đoạn thời gian trôi qua, Dẹp dự định đem nông trường trong vô béo nước quốc hòa ị hứa đẩy về phía thị trường, vì vậy liền giết một đầu hòa ị hứa, đem thịt bò hòa ị hứa giao cho chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu. Kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là nông trường loại nuôi dưỡng hòa ị hứa. Thịt bò phẩm chất lại so nước nở bờ tốt nhất A5 thần hộ thịt bò phẩm chất cao hơn rất nhiều. Nước quốc quả ị hứa năm gần đây mặc dù cũng vang dội danh tiếng, nhưng là nước quốc bò vị thịt so với loãng, trước kia cao nhất phẩm cấp M cấp 9 thịt bò ị hứa, cũng chỉ tương đương với nước nở bờ A3 cấp thịt bò trình độ. Sau đó, nước quốc nông dân tiến cử nước nở bờ 100% cùng một loại huyết thống ị hứa, dùng dẫn vào nước Mỹ bò ản chủ tới phối giống, cũng áp dụng nước nở bờ tự nuôi kỹ thuật tới tiến hành nuôi dưỡng. Rốt cuộc để cho bồi dưỡng ra nước quốc ị hứa, phẩm chất vượt xa trước khi M cấp 9 thịt bò, cho nên nước quốc thịt bò phẩm cấp, ở M9 trên lại tăng lên M10, M11 cùng M12 cấp. M12 cấp chính là nước quốc thịt bò cao cấp nhất phẩm chất, bất quá nó cũng tương đương với nước nở bờ cấp A5 thịt bò. Dẹp bọn họ đưa đi kiểm nghiệm thịt bò và ị hứa lại vượt qua M12 tiêu chuẩn, cái này làm cho những cái kia kiểm tra chuyên gia đều cảm thấy khó tin. Cũng không biết tin tức này làm sao liền tiết lộ ra ngoài, vì vậy những cái kia vốn là đối với Mưu Huy Dương nông trường xuẩn xuẩn dục động người, rối rít bắt đầu đối với nông trường ra tay, thương lượng, uy hiếp, giá cao mua nuôi dưỡng kỹ thuật, vậy thì thật là các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Sau đó, gia tộc quạt ra mặt, dựa vào sau lưng có nông trường liên minh Trần Giao, rốt cuộc để cho nó hắn đối thủ biết khó mà lui. Thật ra thì, dẹp bọn họ nuôi dưỡng người thủ đoạn cùng trước kia là giống nhau. Tại sao nuôi đi ra ngoài nước quốc quả ị thịt phẩm chất sẽ như vậy cao, liền liền chính bọn họ cũng không biết. Cho nên, gia tộc quạt người dùng hết thủ đoạn, cũng không có từ dẹp cùng nông trường công nhân nơi đó, đạt được nuôi dưỡng thịt bò cùng trồng trọt rau kỹ thuật. Nghe đến chỗ này, Huyễn Hầu, Hồ Đen, Thạc Thử cái này ba cái đã từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được tụ linh trận chế tạo người, lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, trong mắt đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt. Đến bây giờ bọn họ hoàn toàn rõ ràng. Mưu Huy Dương tại sao phải nhường bọn họ đem liên minh khống chế vậy gần 20 nông trường, toàn bộ tiến hành cải tạo. Ông chủ, chúng ta nuôi dưỡng ở ịt hứa, bất kể là bộ phận nào thịt bò, phẩm chất đều vượt qua M12 phán xét tiêu chuẩn, để cho chúng ta kinh ngạc chính là, hắn và bò đầu cũng rất lớn, mỗi một đầu và ịt sức nặng trên căn bản ở 1.000 kg trở lên. Hắn và Châu không chỉ có tự nuôi quản lý rất dễ dàng, sinh trưởng tốc độ cũng là ta đời này nhìn thấy nhanh nhất. Dẹp càng nói càng hưng phấn. Ông chủ. Trước kia cũng có rất nhiều nổi danh khách sạn thịt bò và ị tiêu thụ cửa hàng, tới cùng chúng ta thương lượng qua hướng bọn họ cung cấp thịt bò sự việc. Bọn họ ra giá cả cũng rất tốt, coi như là thông thường nhất bộ vị thịt bò, mỗi một bách khắc giá cả bọn họ cũng có thể ra đến 200 đô Úc, nhưng cái kia tinh phẩm bộ vị thịt bò, có người thậm chí ra được 400 đô Úc một bách khắc giá trên trời, bất quá, không có ông chủ cho phép, chúng ta cũng không dám hướng bọn họ nhả. Nghe được dẹp báo ra giá cả, Mưu Huy Dương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thông thường nhất bộ phận thịt bò cũng có thể bán được 200 đô Úc 100 khắc, đó chính là hơn 1.000 NDT, tốt nhất vị trí lại vẫn có thể tăng gấp đôi, bán được hơn 2.000 NDT 100 khắc, con trâu này thịt, lúc nào như thế đáng giá tiền. Tiên sinh, hiện ở người có tiền quá nhiều, chỉ cần đồ tốt, bọn họ mới không thèm để ý đắt bao nhiêu đâu, nếu là nông trường nuôi đi ra ngoài thịt bò hòa ị thật có tốt như vậy phẩm chất, sau này danh tiếng đánh vang sau đó, giá cả tuyệt đối còn sẽ tăng lên không ít. Huyễn Hầu nghe xong cung kính nói, nông trường trong vô luận là rau vẫn là dê bò, đều là dùng chứa linh khí nguồn nước đào tạo ra được, vậy sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất có thể không tốt sao, cho nên, có thể nuôi dưỡng ra vượt qua phẩm cấp thịt bò và ị tới, Nưu Huy Dương là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tính một chút, Nưu Huy Dương cũng bị giật mình, cứ dựa theo thấp nhất đồ sắt làm thịt trước tiên 50% tới tính toán, một đầu 1.000 kg hoặc ít hơn, có thể có được 500 kg thịt bò. Lấy ra thấp nhất 200 đô Úc 100 khắc thịt bò tới tính toán, một đầu nước quốc quả ít hơn cũng chỉ là thịt bò liền có thể bán được 1 triệu đô Úc, tương đương với hơn 5 triệu NDT. Như Huy Dương nông trường nuôi dưỡng hoặc ít hơn, vậy cũng là to thả kiểu quản lý, cũng không cao bao nhiêu chi phí, một đầu trâu có thể bán hơn 5 triệu NDT, cái này đặc biệt nhất định chính là đang rực tiền à. Như Huy Dương trong đầu bắt đầu tính toán, mình mới vừa lấy được gần 20 lớn nhỏ không đồng nhất nông trường, nếu để cho những thứ này nông trường cũng nuôi dưỡng ra loại này phẩm chất nước quốc quả ít hứa, đến lúc đó mình chính là chỉ bán nước quốc quả ít hứa, cái này mỗi tháng vào sổ ắt sẽ là một con số khổng lồ à. Như Huy Dương tựa như thấy vô số màu sắc rực rỡ tiền giấy hướng tự bay tới, thiếu chút nữa để cho hắn không nhịn được hì hì bật cười. Suy nghĩ một chút sau đó, Như Huy Dương đối với Dẹp nói, bây giờ nông trường ở giữa hỏa ị tạm thời không bán. Sau này ta không có ở đây lúc này cái này nông trường đem tiếp nhận huyễn hầu lãnh đạo của bọn họ, lúc nào đối bên ngoài bán ra, các người nghe bọn họ ba người là được. Cái tiện nghi này cha vợ, Như Huy Dương cũng muốn để cho hắn tiến vào nông sinh liên minh tầng quản lý, nhưng mà cân nhắc đến Dẹp năng lực có hạn, cũng chỉ thích hợp quản lý một cái nông trường mà thôi, hắn mới làm ra quyết định này. Bản thân có mấy cân mấy hai Dẹp vô cùng rõ ràng, muốn nhúng tay vào lý cái này nông trường, Dẹp đều cảm thấy có chút cố hết sức, vì vậy, đối với Mưu Huy Dương an bài, hắn là một chút ý kiến cũng không có. Cái này nông trường có thể nói là Mưu Huy Dương tại Úc Châu đại bản doanh, trước để cho huyễn hầu ba người tiếp tục quản lý liên minh sự vật, còn có thể nói là bởi vì bọn họ quen thuộc nhất liên minh. Bây giờ không chút do dự đem tiên viên nông trường cũng giao cho huyễn hầu ba người quản lý, cái này thì để cho ba người cảm thấy đây là Mưu Huy Dương đối với bọn họ tín nhiệm, vì vậy, bên trong lòng ba người đối với hắn rất là cảm kích. Đây bất quá là huyễn hầu ba người ý tưởng. Ở Mưu Huy Dương nhưng mà một mực cho rằng, phi tộc ta loại kỳ tâm tất dị, nếu không phải ba người bị gieo nô ấn, đời này cũng sẽ không dậy làm phản thi hành, Mưu Huy Dương mới sẽ không đem nông trường giao cho ba người xử lý đây. Chương 1259, ôn lại cũng ngộng. Huyễn hầu ba người không biết Mưu Huy Dương suy nghĩ trong lòng à, cho nên, bọn họ rất nhanh liền tiến vào nhân vật, cẩn thận hỏi thăm nông trường công việc tương quan tới. Lần này Mưu Huy Dương tới còn không có rút ra đã đến giờ nông trường đi nhìn một chút không. Đến khi Dẹp cho huyễn hầu ba người đại khái nói một chút nông trường bây giờ tình huống sau đó, hắn nói 1.000-10.000 lời, còn không bằng tự mình đi xem, đi, ta mang các người đi thăm một chút cái này nông trường, đến lúc đó có cái gì muốn hỏi, lại để cho Dẹp cho các người nói một chút, như vậy tương đối dễ dàng hiểu. Ông chủ lên tiếng, huyễn hầu cùng Dẹp bọn họ tự nhiên phải tuân theo, Dẹp để cho người đi dắt mấy con nông trường chăn thả, gia súc, ngựa tới cho mọi người đợi chân. Như Huy Dương lần trước tới nông trường thu phục vậy con có linh tính ngựa đen, đầu than đen cũng bị dì lì dắt tới. Cùng hết mấy tháng không có thấy, đầu than đen không chỉ có không có quên Như Huy Dương, thấy hắn thời điểm còn vô cùng hưng phấn, rẽ dài một tiếng tránh thoát dì lì dắt dây cương, chạy đến Như Huy Dương trước mặt dùng đầu thân mật cả thân thể. Chủ nhân, ngươi đều tốt thời gian dài chưa có tới xem ta đây láo hắc. Đầu than đen dùng thần thức đối với Như Huy Dương nói. Gặp mấy tháng trôi qua, đầu than đen hay là đối với mình như thế hôn thân mật. Như Huy Dương cũng thật cao hứng, lấy tay ở đầu than đen trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút nói, đầu than đen, ngươi tên này còn không có quên ta à? Đầu than đen khinh minh một tiếng, hai cái chân trước quỳ xuống, sau đó dùng lao mang chắp tay một cái Như Huy Dương, đánh một cái mũi phì phì, chủ nhân, ta làm sao biết quên ngươi à? Tới ta mang ngươi đi hóng gió một chút. Nhớ tới ngồi cưỡi đầu than đen ở trên thảo nguyên chạy như điên lúc cái loại đó thoải mái đầm địa cảm giác, Như Huy Dương hề hề cười nói, được. Ta cũng đã lâu không có hưởng thụ qua phóng ngựa chạy như điên cảm giác, ngày hôm nay liền cùng ngươi thống thống khoái khoái báo táp một lần. Từ Mưu Huy Dương sau khi đi, Dư Lý liền một mực chiếu cố đầu than đen, tên này mặc dù cũng để cho Dư Lý ngồi cưới nó, nhưng lại cho tới bây giờ đối với Dư Lý tốt như vậy qua. Thấy đầu than đen đối với Mưu Huy Dương tốt như vậy, Dư Lý hướng về phía đầu than đen đảo cặp mắt trắng dã, máng, đầu than đen, Mưu sau khi đi chính là ta một mực đang chiếu cố ngươi. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có đối với ta tốt như vậy qua, ngươi cái này cái tên không có lương tâm. Đầu than đen, ngươi xem Dư Lý cũng ghen, chúng ta vẫn là mang theo nàng cùng nhau đi. Thấy Dư Lý một bộ ghen hình dáng, Như Huy Dương nhẹ nhàng vuốt đầu than đen trên cổ vậy thường thường bợm, hề hề cười lên. Chủ nhân, ta nói với ngươi, Dư Lý nho nhỏ này nàng nhiều lần cưới ta, đến ngươi cùng nàng giao phối địa phương, ngẩn ngơ chính là thật lâu, ta đoán chừng là cô nàng này lại muốn cùng ngươi giao phối. Mới xem ta đây láo hắc không vừa mắt. Đầu than đen cười hắc hắc, bộ dáng kia nhìn như phải nhiều đê tiện thì có nhiều đê tiện. Ta cùng Dư Lý đó không phải là giao phối là làm yêu, có hiểu hay không, ngươi cái này không học thức phải người. Nghe được giao phối hai tên, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất không thoải mái, lập tức cải chính nói. Đem Dư Lý kéo lên lưng ngựa sau đó, Ngưu Huy Dương đối với Dẹp nói, Dẹp, ngươi mang Huyễn Hầu bọn họ cẩn thận thăm một chút nông trường, ta đi trước phóng ngựa chạy như điên một phen. Nói xong, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng kéo một cái dây cương, đầu than đen hí dài một tiếng, bốn vó tung bay hướng nông trường sâu chạy đi. Huyễn Hầu ba người liếc mắt liền nhìn ra ngươi ngựa đen kia là một con linh ngựa, hỏi, tiên sinh ngồi cưỡi con ngựa kia, là từ nơi nào lấy được? À, ngựa đen kia trước kia là một cái bầy ngựa ngựa vương, tên này hung hãn rất, nông trường chúng ta công nhân không người nào có thể đem nó thuần phục, sau đó vẫn là ông chủ tự mình ra tay mới đưa tên kia thuần phục. Bất quá, toàn bộ nông trường trừ ông chủ cùng con gái ta dư lì bên ngoài, nó căn bản cũng không để cho những người khác đến gần. Lúc nói lời này, Dẹp trên mặt từ từ đều là tự hào vẻ mặt. Huyễn Hầu ba người đã sớm nhìn ra Dư Lì là Ngưu Huy Dương người phụ nữ, mới có thể đối với Dẹp như thế khách khí, nếu không lấy bọn họ ba người thân phận, liền nhìn thẳng nhìn một chút Dẹp tâm tình cũng không có. Ngay tại Dẹp mang ba người đi thăm nông trường lúc này, đầu than đen không cần Ngưu Huy Dương cùng Dư Lì phân phó, liền mang theo hai người bọn họ thứ nhất ăn đùng đùng đùng cái đó phía sau núi chạy đi. Thấy xẹt qua quen thuộc hoàn cảnh, Dư Lý lập tức nhớ tới mình lần đầu tiên cùng Ngưu Huy Dương ở trên ngựa gì đó tựa như tình cảnh, nhất thời cũng có chút tâm thần nhộn nhạo. Vừa nghĩ tới lần đó ngựa chấn mùi vị, vốn là ngồi ở phía sau ôm Ngưu Huy Dương hổ eo Dư Lý, hít thở một chút tử trở nên rộn rập, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, muốn cùng Ngưu Huy Dương lại ở trên ngựa thể nghiệm một lần, cái loại đó tiêu hồn thực cốt tư vị ý tưởng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện của tui.vn. Dư Lý tay nhỏ bé hướng xuống chợt một cái, hơi lục lọi một chút. Doạt một tiếng đem Ngưu Huy Dương dây khóa kéo mở ra, sau đó vậy mềm mại tay nhỏ bé chui vào, đem nhóc Huy Dương cầm, nhẹ nhàng bóp một cái. Nhóc Huy Dương bị nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng bóp chuẩn bị, nhất thời liền võ trang khởi nghĩa tạo phản. Cảm nhận được đột nhiên trở nên lớn nhóc Huy Dương vậy lửa nóng nhiệt độ, dì trái tim nhỏ không nhịn được run đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức đổi đến đỏ bừng. Mặc dù có chút xấu hổ, dì nhưng không nỡ bỏ đem nhóc Huy Dương bông, dùng sức bóp một cái nói. Ngươi tên nảy liền cùng ngươi chủ nhân vậy, một chút cũng không giả thực. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút dở khóc dở cười nói, gì, nhị huynh đệ trước vốn là đàng hoàng lưu lại ở trong ổ ngủ, là chính ngươi khiêu khích hắn, hắn mới giận mà bột lợp, ngươi còn ngờ hắn không trung thực, cái này còn nói không biết điều. Hắn nếu là trung thành nói, bỏ mặc ta làm sao đánh hắn, hắn cũng hẳn không lý ta, ngủ tiếp hắn rắc mới là à, có thể ta mới nhẹ nhàng lấy hắn một chút, hắn cứ như vậy. Rõ ràng là ngươi con bé này mình buông thả. Còn hết lần này tới lần khác nói nhà ta hai huynh đệ không phải, vậy ta để cho hắn khiêu khích ngươi em gái, xem nàng có thể hay không giống như ngươi nói như vậy trung thực, không thèm chảy nước miếng. Ngưu Huy Dương vừa nói đem Dư Lì từ phía sau ôm đến trước người, để cho nàng xoay người cùng mình ngồi đối mặt nhau, sau đó đem Dư Lì quần cụt vén lên, để cho nhị huynh đệ ở Dư Lì em gái nhỏ trước cửa qua lại cọ sát. Cảm nhận được em gái mình bị vậy lửa nóng người một mực ma sát, Dư Lì thân thể lập tức liền cứng ngắc. Trong lòng cũng có một loại để cho nhóc Huy Dương đừng quanh quẩn ở cửa, trực tiếp phá cửa mà vào xung động. Có thể mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nói có vang vọng ở bên tai, vì vậy, Dư Lý đem hết toàn lực hướng để cho mình tâm tình trở nên yên bình một ít. Không biết làm thế nào, nhóc Huy Dương một mực ở cửa hoạch, Dư Lý không chỉ có không để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống, ở nhóc Huy Dương nhẹ đụng chậm tối say hạ, ngược lại bắt đầu nhẹ giọng hừ tê ơ. Ngưu Huy Dương tay đây là cũng không có nhàn rỗi, ở Dư Lý vậy tràn đầy co giãn cái mông xoa bóp, trong chốc lát Dư Lì hừ tiếng kêu trở nên càng ngày càng lớn, nàng em gái mà cũng biến thành lũ lụt tràn lan đứng lên. Cái loại đó cảm giác trống không để cho Dư Lì cũng không nhịn được nữa, nàng thở hồng hộc nói, Ngưu, ta muốn, mau cho ta. Vừa nói, Dư Lì tay nhỏ bé bắt nhóc Huy Dương, đem hắn nhắm ngay mình em gái vậy tấm đã sớm tràn lan cái miệng nhỏ nhắn. Ngay tại lúc này, đầu than đen thân thể đột nhiên tay hướng lên một củng, phốc một tiếng, nhóc Huy Dương mượn thế tận gốc mà vào. Chương 1260. Cái này cũng không nên trách ta. Hai người ở trên ngựa vô lại một hồi sau đó, lại chuyển chiến đến một mảnh thanh thanh cỏ nuôi súc vật trong. Vậy mềm mại cỏ nuôi súc vật so với kia tịch mộng tư giường đệm còn muốn mềm mại, loại này thiên khi bị làm giường kích thích, để cho Ngưu Huy Dương rất là gà đông. Đến khi hơn một giờ lúc kết thúc, Dì đã giống như một bãi bùn nát tựa như ngồi phịch ở vậy mềm mại cỏ nuôi súc vật lên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy mệt mỏi thêm thỏa mãn vẻ mặt. Nhìn nhắm mắt đắm chìm trong dư âm ở giữa Dì. Ngưu Huy Dương không có quấy rầy nàng, nằm ở Dư Lý bên người, ôm đầu nhìn xanh thẳm trên bầu trời vậy nhiều đóa trắng tinh vân cuốn. Dư Lý nghỉ ngơi tốt một hồi khôi phục như cũ sau đó, hai người mới cưỡi đầu than đen từ từ đi trở về. Ta ở Ngưu Huy Dương trong ngực, cảm giác được mình nơi nào còn có chút đau nhức, Dư Lý nói, Ngưu, ngươi tên này giống như là một đầu bò rừng tựa như mạnh như vậy liệt, đem người ta làm cho bây giờ còn đau. Đối với loại này biến hình tán dương mình lợi hại nói, Ngưu Huy Dương là theo một tiếp nhận sau đó, cười hắc hắc nói, hì hì, mới vừa rồi là chính ngươi hô to kêu to để cho ta dùng sức, lại dùng sức, cái này cũng không nên trách ta. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương dạy vò đến hứng thú tăng cao lúc này hình như là hô qua nói như vậy, dì mặt đẹp mắc cỡ một mảnh đỏ bừng. Mặc dù thân thể mình giống như là phải bị dạy vò bung cái khung tựa như, nhưng nghĩ tới cái loại đó một mực phiêu ở đám mây cảm giác tuyệt vời, dì không nhịn được thẹn thùng trộm cười trộm. Ở trong trọt rau mảnh khu vực kia, Ngưu Huy Dương cùng đang tra xem rau dẹp, huyện hầu bọn họ gặp được, từ rau mọc tới xem, dẹp cùng các công nhân là xuống rất lớn công phu, cái này làm cho Ngưu Huy Dương vô cùng hài lòng. Huyện hầu, cầm trong tay rau diếp một cái nhét vào trong miệng ăn sau đó, đi tới Ngưu Huy Dương bên người, dùng trí năng hai người nghe được thanh âm thấp giọng nói, tiên sinh, cái này rau trong có linh khí nhàn nhạt, cũng sắp đuổi kịp những đại môn phái kia đặc biệt làm đệ tử cung cấp linh mét, linh thái. Thường xuyên dùng đối với chúng ta người tu chân có rất nhiều chỗ tốt, chỉ như vậy làm phổ thông rau bán thật là có chút đáng tiếc. Hê hê, những thứ này rau trong chứa linh khí đối với tu vi hơi cao điểm người mà nói, trừ khẩu vị khá hơn một chút ra, đối với tu vi trên căn bản là không có tác dụng gì, có cái gì đáng tiếc. Mưu Huy Dương không để ý chút nào nói. Đối với Mưu Huy Dương chủ nhân này, đem tụ linh trận loại này bây giờ coi như là tại tu chân giới cũng ít một chút người sẽ bố trí trận pháp. Dùng để trồng trọt rau trái cây, nuôi dưỡng dê bỏ làm như vậy, huyên hầu ba người là thật không biết nói gì. Khi biết Ngưu Huy Dương đem nông trường liên minh thu phục sau đó, dẹp biết sau này ở áo mảnh đất này lên, là không có ai ở dám trêu hắn. Vì vậy, thấy Ngưu Huy Dương cùng dì lì vậy thân mật hình dáng, dẹp vui vẻ trên khuôn mặt già nua nếp nhăn cũng răng ra. Từ rau trồng trọt sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương lại nhìn xem trên núi nhỏ trồng trọt cây ăn trái. Phát hiện những cây ăn trái kia bởi vì dùng chứa linh khí nước tới duyên cớ mọc đều rất tốt, sang năm những cây ăn trái kia hẳn cũng có thể treo qua. Thấy một khu trong nhàn nhã ăn vậy non xanh lá cỏ nuôi súc vật dê bò, Ngưu Huy Dương phát hiện những thứ này dê bò nhưng là so hắn trước kia đi mua dê bò, ở bồi dưỡng trung tâm thấy dê bò muốn lớn một chút. Một phen dò xét xuống, Ngưu Huy Dương đối với nông trường hiện trạng còn là vô cùng hài lòng, thấy những cái kia tận tâm nông trường nhân viên, Ngưu Huy Dương đối với Dẹp nói, Dẹp, ngươi một hồi tìm mấy người, làm một đầu trâu cùng dê trở về làm thịt, ta tối nay mời mọi người nếm thử một chút mình nuôi dưỡng đi ra ngoài dê bò, còn có rau là mùi vị gì. Dẹp nghe xong nói đề nghị, ông chủ, trước kia giết đầu kia vào ịt hứa, trừ cầm đi kiểm chắc thịt bò bên ngoài, còn lại thịt bò đều còn ở kho đông lạnh trong động đâu, trâu liền không cần giết, một hồi ta gọi mấy người ở một ít rau, ở dắt một đầu nuôi trở về làm thịt là được. Phải, cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá. Ngươi đi đem tối nay liên hoan sự việc thông báo mọi người, chúng ta đi về trước. Tiện nghi cha vợ vì mình tiết kiệm, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không phản bác hắn đề nghị. Cái này không thành vấn đề, ta lập tức đi ngay thông báo bọn họ, để cho bọn họ ngày hôm nay sớm một chút tan việc. Dẹp nói xong, nhảy chuyển đầu ngựa giống như những cái kia chăn thả, gia súc, công nhân chạy đi, cho cái này thật xa liền đều. Tối nay ông chủ mời mọi người ăn thịt bò và ịt hứa, mọi người có thể sớm một chút tan việc. Khi biết được những cái kia rượu mắc tiền tiệm thịt bò hòa ị tiêu thụ cửa hàng cho giá cả sau đó, nông trường các công nhân mới biết mình nông trường nuôi dưỡng thịt bò hòa ị hứa, giá cả lại so buồn quốc tốt nhất M12 cấp thịt bò hòa ị cao hơn rất nhiều. Vì vậy, các công nhân đối với dẹp không dám tự tiện làm chủ đem còn dư lại thịt bò xử lý xong, mà là đông lạnh liền đứng lên, cũng bày tỏ hiểu. Bây giờ nghe buổi tối Mưu Huy Dương muốn mời mọi người, ăn vậy so vàng còn muốn đắt tiền thịt bò hòa ị hứa, mọi người nhất thời cũng hoan hô lên. Ông chủ thật hào khí, 200-300 đô ức thịt bò hòa ị hứa cũng không tiếc cho chúng ta ăn, loại này ông chủ ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Một cái sau tiến vào nông trường công nhân, cảm thán nói. Đó là bởi vì ngươi vào nông trường lúc này ông chủ đã trở về nước, không biết chủ chúng ta người này đối với mình công nhân vốn là rất tốt, không chỉ có. Một cái nông trường công nhân viên kỳ cựu, bắt đầu cho vị kia sau tiến vào công nhân, nói về Mưu Huy Dương cùng các công nhân bây giờ sự tình phát sinh tới. Ngưu Huy Dương trước kia ăn rồi người khác nuôi nước cúc thịt bò và ịt hứa, cũng ăn rồi nước nở bờ A cấp 5 thần hộ thịt bò, mình nông trường nuôi dưỡng thịt bò và ịt còn chưa ăn qua đây. Nghe được Dẹp nói mình nông trường nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt bò và ịt hứa, phẩm chất so tốt nhất thần hộ thịt bò cao hơn, Ngưu Huy Dương liền muốn tự mình nếm thử một chút, sau khi trở về hắn lập tức để cho Jones mang mình đi kho đông lạnh, đem đông lạnh hai lớn phiến thịt bò đều lấy ra. Thành tựu Ngưu Huy Dương nô buộc. Huyện hầu các người tự nhiên không thể để cho chủ người làm việc mình ở một bên nghỉ ngơi, tất cả lên hỗ trợ, bọn họ đối với cái này vượt qua M12 cấp phẩm chất thịt bò và ịt hứa, đến tột cùng là mùi vị gì cũng rất là mong đợi. Dẹp hiệu suất làm việc cũng rất cao, ở Mưu Huy Dương mấy người động thủ thu thập thịt bò lúc này hắn cũng mang mấy cái công nhân đem tối nay phải dùng dạng cho làm trở về. Thịt bò nấu phương pháp thiên biến vạn hóa, bất quá thành tựu từ toàn cầu uống văn hóa ăn uống phong phú nhất người Hoa, Mưu Huy Dương thật đúng là xem thường nông trường các công nhân cái loại đó sần sùi cách làm, cho nên, tối nay hắn dự định vẫn là mình tự mình động thủ, dùng hoa hạ phương pháp nấu tới chế tạo những thứ này thịt bò. Hầm thịt bò dây dưa lúc dài, Mưu Huy Dương trước hết làm vậy hai món hầm thịt bò. Đạo thứ nhất là thông thường hầm thịt bò. Nguyên liệu chính, thịt sườn bò, vật liệu phụ, nước tương, rượu thiệu hưng, cây hồi, hoa tiêu, hành mảnh, gừng mảnh. Những thứ này vật liệu phụ có chút lúc không có, bất quá Mưu Huy Dương làm một tham ăn, làm thức ăn yêu cầu vật liệu phụ hắn trong không gian liền thả không thiếu. Đem thông thường hầm thịt bò hầm sau khi thức dậy, Mưu Huy Dương lại bắt đầu làm gần đây mới từ trên mạng học rượu chát hầm thịt bò tới. Trước rượu chát hầm thịt bò dùng nguyên liệu chính là trâu nạm thịt, hành tây, củ cà rốt, cần tây, miệng ma, tỏi, dầu ô liu, trăm giảm thơm, hương diệp mảnh. Gia vị có rượu chát, tương cà chua, hồ tiêu, muối. Món ăn này Mưu Huy Dương cũng là lần đầu tiên làm. Hắn trước đem trâu nạm thịt rửa sạch cắt thành 5cm dài 3cm dài rộng cục thịt mà. Miệng ma rửa sạch sau dù sao tất cả cắt một đao đem nấm cắt thành 4 múi. Hành tây lột ra cắt thành mảng lớn, tỏi cắt tấm hình, củ cà rốt rửa sạch lột ra sau cắt thành cùng hành tây cùng lớn cút đao khối. Cần tây rửa sạch cắt thành 2cm dài đoạn, dầu ô liu đem hoạch lấy ra, dự bị. Trong nồi rót vào cũng không quá thịt bò nước lạnh, lửa lớn đem nước đốt mở sau đó, chuyển trong lửa, đợi thịt bò ở giữa vết máu hoàn toàn nấu ra sau đó, mò ra hướng sạch sẽ, cũng lịch liền thủy phân dự bị. Nồi đốt nóng quay ngược lại nhập để dầu, đợi dầu 50% nóng, đổi thành trong lửa nhỏ, bỏ vào hành tây, tỏi, biên xào ra mùi thơm sau đó, bỏ vào củ cà rốt, cần tây, nấm, tiếp tục xào mấy phút. Làm rau xào tới biến sắc lúc rót vào tương cà chua. Xào đến rau tô màu sau đó, rót vào chát tốt thịt bò, dầu ô liu, xào quân quay ngược lại nhập rượu chát, dùng trong lửa nhỏ nấu đến rượu chát trở nên hơi đậm đặc, bỏ vào trăm giảm thơm cùng hương diệp. Sau đó rót vào thịt bò trụng qua nước sôi, điều thêm tiêu đen cùng muối, lửa lớn đốt mở sau đó, đậy nắp nồi lại, chuyển lửa nhỏ hầm chậm 2 giờ là được. Chương 1261, đao công biểu diễn. Hai món hầm thịt bò làm xong. Tiếp theo Mưu Huy Dương lại dùng hòa ị bất đồng vị trí, làm tây cần xào thịt bò, tiêu đen châu liễu, cay thơm thịt bò xé tay, nước nấu thịt bò cùng gần 10 thức ăn. Ở Mưu Huy Dương làm cuối cùng một đạo thức ăn nóng lúc này trước thời hạn tan việc nông trường công nhân đã tràn vào tụ họp nhà ăn. Mới vừa vào tới, vậy tràn ngập ở trong không khí đậm đà thịt bò mùi thơm, để cho tất cả công nhân cũng không nhịn được hung hãn co rúm lô mùi manh hút. Một số người hỏi cái này mùi thơm mê người là, bụng cũng không chịu thua kém một tột mình tê. Chọc người bên cạnh vui vẻ cười to đứng lên. Vừa nghe mùi này, cũng biết là ông chủ lại tự mình xuống bếp, ngày hôm nay chúng ta có thể có lộc ăn. Một cái nông sinh sản lão công nhân, hít mũi một cái nói. Ngươi lại không thấy, làm sao biết là ông chủ có phải hay không tự mình xuống bếp. Một vị sau đó đi vào nông trường trẻ tuổi công nhân hỏi. Thằng nhóc ngươi là sau đó tiến vào, dĩ nhiên không hiểu, ngươi cẩn thận ngửi một cái này phiêu tán ở trong không khí mùi thơm. Cùng ngươi ngày thường ngửi được dôn sẽ làm thức ăn có phải hay không có cái gì bất đồng? Lao công nhân cười một tiếng, cố làm thần bí hỏi. Ừ, thật giống như mùi này cùng dôn đại thẩm làm thức ăn là có chút bất đồng, nhiều một chút ta cho tới bây giờ không có mùi vị quá mùi thơm. Vị trẻ tuổi kia cẩn thận phân biệt một chút, gật đầu nói. Trẻ con dễ dạy, những cái kia nhiều hơn đặc thù mùi thơm, chính là ông chủ dùng hắn mang tới Trung Quốc gia vị làm thức ăn lúc tản mát ra mùi vị. Ta vô số lần nghe các người nói tới ông chủ làm thức ăn mùi ngon, đáng tiếc ta tới trễ còn từ chưa từng ăn qua đâu, ngày hôm nay nhất định phải thật tốt nếm thử một chút, xem ông chủ tài nấu nương có phải hay không hướng các người nói như vậy lợi hại. Một vị khác sau tiến vào công nhân lại gần nói, chỉ bằng mùi thơm này, ta liền dám cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho các người những đứa nhỏ này thất vọng. Đúng vậy, nghe mùi thơm này, ta liền không nhịn được lưu xanh lơ nước miếng, bụng cũng bắt đầu tột kêu lên. Ông chủ! Ta chân thực không nhịn được, lúc nào mới có thể mở cơm à? Kết hướng về phía phòng bếp hô. Đây là Mưu Huy Dương vừa vặn đem cuối cùng một đạo thức ăn nóng làm xong, nghe được tiếng kêu từ trong phòng bếp đi ra, thấy là Kết đang hỏi mình, cười mắng, ta cái này vội vàng đầu đầy mồ hôi, thằng nhóc ngươi không đến hỗ trợ một chút, vừa tiến đến liền rêu rao, ngươi là ma quỷ đầu thai à? Kết là nông trường trong duy nhất một bị Mưu Huy Dương sửa chữa qua lão công nhân, có thể ở về sau lui tới trong. Kết phát hiện Mưu Huy Dương là một chút cái giá cũng không có, mỗi ngày đều cùng nông trường công nhân hy cười ha ha đánh cho thành một mảnh. Cũng đang bởi vì làm cái này, bị Mưu Huy Dương sửa chữa qua Kết, không chỉ có một chút cũng không ghi hận hắn, trong lòng ngược lại đối với Mưu Huy Dương là càng thêm bội phục cùng sùng bái. Kết cười đùa hí hửng nói, không phải ta không giúp, ta là sợ mình càng giúp càng bận điệu, để cho ông chủ ngươi làm mùi thức ăn giảm xuống, muốn thật là như vậy ta còn không bị các nhân viên tạp dịch khắc chết à. Còn dư lại chính là cắt thịt bò sống mảnh, Ngưu Huy Dương quyết định ngay trước các công nhân mặt, mở ra kỳ mình một chút đao công, vì vậy cười một tiếng nói, thằng nhóc ngươi cái này lười biếng mượn cớ cũng chân thực quá kém đi, bây giờ ta cho một mình ngươi tức có thể giúp ta bận điệu, cũng sẽ không phá xấu xa thức ăn mùi vị việc làm liền. Ông chủ, chuyện gì ngươi phân phó, ta bảo đảm làm ổn thỏa. Kết đem ngực vỗ bịch bịch vang. Ngươi đến phòng bếp cầm 8 cái mâm lớn đi ra, ở nơi này tấm trên bàn lớn dọn xong, hơn nữa ở mỗi một cái đĩa phần đấy mang lên tầng một cục băng. Ngưu Huy Dương vừa nói, chỉ trước mặt vậy tấm trống không bàn. Ngưu Huy Dương lời đã nói rất rõ ràng, nếu là ở quán rượu cao cấp trong ăn rồi thịt bò sống mảnh người hẳn đều biết, những thứ này cái đĩa là chuẩn bị bày thả thịt bò sống mảnh dùng. Có thể kết chính là một đi làm khổ cực, nào có đi quán rượu cao cấp ăn thịt bò sống mảnh cơ hội à, vì vậy, hắn nghe xong vẫn là đầu góc mơ hồ, không biết ông chủ muốn nháo cái gì yêu con bướm. Bất quá, có chút công nhân nhưng là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cặp mắt sáng lên nhìn Ngưu Huy Dương. Mặc dù không biết Ngưu Huy Dương để cho mình trắng 8 cái mâm không làm gì, kết vẫn là lập tức đến phòng bếp cầm 8 cái mâm lớn đi ra, ở cái bàn trống kia từ lần trước ngăn lại tốt, cũng ở cái đĩa để không hiện lên một tầng mong mỏng băng mảnh. Ông chủ, cái đĩa bày xong, ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, ngươi để cho ta trắng những thứ này mâm không làm gì. Kết một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này, có thể đến bây giờ cũng không suy nghĩ ra, Ngưu Huy Dương để cho mình bày cái đĩa dụng ý là cái gì. Hề hề, ngươi lập tức sẽ biết. Ngưu Huy Dương cố làm thần bí cười nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương vào phòng bếp đem lưu lại một khối thịt bò lấy ra, khối này thịt bò ước chừng có hơn 5 kg. Khối này thịt bò là Ngưu Huy Dương đặc biệt lưu lại, làm thịt bò sống mảnh một khối cao cấp nhất thịt bò, đặc biệt là vậy cục thịt bên trong thuần bạch sắc văn lộ mỡ hoa văn, ở đó đào màu đỏ đỏ trong thịt mặt, phơi bày ra bất quy tắc màu trắng vân vân, nhìn như giống như là khảm nạm ở châu trong thịt bông tuyết vậy. Thấy Ngưu Huy Dương lấy ra khối kia thịt bò, một cái công nhân bừng tỉnh hiểu ra nói, ông chủ đây là muốn tại chỗ cho chúng ta biểu diễn cắt thịt bò mảnh à. Chỉ biết là ông chủ làm thức ăn ăn ngon, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua ông chủ biểu diễn qua đao công, thật là mong đợi à. Ở các công nhân tò mò thêm ánh mắt mong chờ trong, Ngưu Huy Dương cầm trong tay khối kia hơn 5 kg thịt bò hướng không trung ném đi, sau đó hai tay một sai, hai cây sắc bén thái đao khác nhau cầm ở trong hai tay. Kết các người chỉ thấy từng trận đao mang chớp động, sau đó, một mảnh mảnh mỏng như tờ giấy mảnh thịt bò mảnh liền bay đến dọn xong mâm lớn trong. Vậy từng tờ một mỏng như cánh ve thịt bò hoặc ít hứa, từng tờ một xếp đặt ở băng mảnh trên, để cho người vừa thấy gặp những cái kia thịt bò mảnh, liền có một loại ngón trỏ đại động hận không thể lập tức bắt một khối thịt bò mảnh, nhét vào trong miệng thưởng thức một phen xung động. Con bà nó, ông chủ đây là đang biểu diễn ảo thuật sao? Người xem vậy cắt đi ra ngoài thịt bò mảnh, mỗi một mảnh đều là như vậy dịch thấu trong suốt. Độ dày thật giống như cũng giống vậy, ta dám nói, đao công này so với kia chút khách sạn cấp 5 sao tốt nhất đánh ra còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Đó là dĩ nhiên, ông chủ nhưng là sẽ chỉ trẻ sẽ công phu, đao công này đó là những cái kia đầu bếp thông thường có thể so sánh. Đây quả thực quá mộng ảo, ta phải đem cái này thâu xuống, phát đến Twitter lên, để cho các bạn cũng kiến thức một chút ông chủ lợi hại. Một cái trẻ tuổi công nhân vừa nói, đem điện thoại di động lấy ra liền bắt đầu thâu đứng lên. Kinh hắn như thế vừa nhắc. Mới vừa rồi còn vùi lấp trong đờ đẫn ở giữa các công nhân, rồi rít đem điện thoại di động lấy ra, bắt đầu thâu Ngưu Huy Dương đào công biểu diễn. Lúc này Ngưu Huy Dương tất cả tâm tư, đều dùng ở khống chế trong tay vậy hai cây thái đao lên, một chút cũng không có bị những cái kia ở quay phim xem nhiều lần các công nhân ảnh hưởng. Không tới 5 phút, vậy làm người ta hoa cả mắt sèn xoẹt ánh đao rốt cuộc ngừng lại. Chương 1262, nhân gian tuyệt vị. Cái đĩa trong vậy một mảnh mảnh giống như là đi qua đặc biệt hình dáng giống vậy thịt bò mảnh. Trắng như tuyết mỡ đều phân bố chi ở đào màu đỏ đỏ trong thịt mặt, liền giống ở đó thịt bò mảnh lên kết liễu tầng một xương hoa tựa như, cộng thêm băng mảnh hòa tan sau tản mát ra nhàn nhạt sương mù, nhìn như nhường một chút người cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nhìn cái đĩa trong tầng kia tầng so nhân công bày thả hình dáng còn phải tinh xảo xinh đẹp thịt bò mảnh, tất cả công nhân sao cũng không nhịn được sợ hãi than. Cái này đó là cái gì thịt bò mảnh à, nhất định chính là một kiện kiện hình dáng tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Có người không nhịn được thở dài nói. Ngưu Huy Dương đem thái đao trong tay bỏ lên trên bàn, nhìn những cái kia thán phục không thôi công nhân, hề hề cười nói, tốt lắm, mọi người cũng đừng ở đó đại phát cảm khái, tới mấy người đem những thứ này thịt bò mảnh mỗi bản cũng mang lên một miếng, sau đó ở đi trong phòng bếp đem tất cả làm xong thức ăn nóng bưng ra, mọi người liền có thể chạy. kết lập tức tìm mấy cái trẻ tuổi công nhân cùng mình cùng nhau bắt đầu nhanh lên, còn lại không có chuyện gì công nhân thì vây quanh tám mở to bàn ăn ngồi xuống, nhìn trên bàn vậy bàn mỏng như con ve vũ thịt bò mảnh mánh nuốt nước miếng. Ở kết mang người bận bịu mang thức ăn lên lúc này Mưu Huy Dương dùng ngũ tạc, tương ớt, giấm chấp, sinh điều đi đoán đỏ dầu trái ớt, phân phối tốt mấy cái bất đồng khẩu vị chám liêu cũng biết. Các người làm thế nào ngồi không ăn à, chẳng lẽ ta tải nấu nướng hồi trào lưu, làm được thức ăn đều không hợp các ngươi khẩu vị. Mưu Huy Dương từ phòng bếp đi ra, xem đến mọi người ánh mắt cũng sắp rơi vào thức ăn trên bàn chúng, nhưng cố không có một người động thủ, không nhịn được nạ báng. Duy hướng về phía Mưu Huy Dương vẫy vây tay, sau đó chỉ bên người vị trí, nói, Mưu, ngươi làm lúc này mới quá thơm quá mê người, mọi người cũng hận không thể lập tức ăn nguồn nghiến, nhưng mà ngươi còn chưa tới mọi người cũng chỉ có thể cố nén, ngươi nhanh chóng tới ngồi xuống, nếu không mọi người cũng ngại quá động thủ. Mưu Huy Dương đi tới cầm trong tay bưng chám liêu bưng xuống, nhìn một cái mọi người nói, đây là nông trường chúng ta mình nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt bò và ịt hứa, ta nghe Dẹp Trận Dài nói những thứ này thịt bò và ịt phẩm chất đi qua kiểm tra, hoàn toàn vượt ra khỏi nước nở bờ cùng áo đại lợi á tốt nhất thịt bò tiêu chuẩn, có thể nuôi ra như thế ưu chất tòa ịt hứa tới, hoàn toàn đều là mọi người công lao. Vì cảm ơn mọi người bỏ ra, đang nuôi thực quả ịt sắp đẩy về phía thị trường lúc này ta mời mọi người trước nếm một chút mình nuôi dưỡng đi ra ngoài phẩm chất cao thịt bò và ịt hứa, đến tột cùng là mùi vị gì. Ta xem mọi người nước miếng cũng sắp chảy ra, nếu là dài dòng nữa các người có thể cũng muốn đánh ta, tốt lắm, bây giờ ăn. Cuối cùng Mưu Huy Dương trêu chọc lời nói, cứng rắn mọi người ồn ào cười lớn, vì vậy, bữa ăn tối ngay tại sung sướng trong bầu không khí bắt đầu. Huyễn Hầu kẹp một mảnh thịt bò sống, ở chám liêu lên nhẹ nhàng một khỏa, đưa vào trong miệng mới nhai mấy cái, liền không nhịn được giơ lên ngón tay cái anh khen ngợi. Cút con bê, nói tiếng người. Nhìn Huyễn Hầu đối với mình giơ ngón tay cái lên. Trong miệng nhưng xí xô xí xảo vừa nói nghe không hiểu thổ ngữ, Mưu Huy Dương không vui nói. Chủ, tiên sinh, nước nở bờ cao cấp nhất A cấp 5 thịt bò hòa ị ta ăn rồi, bổn quốc cao cấp nhất M12 thịt bò hòa ị ta cũng ăn rồi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy thịt bò hòa ị mới vừa rồi kích động một cái, liền không kềm hãm được nói tới trước kia quê hương thổ ngữ tới. Đi qua mấy ngày này lui tới, Huyễn Hầu ba người đều biết Mưu Huy Dương chủ nhân này rất dễ nói chuyện. Đang nghe Mưu Huy Dương cười tiếng mắng sau đó, Huyễn Hầu lại cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy hết sức sợ sệt. Huyễn Hầu nói, để cho mới vừa rồi thưởng thức thịt bò món ăn ngon sau đó, khiếp mắt hưởng thụ mọi người tỉnh hồn lại, cũng rối rít khen ngợi. Đúng vậy, chúng ta trước kia ăn rồi không thiếu cao cấp thịt bò, cho rằng đó chính là thiên hạ ăn ngon nhất thịt bò, có thể ăn liền con trâu này thịt sau ta mới phát hiện, chúng ta trước kia ăn thịt bò cùng con trâu này thịt so sánh, vậy đơn giản giống như khác nhau một trời một vực. Không sai. An chủ, tiên sinh nông trường trong nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt bò và ị huệ sau đó, ta muốn ta sau này lại cũng không biết ăn chỗ khác sản xuất thịt bò, vậy phải làm sao bây giờ hả? Lúc nói lời này, hổ đen vẻ kiêu ngạo buồn khổ vẻ mặt. Đúng vậy, cái này trong thịt bò và ị huệ nhất định chính là nhân gian tuyệt vị, ăn loại này thịt bò và ị huệ sau này ăn nữa cái khác thịt bò, tuyệt đối sẽ có cái loại đó khó mà nuốt trôi cảm giác. Ai nha, không muốn đến chúng ta nuôi dưỡng đi ra ngoài thịt bò lại tốt như vậy ăn. Đây là thật sao? Ngươi người ngu ngốc, thịt bò đầu nuốt xuống bụng, ngươi nói cái này có phải là thật hay không? Còn nữa, mới vừa rồi vậy ba người từ liên minh tới nhân vật lớn, nói hết rồi nông trường chúng ta thịt bò là tốt nhất, cái này còn có giả. Mọi người ngoài miệng nghị luận, trên tay động lại không có dừng lại, vội vã nói mấy câu sau đó, liền bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng trên bàn thịt bò trong đại chiến đi. Trong chốc lát, quái dị hiện tượng xuất hiện, toàn bộ nhà ăn mấy chục người, trừ ly ngọn đèn giao thoa thanh âm bên ngoài. Không có một người nói thêm câu nào, tất cả mọi người đều chìm đắm trong liền thức ăn ngon mang cho mọi người to lớn hưởng thụ trong. Cũng may nông trường trong mọi người lúc này đều là bộ dáng này, không có ai cười nhạo ai lối ăn khó khăn xem, nhưng nếu là lúc này có người ngoài tới chỗ này nói, thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho rằng những người này đều là một đám bị đói đã mấy ngày, đột nhiên bây giờ mới thấy được sự vật quỷ đói. Bữa ăn tối lúc kết thúc, trên bàn tất cả thức ăn đều bị ăn sạch. Chỉ cần thấy được vậy từng cái tê liệt trên ghế ngồi, trong miệng nang trước ăn chống giữ, nhẹ nhàng xoa bụng tiêu thực người, cũng biết đây không phải là Mưu Huy Dương cái này ông chủ keo kiệt thức ăn làm thiếu, mà là, mọi người là ở quá có thể ăn, từng cái chống đỡ đều không thể nhúc đích. Hiện trường duy nhất coi là bình thường một chút cũng chỉ có Mưu Huy Dương cùng Huyễn Hầu, Thác Thử, Hổ Đen bọn họ bốn người, đây không phải là bọn họ so người khác ăn thiếu, mà là hắn tu vi cao tiêu hóa thức ăn năng lực so người khác mạnh rất nhiều, mới không còn giống còn lại người vậy, chống đỡ dường như nói lầm bầm. Huyễn Hầu thỏa mãn rên rỉ một tiếng, nói, chủ, tiên sinh, ai, ta nghe được ngươi xưng hô này làm sao như thế không được tự nhiên à, nếu không các người sau này cứ gọi ông chủ ta coi là. Ngưu Huy Dương cắt đứt Huyễn Hầu nói về nói. Như vậy không tốt đâu. Nếu không chúng ta sau này thì kêu thiếu gia tốt. Huyễn Hầu ba người biết mình thân phận, bọn họ cũng cảm thấy kêu tiên sinh có chút không được tự nhiên, đề nghị đến. Được rồi, tùy các ngươi, ngươi mới vừa rồi có lời gì nói tiếp. Ngưu Huy Dương cũng biết nô ấn đối với Huyễn Hầu mấy người có rất sâu ảnh hưởng, đáp ứng. Thiếu gia, những thứ này thịt bò vô luận là bề ngoài vẫn là khẩu vị, cũng đạt tới hoàn mỹ đến nước, nhất là khẩu vị, những thứ này thịt bò thoải mái non chật miệng, thơm mà không ngán, vào miệng tan đi cảm giác thật là quá tuyệt vời, để cho người ăn một lần liền khó mà ngừng chứ. Đúng vậy, loại này thịt bò hòa ít hứa, vô luận là mặt ngoài vẫn là khẩu vị, đều vượt qua trước mắt bán ra tất cả thịt bò hòa ít hứa phẩm chất, chúng ta hẳn thật tốt sắp đặt một chút, sau đó đem nó đẩy về phía thị trường, đây tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động to lớn, đến lúc đó. Chương 1263, giao quyền. Ngưu Huy Dương biết Huyễn Hầu mấy người là muốn đem nông trường nuôi dưỡng thịt bò hòa ít hứa đẩy về phía thị trường, hắn cũng tưởng tượng làm ra sản phẩm thế chấp tốt như vậy thịt bò hòa ít hứa. Một khi đẩy về phía thị trường sau đem đưa tới cái gì náo động, đến lúc đó nông trường sản xuất thịt bò hòa ị hùa vì vậy trở thành một cái nổi danh thương hiệu cũng không phải việc khó. Một cái thương hiệu tạo dựng lên dễ dàng, nếu muốn bảo vệ tốt một cái thương hiệu cũng không phải như vậy dễ dàng. Những phương diện khác không nói, ngay bây giờ nông trường nuôi dưỡng thịt bò hòa ị hùa số lượng, một khi đẩy về phía thị trường nguồn hàng hóa liền khó khăn để bảo đảm. Đây cũng làm Ngưu Huy Dương không có lập tức đem thịt bò hòa ị hùa đẩy về phía thị trường một trong những nguyên nhân. Hắn trong lòng còn có một cái khác ý tưởng, đó chính là đem những thứ này thịt bò và ịt hứa tiêu thụ cho trong nước đang tốc độ cao khuyết trương khách sạn thượng gì, để cho nó trở thành khách sạn một cái khác món ăn đặc sắc. Ở trên cao lần quyết định nuôi dưỡng hỏa ịt thời điểm Ngưu Huy Dương liền điều tra, cũng biết trước kia bị châu điên bệnh ảnh hưởng, Trung Quốc đối với thịt bò vào bến có đặc biệt nghiêm khắc hạn chế, đến bây giờ rất nhiều quốc gia thịt bò cũng còn bị cấm chỉ vào bến. Nhưng Úc nhưng là ước chừng có mấy cái có thể hướng Trung Quốc lối ra thịt bò quốc gia một trong. Vì vậy hắn mới có đem nông trường nuôi dưỡng thịt bò và ị tiêu thụ cho trong nước khách sạn thượng di ý tưởng. Biết được liền Ngưu Huy Dương ý tưởng sau đó, Huyễn Hầu cười nói, thiếu gia, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng nguồn hàng hóa thiếu vấn đề, nguyên nhân chính là vì nguồn hàng hóa thiếu, chúng ta thịt bò và ị mới có cao hơn giá trị. Nghe Huyễn Hầu nói sau đó, Ngưu Huy Dương vỗ đầu mình một cái thầm nói, vật lấy hiếm là quý, ta làm sao đem tổ tiên câu này danh ngôn chí lý quên mất. Bây giờ tiên viên nông trường nuôi dưỡng ị số lượng là thiếu. Nhưng mình hiện đang tiếp nhận liên minh sản nghiệp sau đó, cộng thêm gia tòa quạt bồi thường nông trường Gazin, mình bây giờ đã có 20 tòa tất cả lớn nhỏ nông trường, hoàn toàn có thể mở rộng hỏa ị huyên nuôi dưỡng quy mô. Hơn nữa bây giờ áp dụng đói bụng tiêu thụ sách lược, khống chế tiêu thụ số lượng, như vậy không chỉ có thể để cho lợi ích đạt tới tối đại hóa, đồng thời cũng có thể tạo được quảng cáo hiệu quả, đến khi con nông trường nuôi dưỡng hỏa ị huyên đạt tới bán ra tiêu chuẩn, khi đó nói không chừng mình có thịt bò thương hiệu, đã trở thành chi mệnh phẩm chất. Đem hết thể các thứ này cũng muốn thông suốt sau đó, Ngưu Huy Dương cười đối với Huyễn Hầu nói, ừ, ngươi đề nghị này không tệ, vậy chuyện này liền giao cho các người toàn quyền xử lý. Ngưu Huy Dương có thể đem chuyện này giao cho bọn họ ba người toàn quyền phụ trách, đó là đối với bọn họ ba người tín nhiệm, cộng thêm Huyễn Hầu ba người thành tựu trước liên minh chỉ còn lại cao tầng, bây giờ trước liên minh tất cả tài nguyên đều đã bị bọn họ nắm giữ, chuyện này làm đó là tương đương ung dung. Thiếu gia, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm đối với chúng ta, nhất định đem chuyện này làm xong, để cho thiếu gia ngài hài lòng. Huyễn Hầu, Thạc Thử, Hổ Đen ba người hưng phấn nói. Ừ, ta tin tưởng các người. Cụ thể sự việc ta bỏ mặc, các ngươi lên liên tốt sau nói cho ta một chút là được. Ngưu Huy Dương bây giờ đối với chống cự thủ đoạn vận dụng là càng ngày càng tinh thông, hắn cũng biết mình là không thể nào lâu dài lưu lại ở Úc. Huyễn Hầu trên thân ba người có mình chồng nô ấn, căn bản lại không tồn tại phản bội hắn nguy hiểm. Ngưu Huy Dương quyết định giao quyền, ở mình không tới Úc lúc này đem tất cả sự vật đều giao cho ba người xử lý. Vì vậy, đối với hướng mình đơn trung thành ba người, Ngưu Huy Dương dành cho bọn họ tương đối lớn quyền tự chủ. Cùng ba người đem chuyện này quyết định sau đó, Ngưu Huy Dương xem đến mọi người đã nghỉ ngơi xong hết rồi, liền cười ha hả hỏi, mọi người cảm thấy chúng ta thịt bò hòa ị hứa như thế nào hả, tối nay mọi người đều ăn cao hứng sao. Cái tên này thuộc về điển hình tiện gia, bị Ngưu Huy Dương dạy bảo sau này. Bây giờ ngược lại cùng hắn quan hệ so nông trường trong những thứ khác công nhân tốt hơn, nghe xong một bộ thiếu đánh dáng vẻ nói, ông chủ, ngươi xem mọi người bộ dáng này còn hỏi như vậy, nhất định chính là biết còn hỏi nói nhảm mà. Kết, ngươi tên này dám cùng ông chủ nói như vậy, có phải hay không ra vừa nhột, muốn cho ông chủ giúp ngươi thả lỏng gân cốt à? Một cái lao công nhân cười đối với kết thua hết sau đó, lại hướng Nưu Huy Dương nói, ông chủ, chúng ta nuôi dưỡng thịt bò hòa ịn chân thực quá mỹ vị, ta đời này cho tới bây giờ không có được ăn tốt như vậy ăn thịt bò bữa tiệc lớn đây. Chúng ta thịt bò hòa ịn phẩm chất là tốt, nhưng ta cảm thấy vẫn là ông chủ tài nấu nướng cao, mới có thể làm ra mỹ vị như vậy bữa tiệc lớn tới. Ông chủ, lần sau lúc nào mới có thể ăn được ngươi tự mình xuống bếp làm mỹ vị hả? Hê hê, muốn được ăn ta tự mình xuống bếp làm thức ăn, vậy rất đơn giản, chỉ cần các người làm việc cho giỏi, đem nông trường làm xong, lần sau ta lúc tới, còn đích thân làm thức ăn ủy lạ mọi người. Nưu Huy Dương hề hề cười trả lời. Ông chủ, ngươi đối với chúng ta những thứ này khổ cực tốt, mọi người trong lòng cũng rõ như kiếng, tuyệt đối không người sẽ lười biếng, ngươi cứ yên tâm đi. Nưu, ngươi ngày hôm nay làm thịt bò nhất định chính là nhân gian món ăn ngon, ta tối nay đều ăn chống giữ, đến bây giờ cũng còn không muốn núp nhích. Sau khi về đến nhà đã là buổi tối hơn 9h, gì giống như là một cái cây lười vậy treo ở Nưu Huy Dương trên mình, giải kiều không chịu xuống. Nhìn Lý bởi vì uống rượu trở nên đỏ bừng gương mặt, Nưu Huy Dương yêu thân mật ở trên đầu nàng xoa xoa, nói, ngươi chính là một cái không biết đầy đủ miệng mèo nhỏ thèm ăn. Ta biết cái này thịt bò hòa ị hứa nhất định có thể bán ra một cái giá trên trời tới, ngày hôm nay thật vất vả có thể ăn được, dĩ nhiên phải nhiều ăn chút, như vậy mình mới không thua thiệt mà. Dì dùng vậy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé dán vào Nưu Huy Dương trên mặt, nói, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta Nưu Huy Dương người phụ nữ. Chính là cái này thịt bò hòa ỉ so kim cương còn đắt hơn, ngươi lúc nào muốn ăn đều được, căn bản cũng không cần như thế ủy khuất mình. Đừng nói là nhà mình nuôi những thứ này thịt bò hòa ỉ, chính là trời hạ tất cả thức ăn ngon, chỉ cần ngươi muốn ăn ta cũng biết nghĩ đủ phương cách lấy được cho ngươi. Lời này, ở Lý nghe tới, đó chính là êm thai nhất lời tỏ tình, trong lòng bị ngọt ngào cùng hạnh phúc nhét tràn đầy Lý, nghe xong tốt hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Lý cảm thấy, có Nưu Huy Dương lời này, mình chính là lập tức chết. Đó cũng là hạnh phúc, phục hồi tinh thần lại sau đó, Dì kích động nói, chồng, anh thật tốt. Sau khi nói xong, Dì chủ động đem mình mềm môi đưa lên, in ở Nưu Huy Dương vậy đôi môi thật dày lên, để mở Nưu Huy Dương môi, dùng mình tiểu đinh thơm cùng Nưu Huy Dương dây dưa. Cái hôn này giống như là thiên lôi câu động địa hỏa vậy, để cho hai người cũng sâu đậm lâm vào đi vào, tham lam hướng đối phương hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, biết Nưu Huy Dương cảm giác được Dì sắp hít thở không thông lúc này hai người mới thỏa mãn đem môi tách ra. Dì, ngươi không phải mới vừa nói tối nay ăn có chút chống đỡ sao, vậy chúng ta bây giờ làm tiêu thực vận động được không? Dì bởi vì mãnh liệt hít hơi, khiến cho trước ngực vậy đối với thỏ trắng lớn trên dưới vọt động cái không ngừng, Nưu Huy Dương nhìn vậy sóng lớn mãnh liệt, cười hát hát nói. Nghe được Nưu Huy Dương vậy ngân đãng tiếng cười, Dì lập tức thì biết Nưu Huy Dương nói tiêu thực vận động chỉ là cái gì, tuy thẹn phải mặt đẹp đỏ bừng, nhưng trong lòng cũng rất là mong đợi. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý hẹ chặt công chúng tàu, ổn định. Chương 1264, phương hướng phát triển. Gần đây lớn gan nói làm liền làm gì, tối nay không biết nguyên nhân gì, cũng rất là dè đặt, nàng có chút ngượng ngùng nói, ngươi tên đại bại hoại, lại nổi lên tâm tư xấu, ta khăng khăng không để cho ngươi được như ý. Vừa nói, gì giống như từ Nưu Huy Dương trên mình xuống. Lúc này Nưu Huy Dương trong lòng dục hỏa đã hừng hực đốt đốt, đối với gì loại này chỉ phòng hỏa nhưng không nghĩ tắt lửa không phụ trách được vì, hắn sẽ đáp ứng thế nào đây? Đem ngươi hỏa điểm đốt liền muốn chạy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Vừa nói Nưu Huy Dương đem Dư Lý ôm lấy, cười hắc hắc hướng trên lầu phòng ngủ phong tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Huyền Hầu ba người liền hào hứng chạy đến tìm Nưu Huy Dương, "Thiếu gia, chúng ta ba người đổi chế được một phần tiêu thụ phương án, xin thiếu gia hiệu đính." Kết quả Huyền Hầu đưa tới tiêu thụ phương án, Nưu Huy Dương trong lòng thầm nói, "Ta đặc biệt đối với những thứ này căn bản cũng không thành thạo, hiệu đính cái giám à?" Trong lòng nghĩ như vậy trước, Nưu Huy Dương hay là đem cái đó tiêu thụ phương án mở ra, nghiêm túc nhìn đứng lên. Huyền Hầu ba người làm cái này tiêu thụ phương án hết sức nguyên vẹn, từ thương hiệu xin, sách lược tuyên truyền, thị trường hơi nóng cùng dự trù đợi một chút cũng làm cặn kẽ miêu tả. Được, các người cái phương án này làm rất tốt. Huyền Hầu ba người làm phần này phương án, phương diện diện vấn đề cũng cân nhắc đến, liền Nưu Huy Dương trình độ, tự nhiên không tìm ra tật xấu gì tới. Khen ba người một phen sau đó, Nưu Huy Dương hỏi, các người ba người tối hôm qua có phải là không có ngủ, cả đêm đem vật này đổi chế ra? Nưu Huy Dương quan tâm, để cho ba người cảm thấy Nưu Huy Dương cũng không có đem bọn họ làm nô buộc đối đãi, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Thiếu gia đem trọng yếu như vậy sự việc giao cho chúng ta, nghĩ đến một cái thế giới nổi tiếng thương hiệu đem từ trong tay chúng ta ra đời, chúng ta ba người hưng phấn nơi đó còn ngủ à? Hồ Đen cười hắc hắc trả lời. Nưu Huy Dương biết, lấy ba người tu vi chính là 2-3 ngày không ngủ, cũng vấn đề gì cũng không có, gặp ba người vẫn còn phấn khởi trong một chút buồn ngủ cũng không có. Cầm trong tay tiêu thụ phương án bỏ lên trên bàn, Ngưu Huy Dương cười nói, ta xem các người ba người tinh thần rất tốt, một chút cũng không có mỏi mệt, như vậy ta để cho người đem Dẹp cùng nông trường nhân viên quản lý gọi tới, các người liền cho mọi người cũng nói một chút cái phương án này, để cho bọn họ cũng biết nông trường chúng ta phát triển sau này phương hướng, sau này mới phải phối hợp. Phương án làm lại hoàn mỹ, còn phải có nông trường sản phẩm giúp đỡ mới được, Dẹp các người chính là bảo đảm nông trường sản phẩm cung ứng trọng yếu một vòng. Huyên Hầu bọn họ tự nhiên không hề phản đối để cho nông trường tầng quản lý cũng tới nghe một chút. Nhận được điện thoại thông báo sau đó, Dẹp cùng nông trường tầng quản lý bên trong 5 phút liền chạy tới. Nông trường chúng ta sản xuất thịt bò và ít hứa, phẩm chất vượt qua hiện tại thị trường lên bán ra tất cả phẩm chất cao thịt bò. Một điểm này là không thể nghi ngờ, chúng ta thịt bò phẩm chất cũng chỉ phạm vi nhỏ người biết. Chúng ta bước đầu tiên muốn làm chính là ghi danh một cái nhãn hiệu, sau đó tiến hành tuyên truyền tạo thế, đi qua sao tác để cho tất cả mọi người biết. Nông trường chúng ta sản xuất tỏa ị phẩm chất là trên thế giới độc nhất vô nhị. Nhãn hiệu trọng yếu bực nào Ngưu Huy Dương là biết, hắn gật gật đầu nói, ừ, cái này có thể, nhãn hiệu ta đã sớm suy nghĩ xong, sau này, ta tại Úc Châu tất cả nông trường sản xuất sản phẩm, đều đồng ý dùng tiên viên cái này nhãn hiệu. Nếu Ngưu Huy Dương đã nghĩ xong phải dùng tiên viên thành tựu sản phẩm nhãn hiệu, Huyên Hầu ba người cùng nông trường người tự nhiên không hề phản đối. Ở tuyên truyền thời gian, chúng ta có thể tham khảo trước kia địa Úc cửa hàng vận hành thủ pháp. Bưng bít bản tiết bán ra, đoạn này thời gian chúng ta có thể đổ sắt làm thịt đầu máy bay hòa ị phối hợp tuyên truyền tạo thế, nhưng chính là không hướng ra phía ngoài bán ra thịt bò, cùng đi qua một chút thời gian kéo dài lên men, để cho chúng ta tiên viên nhãn hiệu danh tiếng đạt đến đỉnh điểm là, chúng ta ở đem thịt bò sản phẩm đẩy về phía thị trường. Những cái kia ở chúng ta tuyên truyền lúc thưởng thức qua thịt bò mùi vị người, vô luận là thương gia vẫn là thực khách, nín như thế dài một đoạn thời gian. Đây là chúng ta đẩy ra thịt bò giá cả cho dù bay lên gấp 1 gấp 2, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tranh nhau mua. Nói tới chỗ này không chỉ là Ngưu Huy Dương, liền liền Huyễn Hầu ba người cùng bị cố ý gọi tới nông trường tầng quản lý, trước mắt cũng nổi lên vậy điên cuồng mua hình ảnh tới. Mọi người vai vai sau một chút, Huyễn Hầu trong mắt lóe lên một đạo xảo trá ánh sáng, nói, loại này vượt qua phẩm chất cao thịt bò một chút đẩy về phía thị trường, đưa tới giành cướp đó là tất nhiên. Nhưng là... Nông trường chúng ta sản xuất vô luận là rau trái cây vẫn là thịt bò, sau này phải đi đều là cao đoàn tinh phẩm đường đi, cũng không phải là muốn mua là có thể mua được, cho nên, chúng ta chỉ đối với những cái kia đắt tiền người sử dụng bán ra, hơn nữa còn muốn hạn chế cung ứng, để cho bọn họ chính là có tiền cũng không mua được nhiều hơn nông trường chúng ta sản xuất sản phẩm. Cứ như vậy, những tên kia ở nếm được ngon ngọt sau đó, vì có nhiều đến một ít tài nguyên, tuyệt đối sẽ chủ động nâng cao giá cả, hì hì. Nghe Huyễn Hầu ba người, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm nghĩ, gian thương, thật là nói giống như Huyễn Hầu ba cái tên này như vậy thương nhân. Đây là, Dẹp nhưng có chút bận tâm nói, các người cái này tiêu thụ phương pháp tốt thì tốt, có thể cứ như vậy, lượng tiêu thụ liền sẽ ít đi rất nhiều, mà ông chủ mới tiếp thu 20 tới tòa nông trường, sau này vô luận là trồng trọt rau trái cây, vẫn là nuôi dưỡng dê bỏ số lượng đem ra tăng gấp mấy chục lần, cứ như vậy có thể hay không tạo thành sản phẩm không thể kịp thời tiêu thụ, tạo thành chất chứa hiện tượng. Dẹp làm Ngưu Huy Dương cha vợ, Huyễn Hầu ba người đã biết, nghe Dẹp lo lắng, Huyễn Hầu chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, nếu như chúng ta sản phẩm chẳng qua là tại Úc Châu tiêu thụ, ngươi nói loại chuyện này còn có thể xuất hiện, nhưng là, tốt như vậy sản phẩm, sau này tuyệt đối sẽ không chỉ hạn chế với nước Úc chỗ này, tất cả sản phẩm đều đưa đi ra nước Úc, đi về phía thế giới. Đúng vậy, trên thế giới có tiền nhà giàu quá nhiều, những người này tiền nhiều hơn liền tích mệnh, cho nên chỉ cần chúng ta sản phẩm phẩm chất tốt. Để cho bọn họ biết lâu dài ăn nông trường chúng ta sản xuất tiên viên bài sản phẩm, đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, những thứ này có tiền đắt tiền khách hàng cuối cùng cũng biết trở thành chúng ta trung thực khách hàng, căn bản cũng không cần lo lắng chúng ta sản phẩm bán không được, ngược lại muốn lo lắng chính là chúng ta năng lượng sản xuất có hạn, không thể thỏa mãn những cái kia đắt tiền khách hàng nhu cầu. Thế giới lớn như vậy, đừng nói là 20 mấy tòa nông trường sản phẩm, chính là ở nhiều mấy chục trên trăm tòa nông trường, cũng có thể toàn bộ tiêu hóa hết. Đi qua Huyễn Hầu như thế vừa phân tích, tất cả mọi người đều không ý kiến. Dẹp trước kia cũng chỉ là nông trường một cái tiểu quản sự, mặc dù Ngưu Huy Dương đem tiên viên nông trường giao cho hắn quản lý sau đó, hắn cũng rất cố gắng, làm cũng rất tốt, bất quá vẫn là kiến thức quá ít suy nghĩ bị giới hạn, không có cái nhìn đại cục, chỉ thích hợp làm một cái nông trường người quản lý, không có trở thành một cái tập đoàn người quản lý bản chất. Cái gọi là cái mông quyết định cao độ, Huyễn Hầu ba người vẫn luôn là trước nông trường liên minh cao tầng. Một mực xử lý liên minh sự vật, vô luận kiến thức là vẫn là quản lý kinh nghiệm cũng tương đương phong phú. Sau này đem nước quốc sản nghiệp giao cho ba người quản lý, Ngưu Huy Dương vẫn là vô cùng yên tâm. Chương 1265, chẳng lẽ ngươi không muốn làm sao? Mọi người lại thương lượng một hồi, đem một ít chi tiết tính đồ làm một ít bổ sung, đảo mắt ở giữa mấy giờ liền đi qua. Cùng tất cả mọi thứ cũng thảo luận xong sau đó, Ngưu Huy Dương xem nhìn thời gian, đã đến buổi trưa, cười nói, đi qua mấy canh giờ này thảo luận, tiêu thụ phương án cùng nông trường sau này phát triển phương hướng đều đã xác định xuống, sau này cứ dựa theo cái phương án này chấp được là được. Ngày hôm nay mọi người đều khổ cực, bây giờ cũng đến bữa trưa thời gian, đi, chúng ta đi phòng ăn thật tốt chúc mừng một phen. Đi qua mấy giờ thảo luận, nơi có việc cũng xác định xuống, bây giờ ông chủ muốn cùng mọi người cùng nhau chúc mừng, trong lòng mọi người tự nhiên cao hứng vô cùng, lập tức kết thúc hội nghị, cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau muốn phòng ăn lướt đi. Bữa trưa sau đó, huyễn hầu các người liền bắt đầu đi làm tuyên truyền tạo thế sự việc đi, hiện ở nơi có việc đều có huyễn hầu ba người đi làm, căn bản cũng không cần Ngưu Huy Dương bận tâm. Từ nhà ăn sau khi ra ngoài Ngưu Huy Dương trở nên không có sao có thể làm nhà hàng rồi. Ngưu Huy Dương đây là lần thứ hai tới Úc, trước một lần bởi vì bận điều chỉnh đốn nông trường rút ra không ra thời gian, đến trở về nước thời điểm hắn cũng một mực lưu lại ở nông trường kia cũng không đi. Hai người biết lâu như vậy, trên căn bản thời gian cũng lưu lại ở nông trường kia cũng không đi chơi qua, lần này thật vất vả có dỗi danh thời gian, Ngưu Huy nhân viên quyết định mang cái này gì đến Úc nổi danh khu du lịch đi chơi một chút. Làm Ngưu Huy Dương đem cái ý nghĩ này nói cho Dư Lị sau đó, Dư Lị tâm tình đó khỏi phải nói có nhiều kích động cùng hưng phấn, chủ động cho Ngưu Huy Dương một cái hôn sau đó, lập tức cùng Ngưu Huy Dương bắt đầu hoạch định lần này ra lội đường đi tới. Thấy Dư Lị hưng phấn nhỏ hình dáng, cái này làm cho Ngưu Huy Dương đối với Dư Lị có một loại thiếu nợ cảm giác, dù sao mình trước mắt cũng không có chuyện gì gấp tình, hắn quyết định lần này phải bồi Dư Lị chơi thông khoái. Hai người thỏa thuận ngày mai sẽ lên đường. Lần này du lịch liền từ cách nông trường khoảng cách gần đây vàng bờ biển bắt đầu, đem Úc tất cả nơi vui chơi cũng chơi một lần. Có thể cùng Ngưu Huy Dương cùng đi du lịch, cái này làm cho Dư Lị trong lòng đặc biệt vui vẻ, tiếu nụ cười trên mặt cũng biến thành hơn nữa rực rỡ cùng mê người, cả người đều bị sung sướng tâm trạng quanh quẩn. Trở lại Ngưu Huy Dương ở biệt thự sau đó, vẫn còn trong hưng phấn áp lực, lúc này kéo Ngưu Huy Dương trực tiếp đi phòng ngủ. Dư Lị, ngươi đây là muốn làm sao? Ngưu Huy Dương biết còn hỏi, còn nghĩ liền chữ nói rất đặc biệt nặng. Dư Lị bây giờ tiếng Hoa trình độ cũng không thấp, một chút liền nghe hiểu Ngưu Huy Dương trong lời nói hàng nghĩa, may là tính nàng hạn chế cấm vận, vậy trắng tinh trên gương mặt tươi cười cũng nhất thời dính vào thật dày ánh nắng đỏ rực. Ghét, ngươi cái này tên đại bại hoại biết còn hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm sao? Dư Lị nóng hỏi ngược lại Ngưu Huy Dương. Muốn, đương nhiên muốn, chính là một mực làm đi xuống, cho đến thiên hoang địa lao ta cũng nguyện ý, hì hì Ngưu Huy Dương một bộ dáng vẻ mê gái, cười hắc hắc. Đại bại hoại, đại lưu manh. Dư Lị trong miệng hờn dỗi, thân thể nhưng như rắn nước vậy bỏ tới, đưa tay đem Ngưu Huy Dương quần áo tháo ra, một cái nhu nhược không xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Huy Dương ngực. Chắc chắc, cái này da thật non, chân thủy trợn, so chúng ta nữ da người còn tốt hơn. Ở Ngưu Huy Dương trên ngực vuốt ve mấy cái, Dư Lị câu Ngưu Huy Dương qua cảm, có chút khinh bạc nói, bà bối, cho ta cười một cái. Con bà nó, cô nàng, ngươi lại dám cho trêu đùa ông, thấy cũng làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương một cái hổ phát đem Dư Lị đè ngã xuống giường, bắt đầu dở thủ đoạn tới. Rất nhanh, trong phòng ngủ liền truyền trừ Dư Lị cao thấp chập trùng, để cho người nghe xong máu mũi phun thẳng tiếng quát tháo. Hôm nay Dư Lị phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, lúc mới bắt đầu hoàn toàn liền là một bộ muốn cho Ngưu Huy Dương thua ở hắn xuống hình dáng. Bất quá, ở Ngưu Huy Dương vị này hãn tướng lực mạnh công phản dưới, hơn 2 tiếng sau đó, trước còn tin lòng tràn đầy Dư Lị, cảm giác được đang để cho Ngưu Huy Dương giày vò đi xuống, mình thì thật nhanh hơn sống chết. Chỉ đành phải thở hào hển cầu xin tha thứ. Gặp Dư Lị quả thật không có sức nhận chịu, Ngưu Huy Dương mới tâm thần buông lỏng một chút, đem chuẩn bị đã lâu hàng tỷ hào lễ đưa cho Dư Lị. Hơn 2 cái giờ liên tục vận động, may là Ngưu Huy Dương thể lực hơn người, lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đem lễ vật đưa ra sau đó, nằm ở Dư Lị bên người, thưởng thức nàng vậy than mềm như bùn nhưng mặt đầy say mê hình dáng. Thật lâu sau đó, khôi phục một chút thể lực Dư Lị, đưa ra một cái dao trắng tay nhỏ bé, một bên ở Ngưu Huy Dương trên mình vẽ vòng vòng. Vừa nói, Ngưu, ngươi tên này vì sao một lần so một lần lợi hại hơn đâu, chẳng lẽ ngươi là làm bằng sắt, cũng không biết mệt mỏi. Biết chồng em lợi hại đi, bất quá lúc này mới kia đến kia à, nếu không phải xem ngươi chân thực không chịu nổi, chồng em chính là tái chiến hắn cái 3 ngày 3 đêm cũng không có một chút vấn đề. Ngưu Huy Dương nắm Dư Lị một cái nửa vòng tròn, nhẹ nhàng bóp chuẩn bị, một bộ bố kim súng không ngã im lìm hình dáng. Chuyện của tôi. Nét Dư Lị cho Ngưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt, chỉ không chung nói. Chồng, anh mau xem, trong phòng thật là nhiều trâu đang bay ạ. Ngươi tin tưởng đúng không? Như vậy ta bây giờ liền chứng minh cho ngươi xem. Gặp Dư Lị giễu cợt mình khoác lác, Ngưu Huy Dương xoay mình đè ở Dư Lị trên mình, làm ra một bộ tái chiến hình dáng. Mới vừa rồi vậy một phen điên cuồng xuống, gì đến bây giờ còn không khôi phục như cũ đâu, nào còn dám cùng Mưu Huy Dương tái chiến. Thấy vậy bị sợ hét lên một tiếng, hai cái tay nhỏ bé dùng sức muốn đem Mưu Huy Dương từ trên mình đẩy xuống. Chồng, anh là lợi hại nhất, ta sai rồi, mới vừa rồi là nói đùa với ngươi, tiểu nữ đã không thể ở chịu đựng chồng ân trạch, cầu chồng bỏ qua cho tiểu nữ lần này, có được hay không vậy? Gặp đẩy không giới Mưu Huy Dương, Duy nhanh chóng mềm thanh cầu xin tha thứ. Mưu Huy Dương đem Duy thân thể ngược lại, ở vẻ đẹp của nàng mông vỗ lên hai bàn tay, lần này liền vòng qua ngươi tiểu yêu tinh này, nếu là lần sau còn dám nghi ngờ chồng, nhất luật gậy gộc phục vụ. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Duy chán ghét trước lúc này, điện thoại di động hắn nhưng không đúng lúc kêu lên. Gặp nghe được tiếng chuông sau Mưu Huy Dương cũng không có động, Duy đưa tay đưa điện thoại di động cầm lên, gặp thực tế tên người là chị Bình, Duy biết đây là Mưu Huy Dương ở trong nước một vị khác hồng nhan chi kỷ. Chị Bình đánh tới, ngươi có tiếp hay không, nếu là không muốn nhận nói, ta liền cho chị Bình nói, ngươi đang cùng ta gì đó, vội vàng không thời gian nghe điện thoại, để cho nàng cùng một tiếng sau đánh lại. Duy cười hì hì di chuyển dịch nói, ngươi cái tiểu lãng đệ tử, có phải hay không lại muốn ta gậy gộc hầu hạ hả? Mưu Huy Dương dùng sức bóp một cái Duy một cái thỏ trắng lớn, ở Duy trong tiếng kinh hô đem điện thoại nhận lấy. Chị Bình, có phải hay không muốn ta hả? Điện thoại mới vừa tiếp thông. Mưu Huy Dương liền cười đùa cợt nhã nói, ta muốn ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi tên khốn kiếp ở Úc cùng Duy vậy cô gái Tây Phương chơi ngon lành, lão nương nhưng cho ngươi làm trâu làm ngựa, mệt muốn sống muốn chết, ngươi liền điện thoại cũng không đánh mấy cái, thật là người không có lương tâm khốn kiếp. Mưu Huy Dương vừa dứt lời, Tiếu Di Bình liền cho hắn đổ ập xuống tới một trận chửi mắng. Chương 1266, khuyết trương bị nghẹn. Bị san bằng lúc ôn nhu như nước một mực giống như một chị cả vậy, cưng chịu mình Tiếu Di Bình một trận chửi mắng. Mưu Huy Dương nhất thời cũng có chút bối rối. Mưu Huy Dương tối hôm qua mới cho Tiếu Di Bình gọi điện thoại, hai người còn trò chuyện hơn một giờ đâu, bị Tiếu Di Bình mắng một cái như vậy, hắn cảm giác được mình gắng gượng ủy khuất. Cái này chị Bình ngày thường thật ôn nhu, gắng gượng am hiểu lòng người, ngày hôm nay ở làm sao lớn như vậy hỏa khí, chẳng lẽ là kinh nguyệt tới. Mưu Huy Dương có chút tà ác nghĩ đến. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này Mưu Huy Dương chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn, tuyệt đối không dám đối với điện thoại bên kia Tiếu Di Bình nói ra. Nếu không sau khi về nước, Tiếu Di Bình tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Mưu Huy Dương biết, ở người phụ nữ nổi giận lúc này nhất định không nên cùng nàng tranh cãi, chỉ phải thừa nhận hết thảy đều là mình sai, nói thêm mấy câu nữa lời khen hò hét, phụ nữ như vậy tâm trạng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đem nơi có sai lầm cũng thừa nhận xuống, lời ngon tiếng ngọt nói mấy đại la không sau đó, Tiếu Di Bình hỏa khí rốt cuộc bình phục lại. Chị Bình, chị có phải hay không gặp phải việc khó gì? Cùng Tiếu Di Bình lửa giận phát tiết xong sau đó, Mưu Huy Dương dè dặt hỏi. Nghe được trong điện thoại Mưu Huy Dương vậy thận trọng lời nói, Tiếu Di Bình trong lòng có chút tự trách đứng lên, mình đây là thế nào, trong công việc gặp phải vấn đề khó khăn, làm sao liền đem tức giận chuyển tới mình ông chồng nhỏ trên người đây. Chồng, thật xin lỗi, mới vừa rồi ta không nên đối với ngươi nổi giận, ta biết Tiếu Di Bình nhất định là gặp phải cái gì khó giải quyết chuyện, nếu không lấy tính nàng là sẽ không đối với mình nổi giận. Chị Bình, nói cái gì vậy, anh là chồng em. Em trong lòng có cái gì không thoải mái, dĩ nhiên phải tìm chồng em phát tiết, nếu là em tìm người khác, anh còn cùng em cấp đây. An ủi Tiếu Di Bình mấy câu sau đó, Mưu Huy Dương hỏi, chị Bình, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Không có chuyện gì, ta chính là nhớ ngươi cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại, đúng rồi, ngươi lúc nào trở lại hả? Tiếu Di Bình trầm mặc một giây, cuối cùng vẫn là không có nói cho Mưu Huy Dương. Từ Tiếu Di Bình phản ứng, Mưu Huy Dương biết nàng nhất định gặp cái gì khó giải quyết sự việc. Chỉ bất quá Tiếu Di Bình biết mình lần này tới Úc, cũng là xử lý bên này nông trường gặp phải vấn đề, có thể là cân nhắc đến mình bên này còn không có xử lý xong, giờ không nghĩ tự mình nói. Chị Bình, chị khẳng định gặp phải không dễ xử lý phiền toái, ta chuyện bên này đã xử lý tốt, nói cho ta nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tiếu Di Bình quả thật vì trước mắt gặp phải chuyện này tổn thương thấu não kinh, bất quá hắn biết Úc bên kia nông trường cũng xảy ra đại vấn đề, cho nên mới một mực mình tìm kiếm biện pháp giải quyết. Không có nói cho Mưu Huy Dương, bất quá, hiện ở bên kia người càng ép càng chặt, nơi dùng thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt. Tiếu Di Bình chân thực không có biện pháp xử lý chuyện này, mới cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại, có thể làm điện thoại sau khi tiếp thông, nghĩ đến Mưu Huy Dương chuyện bên kia có thể còn không có xử lý xong, nàng lập tức hối hận, mới quả vặt trở quẻ không dự định đem chuyện kia nói cho Mưu Huy Dương. Nghe tới Mưu Huy Dương chuyện bên kia đã xử lý tốt, Tiếu Di Bình nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem gặp được chuyện nói cho Mưu Huy Dương. Chồng, em quả thật gặp phải phiền toái sự việc, công ty chúng ta khuyết trương những địa phương khác cũng còn coi là thuận lợi, coi như gặp phải một ít phiền toái nhỏ, chúng ta cũng có thể giải quyết, nhưng mà, lần này chúng ta khuyết trương đến tỉnh Vân Nam sau đó, vừa mới bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng chi nhánh chuyện coi như thuận lợi, có thể cùng khách sạn chúng ta khai trương sau đó, phiền toái liền đã tìm tới cửa. Nghe xong Tiếu Di Bình phải kể lại sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết, nguyên lai ở tỉnh Vân Nam chi nhánh khai trương sau đó, địa phương một gia tộc tìm tới cửa tới, vừa mở miệng giống như tỉnh Vân Nam chi nhánh quản lý đòi 60% cổ phần, đối với loại yêu cầu vô lý này, quản lý dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Ở quản lý kia cự tuyệt sau đó, ngày thứ hai, phiền toái liền đã tìm tới cửa, mới bắt đầu là công thương, thuế vụ, vệ sinh, chữa lửa các ngành người, đánh kiểm tra danh nghĩa giống như là cưỡi ngựa đổi đèn tựa như, cái ngành này mới đi một cái khác ngành lại tới. Cũng may khách sạn Thượng Di ở lập ra khuyết trương kế hoạch lúc này đi chính là đường cao cấp, ban đầu liền đối với những phương diện này cửa khẩu đem đặc biệt nghiêm, những cái kia ngành chính là muốn ở trứng gà bên trong chọn xương, có thể cũng không có kiểm tra xảy ra bất cứ vấn đề gì tới. Những cái kia ngành mặc dù không tìm được cớ tìm khách sạn phiền toái, từng cái sát vũ mà về, nhưng tiếp một ít trong xã hội côn đồ bắt đầu tới khách sạn quấy rối, những tên côn đồ kia không chỉ có ăn uống chùa, còn hướng khách sạn Thượng Di đòi không rẻ bảo hộ phí. Những cái kia các bộ môn người mặc dù như vậy không có tìm được khách sạn Thượng Di tật xấu, nhưng cũng 3 ngày 2 đầu tới khách sạn tống tiền. Quản lý kia nhưng mà khách sạn Thượng Di đặc biệt đào tạo ra được nồng cốt, như vậy sự việc một kiện tiếp một kiện phát sinh. Giám đốc khách sạn ngu nữa cũng biết là trước cái gia tộc đó ở đặc biệt nhằm vào khách sạn Thượng Di, đi qua nhiều mặt cố gắng sau đó, vị này quản lý cuối cùng với cùng cái đó gia tộc người gặp phía trên. Đối phương nói lên điều kiện đặc biệt hà khắc, còn một chút cũng không nhượng bộ, đàm phán ban đầu liền lâm vào tử cục, cái này quản lý không có cách nào xử trí không thể làm gì khác hơn là trình lên trụ sở chính. Loại chuyện này đang khuyết trương trong quá trình gặp rất nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn mỹ giải quyết, cho nên... Khi lấy được tỉnh Vân Nam chi nhánh quản lý báo cáo sau đó, ban đầu Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn còn không có coi ra gì, chẳng qua là phái ra tập đoàn công quan bộ cửa người tới xử lý. Sau đó nhiều lần đàm phán, đối phương không chỉ có không nhượng bộ, thái độ còn càng ngày càng tồi tệ, nhằm vào tỉnh Vân Nam chi nhánh thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt. Bất đắc dĩ, Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người không thể làm gì khác hơn là bay đi, dự định tự mình lấy xử lý chuyện này. Hai người sau khi đi qua, lần đầu tiên đàm phán liền nói không thành, Tiếu Di Bình vận dụng tất cả quan hệ, cuối cùng không có biện pháp dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là lần nữa để cho Bắc Kinh Đỗ Gia cũng ra mặt. Đỗ Gia ở Bắc Kinh thế lực rất lớn, trước kia chỉ cần Đỗ Gia ra mặt sự việc cũng có thể giải quyết, có thể lần này, đem Đỗ Gia rời ra ngoài cũng không có chứng dụng, người ta căn bản cũng không chim hắn. Tỉnh Vân Nam Lưu Huy Dương vẫn là biết, nó cùng ba quốc gia tiếp giáp, là hơn một dân tộc tụ tập tỉnh phần, nơi nào dân tỉnh tương đương dũng mãnh. Phương gia tộc cũng rất nhiều, một ít truyền thừa mấy chục trên trăm năm gia tộc, giống nhau giống như là trước kia một ít thế gia môn phiệt vậy, liền liền chấn phủ ngành đều đối với bọn họ lễ nhượng ba điểm. Những gia tộc này tại địa phương lên thế lực vô cùng cường đại, thậm chí có chút gia tộc còn an bài nhiều thành viên gia tộc đến chấn phủ ngành nhậm chức, cứ như vậy bọn họ không chỉ có nắm trong tay một tất cả địa khu kinh tế, còn có quyền lực, gia tộc bọn họ ở địa phương đó giống như là bọn họ lãnh địa riêng vậy. Liền liền chấn phủ điều lệnh ở những chỗ này đều không thể rất tốt đạt được thông suốt thực hiện. Chị Bình, em ngày mai sẽ trở về nước, ở ta hồi trước khi tới các người tạm thời không cần phải để ý đến bọn họ, đợi ta trở lại sau mới đi ra. Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cờ mờ nờ, ta ghét nhất loại này giống như là hút máu con địa vậy, tham lam hút lấy người khác thành quả lao động tới lớn mạnh mình đồ, hy vọng các người tốt nhất có thể biết hứng thú một chút, hay không người. Dùng tiêu, nếu nông trường có liên minh cấp bậc Nguyên Anh, thì sẽ có liên minh khách sạn, liên minh dầu khí. Vậy cả thế giới đẩy Nguyên Anh lúc đó sẽ đánh nhau ầm trời ạ. Chương 1267, xa nhau đêm. Kết thúc cùng Tiếu Di Bình nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương tràn đầy rời đối với Duy nói, bà bối, đặc biệt xin lỗi, trong nhà xảy ra chút sự việc, chúng ta du lịch kế hoạch xem ra muốn gặp trở ngại. Mới vừa rồi nhận điện thoại lúc này, Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có tránh Duy, hai người nói chuyện điện thoại Duy cũng nghe rất rõ ràng. Dì biết bên kia sự tình phát sinh, Tiếu Di Bình đám người đã xử lý không được, phải Mưu Huy Dương trở về xử lý mới được. Dì nhún nhún vai, làm một cái tiếc nuối diễn cảm sau đó, rất thông tình đạt lý nói, cục cưng, ngươi chớ nói, mới vừa rồi ngươi cùng chị Bình nói ta đều nghe được, tránh sự muốn chặt, du lịch, cùng ngươi có thời gian, chúng ta lúc nào đều có thể đi. Dì nhún vai động tác, để cho trước ngực vậy hai đống trắng thịt trên dưới loạn hoảng, nếu là ngày thường Mưu Huy Dương thấy thơm như vậy xinh đẹp dụ hoặc, đã sớm phóng người lên ngựa trực đảo Hoàng Long, có thể giờ phút này Mưu Huy Dương bị Dư Lý thân thiện cảm động, chẳng qua là đem Dư Lý ôm vào trong ngực nhưng cũng không có cái gì khác tâm tư xấu. Cúc cưng, ngươi ngày mai sẽ phải trở về nước, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm mau dậy đi cùng các công nhân nói tạm biệt đi. Hưởng thụ một hồi Mưu Huy Dương ôn nhu sau đó, Duy nhẹ giọng nói. Người đẹp trong lòng là anh hùng mộ, xem ra lời này thật là có điểm đạo lý, nếu không phải Duy nhắc nhở, mình chỉ lo cùng nàng chiến miên, căn bản là không có nghĩ đến muốn cùng nông trưởng công nhân nói tạm biệt chuyện này. Mưu Huy Dương ở Duy trên mặt hôn một cái, vợ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cũng cưng, nếu không ta cùng ngươi cùng đi cùng các công nhân nói tạm biệt. Duy có chút lười biếng nói. Gặp Duy rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Mưu Huy Dương cười Duy chuyển dịch nói, ngươi bây giờ còn có khí lực cùng ta cùng đi không? Duy đến trên người bây giờ còn có một chút bùn rùn, nghe được Mưu Huy Dương nói sau đó, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng gắt giọng, hừ, còn không phải là ngươi cái này tên đại bại hoại không biết thương hương tiếc ngọc, đem người ta biến thành phải bây giờ cũng còn có chút bùn rùn không có sức. Đây là đối với người đàn ông thực lực cường đại tốt nhất khen, Mưu Huy Dương nghe xong đắc ý vui vẻ cười to nổi nói, vậy ngươi thì chớ đi, thật tốt ngủ mở giấc, để cho thân thể kinh mau khôi phục như cũ, buổi tối chồng ta còn muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đây. Ngươi chớ đắc ý, ta bây giờ liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng buổi tối lúc ta phải đem ngươi ép khô, nói lầm bầm. Chỉ bất quá nghĩ đến Mưu Huy Dương vậy siêu cường sức chiến đấu, Duy nói lời này, nàng trong lòng nhưng mà một chút lòng tin cũng không có. Được, lời này ta nhớ, hy vọng lúc buổi tối ngươi đừng quá sớm cầu xin tha thứ. Sau khi nói xong, ở Duy tiếng hờn dỗi trong, Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đi ra ngoài. Lần này tới Úc, Mưu Huy Dương thuần thục liền đem nông trường gặp phải khốn cảnh bỏ không tính là, còn để cho nông trường diện tích làm lớn ra gấp mấy chục lần. Nông trường công nhân đều hết sức bội phục Mưu Huy Dương, bây giờ ở các công nhân trong lòng, cũng chưa có hắn không giải quyết được sự việc. Các công nhân cũng ước gì Mưu Huy Dương liền ở lại nông trường không đi, khi biết Mưu Huy Dương ngày mai sẽ phải trở về nước, các công nhân cũng không bỏ được giữ lại trước. Thật ra thì Mưu Huy Dương cũng muốn lưu lại ở nông trường, xem Huyễn Hầu bọn họ lần này bày kế tuyên truyền thế công cuối cùng hiệu quả như thế nào, nhưng bây giờ khách sạn Thượng Di gặp phải phiền toái. Hắn lại không thể không nhắm lập tức cái đó trở về nước tới xử lý. Cùng các công nhân nói tạm biệt sau đó, Mưu Huy Dương lại cùng Huyễn Hầu, dẹp mấy người thương lượng một ít chuyện tình, đến khi nàng thời điểm về biệt thự, đã là buổi tối hơn 9 hát. Có lẽ là như thế nào ngày quân lại tới lời ca trong hát như vậy, sáng nay xa nhau sau đó, ngày nào quân lại tới. Không vui càng vì sao đợi. Mưu Huy Dương lần này sau khi về nước, còn không biết lúc nào mới có thể lại tới Úc đây. Cái này xa nhau sắp tới cuối cùng một đêm. Duy so bất kỳ một lần đều điên cuồng, đang cùng Mưu Huy Dương một phen bản tràng sau đại chiến, sủi lơ như bùn ly, nghỉ ngơi một hồi thể lực khôi phục sau đó, lại cùng Mưu Huy Dương tái chiến thành một đoàn. Duy là lần lượt chiến bại lại một lần nữa lần từ ngay ngắn cổ tái chiến, rất nhiều nàng buổi chiều nói như vậy, phải đem Mưu Huy Dương cho hoàn toàn ép khô dáng điệu. Lần lượt kịch chiến, cho đến rạng sáng 4 giờ cỡ đó, Duy mệt ngủ mê mang mới nói với kết thúc, mà Mưu Huy Dương lúc này lại tinh thần sảng khoái, một chút mỏi mệt cũng không có. Chỉ có mệnh chết châu không có canh xấu ruộng, lúc này cảnh tượng đầy đủ nói rõ lời này là thích hợp dùng ở Mưu Huy Dương trên mình. Nhìn bừa bãi không chịu nổi chiến trường, cùng với mệt ngủ mê man Duy, Mưu Huy Dương biết Duy tối nay tại sao lại như vậy điên cuồng. Không tiếng động cười khổ đem Duy nhẹ nhàng ôm qua một bên, Mưu Huy Dương đem bừa bãi không chịu nổi chiến trường dọn dẹp một phen sau đó, ở đem Duy ôm trở về đi, sau đó ôm nhau ngủ. Thứ hai sáng sớm, Mưu Huy Dương lúc đi Duy cũng chưa ra tiễn biệt. Thật ra thì ở thời điểm buổi sáng thức dậy, nhìn Duy vậy không lúc run rẩy lông mi, Mưu Huy Dương cũng biết Duy dậy sớm. Biết Duy thì không muốn chịu đựng khác nhau lúc vậy ly biệt buồn mới cố ý giả bộ ngủ, Mưu Huy Dương lúc ấy rất an ý không có để cho tỉnh Duy. Bất quá ngay tại Mưu Huy Dương lúc ra cửa, Duy nhưng lệ rơi đầy mặt đứng ở trước cửa sổ, nhìn cùng đưa tiễn mọi người vẫy tay từ biệt Mưu Huy Dương. Bởi vì Úc không có bay thẳng tỉnh Vân Nam thẳng tới chuyến bay, Mưu Huy Dương chỉ đành phải trước bay đến Bắc Kinh. Sau đó ở từ Bắc Kinh đang bay đến tỉnh Vân Nam. Làm Mưu Huy Dương đến Bắc Kinh thời điểm đã là buổi chiều hơn 6 h, hắn lập tức mua cùng ngày 7h30 đến tỉnh Vân Nam vé máy bay. Lại đi qua hơn 3 giờ phi hành, ở buổi tối hơn 11 h chính là lúc này Mưu Huy Dương từ tỉnh Vân Nam sân bay đi ra, thấy được đã sớm ở sân bay bên ngoài chờ mình Tiếu Di Bình. Chị Bình, đã trễ thế này ngươi tại sao còn tự mình tới đón ta à? Nhìn mang trên mặt mỏi mệt hiệu quả, Mưu Huy Dương có chút đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Tiếu Di Bình rúc vào Mưu Huy Dương trong ngực, ôn nhu nói, ta sợ ngươi không tìm được. Hơn nửa tiếng đường xe sau đó, hai người cuối cùng đã tới khách sạn Thượng Di, mới vừa rồi khi ở trên xe, bởi vì có tài xế ở đây, Mưu Huy Dương chỉ có thể lén lén lút lút chiếm chút tiện nghi nhỏ. Trở lại Tiếu Di Bình ở khách sạn gian phòng sau đó, Mưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình ôm lấy, vợ, muốn chết ta. Đem Mưu Huy Dương đưa về phía mình trong quần áo vậy chỉ tay dê sồm đẩy ra, Tiếu Di Bình thay đổi ở sân bay lúc ôn nhu như nước. Cáo mắng, ngươi cái con rùa khốn khiếp ở bên kia, mỗi ngày có dư lỉ cái đó gái Tây phụ bồi, có thể nhớ tới ta. Ngưu Huy Dương phát huy không biết xấu hổ ra mặt dày phong cách, lần nữa đưa tay đưa về phía Tiếu Di Bình trong quần áo, bắt một cái hình bán nguyệt, một bên nắn bóp một bên mặt dày vô sỉ nói, bà xã, em cái này thì quá hoan buồn ta nói với ngươi mặc dù thân ở nước lạ xứ lạ, nhưng tim ta nhưng mỗi thời mỗi khắc đều cùng ngươi chung một chỗ. Mặc dù biết Ngưu Huy Dương cái này con rùa khốn khiếp miệng đầy chạy xe lửa, Tiếu Di Bình nghe xong trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt tí tách, cộng thêm thời gian dài như vậy không ở cùng một chỗ. Tiếu Di Bình trong lòng cũng rất muốn vừa thấy mặt đã đối với mình tên làm chuyện xấu, liền không lại đem vậy chỉ tay dê sồm đẩy ra, ngược lại điều chỉnh một chút thể vị, phối hợp vậy chỉ ở trên người mình lớn chiếm tiện nghi quái thủ. Chương 1268, ta là ngươi đại gia. Tiểu biệt thắng tân hôn, Ngưu Huy Dương tự nhiên không thỏa mãn chẳng qua là trên tay dính chút tiện nghi, ở đem Tiếu Di Bình làm cho kiểu xuyến liên miên lúc này hắn tiện tiện cười nói, vợ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Vốn là đã xa vào Tiếu Di Bình. Nghe nói như vậy thanh tỉnh một chút, đối với ôm mình đi vào phòng ngủ Ngưu Huy Dương nói, ngươi một đường bay tới, trên mình bẩn chết, trước đi tắm nói, nếu không tối nay không cho phép ngươi lên giường. Vợ, ta bây giờ tu vi, chính là từ bão cắt trong đi ra, đó cũng là một hạt cắt đều không thể dính vào người, đây chẳng qua là ngồi một chút máy bay mà thôi, trên mình một chút cũng không bẩn, nói sau bây giờ cũng đã gần đến một chút, cái này xuân tiêu khổ đoạn, còn tắm cái gì à, muốn tắm, cũng chờ một lát xong chuyện sau chúng ta cùng đi. Như vậy còn hưởng ứng quốc gia khởi xướng tiết kiệm dùng nước hiệu triệu đây. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình đặt lên giường, sau đó hai tay dị thường thuần thục cởi dậy Tiếu Di Bình trên người quần áo tới. Ngưu Huy Dương ra mặt dày bao nhiêu Tiếu Di Bình là tràn đầy thể hội, biết lúc này tự mình nói cái gì, hắn cũng sẽ không để ý tới mình, cũng lời kiên trì nữa để cho hắn đi tắm. Tiếu Di Bình nhẹ nhàng ngốn éo người phụ bồi, rất nhanh, liền bị lột thành một cái trắng lòa dê trắng. Nhìn vậy vô cùng cái dụ hoặc lực tiểu thân thể. Ngưu Huy Dương chỉ cảm thấy bụng trong phanh một chút, tiểu hỏa miêu hóa thành hừng hực lửa lớn, kịch liệt bốc cháy. Không tới một giây đồng hồ thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem trên người mình ràng buộc vật toàn bộ giải trừ hết, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. Rất nhanh, trong cả phòng liền nhớ lại tới Tiếu Di Bình vậy cao thấp chập trùng, để cho máu người mạch bành trướng hừ tiếng kêu. Một phen mây mưa sau đó, Tiếu Di Bình đem đầu tựa vào Ngưu Huy Dương cánh tay lên, đưa ra một cây như xanh nhạt vậy đầu ngón tay ở hắn trên ngực, có một chút không một cái hoa. Chồng, chuyện của khách sạn ngươi dự định giải quyết như thế nào? Cảm nhận được cây kia đầu ngón tay trên người vạch qua lúc vậy hơi cảm giác tê dại, Ngưu Huy Dương không để ý chút nào nói, còn có thể làm sao, lấy lý phục người thôi, vợ ngươi cũng không phải không biết, ta người này thích nhất lấy lý phục người, cho nên, ngày mai ta dự định bằng ta ba tấc không hư chi lưới, biết lấy lý động tình lòng, để cho bọn họ sâu sắc biết được đối với ta như vậy cửa khách sạn là sai lầm, cuối cùng ở ta dưới sự cảm hóa, bọn họ nhất định sẽ lạc đường biết trở lại, đổi ác. Từ thiện, sau này lại cũng không biết tới khách sạn chúng ta đảo loạn. Phốc suy. Gặp Ngưu Huy Dương nghiêm trang nói liều hình dáng, Tiếu Di Bình chân thực không nhịn được, phốc suy một chút bật cười. Nhìn vậy hai cái theo tiếng cười không ngừng đập thỏ trắng lớn, Ngưu Huy Dương ngực nuốt nước miếng một cái, vợ, xem ngươi giá cao hưng sức lực, có phải hay không cũng cho rằng ta dùng phương pháp kia, nhất định có thể đem bọn họ cảm hóa, để cho bọn họ khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Chồng, em bụng cũng cười đau. Ngươi đừng ở khôi hài có được hay không, nếu không ta phi cười sặc không thể. Tiếu Di Bình vỗ trước ngực đỉnh núi, cười khanh khách nói, vậy mạnh ra người có thể cậy mạnh, nếu là tốt như vậy nói chuyện, ta còn dùng để cho ngươi cấp hống hống từ Úc chạy về à? Bọn họ vô lý vừa vặn à, ngươi cũng không phải không biết, chồng em quả đấm có thể so với tài ăn nói còn tốt hơn rất nhiều đây, nếu là bọn họ thật không nói lý, vậy ta cũng không ngại dùng võ phục người, đánh tới bọn họ phục mới thôi. Nhìn bị đập sóng trăng thay nhau nổi lên ngực khí. Ngưu Huy Dương trong lòng ngọn lửa đằng một chút lại cháy lên, sau khi nói xong xoay mình đặt lên đi, vợ, bây giờ trước không nói bàn về chuyện của khách sạn, chúng ta hẳn ở thật tốt tham khảo một chút sinh mạng khởi nguyên mới được. Theo Tiếu Di Bình một tiếng khẽ hô, trong phòng nhất thời xuân sắc hồn nhiên. Ngày thứ hai, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình sắp đến 9 giờ mới từ trong phòng đi ra, làm hai người đi tới khách sạn phòng khách lúc này xem đến đại sảnh ở giữa tình hình, nguyên bản mặt tươi cười cùng Tiếu Di Bình nói lời này Ngưu Huy Dương. Sắc mặt một chút âm trầm xuống. Lúc này, ở đại sảnh khách sạn trong, mười mấy người đang vây quanh khách sạn nữ phục vụ viên, lời nói khinh bạc cử chỉ thô bỉ, vậy từng cái nữ phục vụ viên mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, có thể lại một phó giận mà không dám nói dáng vẻ. Thấy Ngưu Huy Dương sắc mặt một chút liền lạnh xuống, Tiếu Di Bình lập tức nói, những người này đều là bị mạnh gia điều khiển tới ở khách sạn gây chuyện côn đồ các ké, bọn họ mỗi ngày ở chúng ta mới vừa mở ra cửa tiệm lúc này liền vào tới quấy rối. Bọn họ động thủ đánh khách sạn nhân viên làm việc sao? Ngưu Huy Dương hỏi. Tiếu Di Bình lắc đầu một cái, có chút không thể làm gì khác hơn nói, đây chính là đám lưu manh này thông minh địa phương, bọn họ không động thủ đánh người, nhưng vẫn quấy rầy nữ phục vụ viên, làm cho mấy người phục vụ viên cũng không dám tới làm, còn có ngay cả có quý khách tới cửa lúc này bọn họ cũng biết xua đuổi những cái kia nhìn như không có thực lực gì quý khách. Chúng ta khách sạn an ninh đâu, bọn họ làm sao không ra ngăn cản. Ngưu Huy Dương vẫn không có thấy khách sạn an ninh đi ra ngăn lại những người này, có chút bất mãn hỏi. Trước thu những an ninh kia, nghe nói là Mạnh gia tìm chúng ta khách sạn phiền thoái, đã sớm từ chức không làm, bây giờ chính là muốn kêu thêm an ninh đều không người nguyện ý tới. Ngay tại Tiếu Di Bình cho Ngưu Huy Dương lúc giới thiệu, một cái hôn tử đối với những cái kia nữ phục vụ viên nói, người đẹp, các người cái đĩa dáng dấp như thế tịnh, vóc người cũng tốt như vậy, ở nơi này khách sạn nát tổng liền phục vụ viên thật là đáng tiếc, nếu không anh cho các người giới thiệu một cái công việc tốt, bảo đảm sống lại ung dung thu vào còn cao. So ở nơi này khách sạn nát trong công tác mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, chủ yếu nhất là sau này có anh Đao Sẹo bà bọc, ở chỗ này liền không ai dám khi dễ các người, chỉ cần các người đem anh Đao Sẹo phục vụ cao hứng, anh Đao Sẹo còn có thể mang các người đi khai mở nhà hàng giới, làm quen những người có tiền kia người, nếu là các người đến lúc đó có thể dựa trên một cái người giàu có, lập tức có gà đổi phượng hoàng, qua áo đưa tận tay cơm tới há mồm hào phóng thái thái sinh hoạt. Thấy một người nói chuyện ở lúc này đưa ra tay dê sồm giống như một cái nữ phục vụ viên vểnh lên trên mông bóp đi, Ngưu Huy Dương âm mặt nói, bây giờ chúng ta khách sạn còn chưa có bắt đầu buôn bán, bỏ mặc các người là người nào, khuyên các người ở ta không có nổi giận trước, vội vàng từ nơi này cút ra ngoài. Vậy Mạnh gia dù sao cũng là địa đầu xà, vốn còn muốn tới một tiên lễ hậu binh, nếu có thể thông qua đàm phán giải quyết, Ngưu Huy Dương cũng không dự định động thủ, có thể nghe Tiếu Di Bình mới vừa rồi những lời đó. Lại nhìn thấy những thứ này khốn kiếp cách làm, hắn lập tức liền đem trước khi ý tưởng đánh đổ. Ngươi đặc biệt là thứ gì, lại dám như thế cùng các gia gia nói chuyện, thằng nhóc ngươi là không thích hợp không nhịn được. Một cái nhuộm tóc và người, đặc biệt phách lối đi tới Ngưu Huy Dương trước mặt, đưa ngón trỏ ra vừa nói vừa hướng Ngưu Huy Dương trên mặt đâm đi. Ta là ngươi đại gia. Đối với dám đâm mình mặt người, Ngưu Huy Dương luôn luôn là số không dễ dàng tha thứ, hướng về phía vậy đâm hướng mình tóc vàng giống lên một tiếng sau đó, bắt vậy tóc vàng đâm tới ngón trỏ. Chật về phía sau một rời, rác rác một tiếng liền đem tên côn đồ nhỏ kia khớp xương tay cho vặn gãy. Chương 1269, ta thật không biết ngươi là ai. À, tay ta chỉ đoạn. Vậy tóc vàng che bị vặn gãy ngón tay, giống như là một chỉ tựa như con khỉ đau trên đất không ngừng bính đáp. Những người này ỷ có Mạnh ra cái này cái núi dựa lớn bà bọc, ở chỗ này hoành hành nhiều năm, người nơi này thấy bọn họ cho tới bây giờ đều là rất cung kính, cho tới bây giờ không người nào dám đối với bọn họ động thủ. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương không theo như chiêu thức ra bài, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ đem tay của người kia chỉ phế, cái này làm cho người còn lại đều ngẩn ra. Chúng ta mấy ngày nay một mực cũng không có nhúc nhích tay, ngươi đặc biệt lại dám đem anh em ta thuận lợi phế, ngày hôm nay ngươi đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Một cái trên mặt có một đạo sẹo người, hung tợn đối với Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, vừa hướng những cái kia sửng sờ tiểu đệ hét, các người còn đứng ngốc ở đó làm gì, cho ta đem cái này chó ghẻ giết chết. Những cái kia bọn tiểu đệ ngày thường hoành hành thói quen, gần đây chỉ có bọn họ khi dễ người khác phải, cái này lần đầu tiên gặp phải người khác khi dễ mình anh em, trong lòng cũng tức giận vô cùng, nghe được lao đại lên tiếng mỗi một người đều chen lấn thứ hướng Ngưu Huy Dương nào tới. Những tên côn đồ các ké kia đang xông về phía Ngưu Huy Dương cho đồng thời, trong miệng còn không làm không tịnh lớn tiếng mắng, cợt mờ nờ, dám đả thương chúng ta huynh đệ, thằng nhóc ngươi thật là lao thọ tinh ăn thạch tín. Ngại mạng lớn. Những côn đồ các ké này chẳng qua là một ít thân thể tráng kiện điểm người bình thường mà thôi, làm sao là Ngưu Huy Dương đối thủ, không dùng đến một phút, mười mấy nhóc lưu manh liền đều bị Ngưu Huy Dương lật út trên đất. Thấy cái này mấy một ngày một cái tới khách sạn làm chuyện côn đồ các ké, bị chủ tịch mang tới người tuổi trẻ mấy cái liền toàn bộ lật út trên đất, có ôm cánh tay, có ôm chân, còn có che ngực, ngã xuống đất hét thảm. Khách sạn thượng di tất cả lưu lại nhân viên. Trong lòng so tháng nóng nhất trong mùa hè ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn phải tới sảng khoái, trong lòng cũng yên lặng vị chủ tịch mang tới cái đó đẹp trai nhất tháp hồ đồ đẹp trai nổi, điểm 108 cái khen. Còn có những hoa kia si điểm nữ phục vụ viên, làm ra tây tử nâng lòng trạng, trong mắt cũng tất cả đều là hình trái tim đốm sáng nhỏ. Mình mười mấy tên thủ hạ mấy chục giây thời gian liền đầy đủ bị đánh ngã trên đất, nhìn mặt lạnh từng bước một hướng mình đi tới Ngưu Huy Dương, mặt sẹo kia trong lòng cũng cảm nhận được khủng hoảng. Nghĩ đến sau lưng mình có Mạnh gia bà bọc, mặt thẻo dũng khí lập tức lại mạnh lên, phách lối đối với Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi có biết hay không chúng ta đều là Mạnh gia bà bọc, thức thời nhanh chóng cho bố quỳ xuống dập đầu 10 văng đầu, sau đó sẽ bồi thường 100k nguyên tiền chữa bệnh, bố đây có thể tha cái mạng cho ngươi, hay không người. Ngưu Huy Dương bóp một cái ở mặt thẹo cổ, đem hắn nhắc tới, ở mặt hắn lên tắt một bạt hai, lạnh giọng hỏi, nói cho ta, hay không người ngươi muốn như thế nào. Đây là rất nhiều mặt là buồn bực nhất, hắn trong lòng mắng, ngươi đặc biệt bấm ta cổ, kêu ta làm sao nói cho ngươi à. Lúc này Ngưu Huy Dương chẳng qua là bấm mặt thẹo cổ, ngón tay lên cũng không có dùng sức, cái này thì để cho mặt thẹo sinh ra lấy vì đối phương nghe sau lưng hắn có mạnh ra chỗ dựa, không dám làm gì hắn ảo giác. Vì vậy, mặt thẹo cổ trước ánh mắt cùng Ngưu Huy Dương đối mặt, một độ ngươi dám cầm bố như thế nào vẻ mặt. Ngươi trong lòng là không phải đang suy nghĩ, có mạnh ra cho ngươi chỗ dựa ta cũng không dám đem ngươi như thế nào. Ngưu Huy Dương cười hỏi. Mặt thẹo mặc dù miệng không thể nói, nhưng đầu còn có thể nhúc đích. Nghe Ngưu Huy Dương nói sau trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt, nặng nề gật đầu một cái. Vậy mà hắn mới vừa gật đầu, cũng cảm giác được bóp ở trên cổ cái tay kia đột nhiên phát lực, nhất thời, mặt thẹo cảm giác được mình lại cũng không thể từ bên ngoài hô hấp đến một tia không khí mới mẽ, một hồi cảm giác hít thở không thông giác sau đó truyền vào hắn náo hải. Vậy mạnh ra ở trong mắt các ngươi có lẽ rất cường đại, nhưng ở ta trong mắt chính là một cái rắm, đừng nói là ngươi giấc ngộng này nhà nuôi một con chó, chính là mạnh ra người tới, chọc cho bố mất hứng. Như thường diện hắn không thương lượng. Ngưu Huy Dương thô bạo nói. Ngưu Huy Dương lời nói mới vừa rơi xuống, một cái tràn đầy thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền vào. Ta đây muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám miệng phun cuồng ngôn muốn tiêu diệt ta mạnh ra người, thật là con cóc ghẻ ngáp, giọng cũng không nhỏ à. Tiếp, một cái hơn 30 tuổi bụng vệ chàng trai, mang bốn cái ăn mặc tây trang màu đen chàng trai đi vào. Ngưu Huy Dương nhìn một cái đó người đàn ông bụng bự, trực tiếp đem hắn không thấy. Đưa mắt hướng đi theo phía sau hắn bốn người nhìn lại. Cái này bốn trên người đều có rất nhàn nhạt sát khí, bất quá sát khí này trong còn có một loại rất đặc thù khí chất, loại khí chất này Ngưu Huy Dương ở Triệu Vân Hào đặc chiến đội viên trên mình cảm giác qua. Cái này bốn người trước kia tất cả đều là trong quân hào thủ, bất quá bây giờ nhưng đầu phục mạnh gia, trở thành mạnh gia tiếp tay cho giặc công cụ, Ngưu Huy Dương có chút tiếc hận lắc đầu một cái. Vậy bốn cái mặc tây trang màu đen người cũng đang quan sát hắn. Bất quá bây giờ Ngưu Huy Dương tu vi đã hoàn toàn có thể làm được thu thả như lòng trình độ, vô luận bốn người làm sao xem, cũng không thể từ trên người hắn nhìn ra một tia người tu luyện dấu vết tới. Gặp không người để ý mình, vậy người đàn ông bụng bự nhìn Ngưu Huy Dương, hỏi, thằng nhóc, mới vừa rồi là miệng ngươi nói của nôn, phải đem ta mạnh ra người diệt hết chính là ngươi chứ. Thấy vậy người đàn ông bụng bự một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, Ngưu Huy Dương xem đều không xem hắn một cái, nói, không sai, chính là tiểu gia nói. Ngươi có thể làm gì? Bất quá tiểu gia bây giờ không có thời gian phản ứng ngươi, thức thời liền cút sang một bên cho ta. Người đàn ông bụng bự kêu mạnh trí, là thật đang mạnh ra người, đi tới chỗ nào người khác cũng đối với hắn cung kính có thừa, cho tới bây giờ không có bị người mắng như vậy qua đây. Cái này một mắng tức giận hắn vậy giống như là mang thai 6 tháng thai lớn như vậy bụng, một cổ, cả người nhìn như giống như là đang vận khí con cóc ghẻ vậy. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng, dám nói với ta như vậy? Là không phải là không muốn sống. Ngưu Huy Dương nghe xong, dùng đặc biệt ánh mắt kỳ quái nhìn Mạnh Trí, nói, nhìn như cũng không có ngu si có đặc thù à, có thể ngươi làm sao biết liền mình là ai cũng không biết đây. Bất đồng vậy Mạnh Trí nói chuyện, Ngưu Huy Dương lại lắc đầu, vẻ kiêu ngạo đồng tình nói, mặc dù ta rất đồng tình ngươi, bất quá đối với không dạy nổi, ta thật không biết ngươi là ai, ngươi muốn chân thực không biết rõ, cũng hẳn đi về nhà hỏi mẹ ngươi, không nên hỏi ta à. Lời này chân thực quá tổn. Mắng chửi người đều không mang chữ bẩn, vậy Mạnh Trí nghe xong tức thiếu chút nữa đem một hớp lao máu phun ra ngoài. Mạnh Trí đối với theo sau lưng bốn người hộ vệ mắng, các người đặc biệt đều là người chết à, còn không nhanh chóng cho ta đem tên khốn kiếp này giết chết. Chậm, Mạnh Trí, đây chính là chủ chúng ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng xung động, hay không người, chúng ta bây giờ liền không có gì để nói. Thiếu Di Bình đứng ra nói, khách sạn Thượng Di bởi vì hắn nguyên liệu nấu ăn tính đặc thù cùng tuyệt đẹp khẩu vị, khuyết trương tốc độ thật nhanh. Đoạn này thời gian có thể nói ở trong nước đó là thanh danh hạt dậy, những thứ này mạnh ra tự nhiên cũng có nghe thấy. Chương 1270, ngươi nói là sự thật. Giống như khách sạn Thượng Di loại này chất lượng tốt tiềm lực vô hạn xí nghiệp, để cho mạnh ra cũng thèm thuồng ba thước. Bất quá, trước kia khách sạn Thượng Di một mực bên ngoài tỉnh khuyết trương, mạnh ra chính là muốn chủ ý cũng không có cách nào. Bây giờ khách sạn Thượng Di khuyết trương đến tỉnh Tân Cương, chỗ ở thành phố lại vừa vặn thuộc về mạnh ra phạm vi thế lực bên trong, vì vậy, đến khi khách sạn Thượng Di nguyên vẹn sửa sang khai trương không lâu không, mạnh gia tìm tới cửa tới, muốn thật to chia một chén canh. Trước mắt tên mặt trắng nhỏ này vậy người tuổi trẻ, lại là khách sạn Thượng Di chân chính ông chủ, cái này làm cho Mạnh Trí làm sao cũng không tin. Mạnh Trí đầu tiên nhìn thấy Ngưu Huy Dương vậy so người phụ nữ còn muốn trắng da thịt, liền đem nhận định hắn là Tiếu Di Bình bao dưỡng đẹp trai điệu đà, nghe xong khinh miệt nói, chẳng qua là một cái lông cũng không có dài đủ tiểu tử, ngươi lại nói hắn là khách sạn Thượng Di ông chủ, Tiếu Đồng, ngươi muốn tìm người tới giả mạo, cũng phải tìm một cái nhìn như muốn chuyện như vậy nhân tài tương đối à, cho nên, cái này cười nhạo một chút cũng không tốt cười. Tiếu Di Bình sao cũng được cười một tiếng, nói còn như này, có được hay không đó là chuyện ngươi, bất quá, chủ chúng ta nhưng mà gàn bướng người có tính khí, ngươi muốn thật đem hắn đắc tội, hắn vung mặt mũi không cùng ngươi cửa mạnh ra đang nói, đến lúc đó ngươi liền hề hề. Mạnh Chí thật đúng là sợ giống như Tiếu Di Bình nói như vậy, mình toan tính tạm thời thống khoái đem Hữu Huy Dương đắc tội, người ta vung mặt mũi không có ở đây cùng Mạnh gia đàm phán, vậy hắn Mạnh Chí tuyệt đối sẽ gặp đến gia tộc trong những cái kia đối thủ bài xích, hơn nữa có thể bởi vì chuyện này mà bị cho ra rịa, vậy thì thật cái mất nhiều hơn cái được. Gia tộc lớn vốn là hục hạc với nhau, Mạnh Chí có thể ở Mạnh gia lẫn vào không tệ, dĩ nhiên không phải một cái ngu xuẩn, mặc dù vẫn có chút không tin Tiếu Di Bình mà nói, nhưng vì mình thiết thân lợi ích, hắn vẫn là dự định không mạo cái này nguy hiểm lựa chọn nhẫn lại. Chỉ cần đem khách sạn Thượng Di cổ phần danh nghĩa thu vào tay, ta nhất định có thể đạt được gia chủ thưởng thức, sau này ở trong gia tộc cao điểm vị cũng đem tiến hơn một bước, bất quá nếu là đem chuyện này làm hư hại, như vậy mình sau này ở trong gia tộc cuộc sống liền khó qua, cợt mờ nờ, vì đem cái khác người cạnh tranh dẫm ở dưới chân, cho dù là biến thành nhẫn giả rùa thần, đố ngày hôm nay cũng nhẫn lại. Mạnh Chí ánh mắt cổ chuyển động, ngay tức thì liền suy nghĩ ra liền các loại quan hệ lợi hại, trước vậy hạ nợ vẻ mặt cũng lập tức tới 180 độ chuyển biến lớn, trên mặt nhìn nhau cười cho, đem một mực mập quần cuộn mập gầy về phía Mưu Huy Dương. Nguyên lai là ông chủ Mưu à, rất vui gặp. Trước những thứ này đều là hiểu lầm, ta chẳng qua là kêu những thứ này thằng nhóc con mời tiếu nữ sĩ đi trước cửa hàng nói chuyện, không nghĩ tới những thứ này thỏ con lại dám con ta đối với tiếu nữ sĩ vô lý, sau khi trở về ta nhất định thật tốt dạy bảo những thứ này thỏ con. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới cái này, Mạnh Chí một khắc trước còn hận không được đem mình giết chết, đây là nhưng đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy không còn một ngống, còn mặt tươi cười cùng mình làm quen. Đối với Mạnh Chí loại người này, Ngưu Huy Dương là một chút hảo cảm cũng không có, hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu như Mạnh gia không buông tha cố ý phải lấy được khách sạn Thượng Di cổ phần danh nghĩa mà nói, mình cùng Mạnh gia khai chiến đó là chuyện sớm hay muộn tình. Khách sạn Thượng Di cổ phần chỉ có thể nắm ở mình cùng Tiếu Di Bình trong tay. Trước kia người khác đưa tiền đầy tham gia cổ phần Mưu Huy Dương cũng không đáp ứng, cái này Mạnh Gia Hương một không phân được đạt được khách sạn Thượng Di cổ phần, cái này thì càng không có thể. Nếu mình cùng Mạnh Gia khai chiến là chuyện sớm hay muộn, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không cho Mạnh Chí sắc mặt tốt, đối với Mạnh Chí đưa tới vậy chỉ tay mập, Mưu Huy Dương làm bộ như không thấy được vậy. Gặp mình tất cả buông xuống dáng vẻ hướng đối phương đưa tay ra, có thể Mưu Huy Dương không tán thưởng lại không cùng mình bắt tay, Mạnh Chí khỏe miệng không nhịn được quất rút ra. Trong mắt cũng thoáng qua một đạo khói mù. Những thứ này diễn cảm chợt lóe lên, rất nhanh liền Mạnh Chí che giấu ở, hắn vậy mập ngắn năm ngón tay nhéo một cái, chỉ Mưu Huy Dương đao trong tay mặt thẹo, nói: "Ông chủ Mưu, người này đều sắp bị ngươi bóp chết, ngươi xem có thể hay không trước đem hắn để xuống, chúng ta ở thật tốt nói một chút." Bây giờ có nhiều người nhìn như vậy, Mưu Huy Dương cũng không muốn nháo xảy ra án mạng tới, nhìn một cái trong tay vậy sắc mặt đã bắt đầu có chút tím bầm anh đao sẹo, thuận tay đem hắn vứt qua một bên. "Ông chủ Mưu, nếu ngươi là khách sạn Thượng Di ông chủ, vậy chúng ta là không phải tìm một cái địa phương an tĩnh thả, nói một chút chúng ta Mạnh gia nhập cổ khách sạn Thượng Di chuyện." Nhìn một cái bị Mưu Huy Dương bóp sắp phải chết đao xẻo ném một cái, Mạnh Chí trực tiếp nói. Lạnh lùng nhìn Mạnh Chí, Mưu Huy Dương nói: "Mạnh, ngươi kêu Mạnh cái gì tới, ta quên mất. Bất quá ngươi kêu gì cái này cũng không trọng yếu, nếu đem ngươi lần này tới mục đích nói ra, như vậy ta bây giờ liền có thể cho một mình ngươi câu trả lời rõ ràng, muốn chúng ta khách sạn Thượng Di cổ phần. Đó là căn bản không thể nào. Chúng ta khách sạn không hoan nghênh các người, bây giờ có thể ngươi mang người ngươi rời đi ta khách sạn." Gặp Mạnh Chí mang người tới, những tên côn đồ các ké kia lần nữa lớn lối đứng lên, một người mới vừa mới giả chết côn đồ các ké nghe xong, lập tức mắng: "Ngươi đặc biệt coi như là thứ gì, cũng dám đối với chúng ta như vậy Mạnh ra nói chuyện, có phải là bọn hắn hay không muốn sống rời đi?" Tên côn đồ kia vẫn chưa nói hết, cũng cảm giác được Mưu Huy Dương một đạo ngầm lạnh lùng sát cơ ánh mắt hướng mình trợn mắt nhìn tới. Côn đồ các kẽ nhất thời cũng cảm giác được giống như là hai cây lăng liệt băng đao đâm vào trong lòng tựa như, bị sợ liền câu nói kế tiếp cũng không dám nói tiếp nữa. Gặp tên côn đồ nhỏ kia bị Mưu Huy Dương trừng mắt một cái liền không dám nói tiếp nữa, Mạnh Chí sau lưng một người hộ vệ nói: "Ông chủ Mưu, buôn bán của ngươi có thể làm lớn như vậy, hẳn là một cái người thông minh, cái này cường long không đẻ địa đầu xa đạo lý ta muốn ngươi hẳn hiểu, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá kiêu ngạo thật tốt." "Đúng vậy, Mạnh thiếu ngày hôm nay nhưng mà đại biểu Mạnh gia tới đàm phán với ngươi, ngươi cự tuyệt Mạnh thiếu, đó chính là đắc tội Mạnh gia là hậu quả gì ngươi biết không?" Một người hô vệ khác nói tiếp. Đắc tội Mạnh gia là hậu quả gì ta không biết, nhưng đắc tội người ta là hậu quả gì, ta lại biết, nếu là các người không tin có thể thử một chút. Ngưu Huy Dương thản nhiên nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương nhìn Mạnh Chí, lạnh lùng nói, ta xin khuyên ngươi một câu, bỏ mặc các người Mạnh gia có bao nhiêu thế lực, cũng đừng đánh ta khách sạn Thượng Di chú ý, nếu không, ta lửa giận không phải các người một cái nho nhỏ Mạnh gia có thể chịu nổi. Bị vậy ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Mạnh Chí thì phát hiện mình thật giống như bị một cái là máu mánh hổ theo dõi, tùy thời cũng biết bị cái này còn mánh hổ bị chết nghiền giống vậy cảm giác. Ở đất phong của mình lại nhiều lần bị Ngưu Huy Dương ngay trước mọi người đánh mặt, Mạnh Chí cũng không nhịn được nữa, lúc này thì phải nổi cáu. Ngay tại lúc này, sau lưng một người hộ vệ đem miệng tiến tới Mạnh Chí bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng đối với Mạnh Chí nói mấy câu. Người nói là sự thật. Ngộng Chi nghe xong, mặt đầy kinh hãi hỏi. Trước 1271, lưu một hơi là được. Gặp hộ vệ kia rất khẳng định gật đầu, Mạnh Chí càng nóng lòng muốn bắt khách sạn Thượng Di. Ông chú Ngưu, ngươi đừng quên ngươi đây nhưng mà ở tỉnh Tân Cương, coi như ngươi ở chỗ khác thế lực lớn hơn nữa, có thể ở tỉnh Tân Cương cái này một mẫu đất ba phân lên, ngươi những thế lực kia cũng ngoài tầm tay với, nếu là không cùng chúng ta Mạnh ra hợp tác, chỉ cần ta manh manh nhà một câu nói, ngươi khách sạn Thượng Di cũng đừng nghĩ ở tỉnh Tân Cương kinh doanh đi xuống, thậm chí liền liền các người. Mềm không được liền muốn mạnh bạo, Mạnh Chí cái này trắng trợn uy hiếp, để cho Ngưu Huy Dương lửa giận trong lòng bắt đầu đốt đốt. Không qua một chỗ gia tộc người đi ra ngoài mà thôi, liền dám như vậy phách lối, có thể gặp cái này Mạnh gia trước kia ngay khi là coi trời bằng vùng thói quen, giống như loại này Mạnh lấy đoạt tiền câu làm trước kia hẳn không bất làm. Ngưu Huy Dương cái này ăn lần lúc tới, nguyên bản còn mang hòa bình giải quyết chuyện này ý tưởng, bất quá bây giờ xem ra là không được. Nếu là Ngưu Huy Dương lui một bước, Đáp ứng Mạnh gia tham gia cổ phần tỉnh Tân Cương khách sạn Thượng Di, như vậy khách sạn Thượng Di đang bị chỗ mở chi nhánh những cái kia các địa đầu xà biết được tin tức sau đó, trong lòng nhất định sẽ rất không thoải mái, cũng biết theo bắt chước Mạnh giai người thủ đoạn, bức bách nơi khác khách sạn đáp ứng bọn họ tham gia cổ phần. Cho nên, Ngưu Huy Dương tuyệt đối sẽ không đáp ứng Mạnh gia Đức yêu cầu vô lý, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng không ngại áp dụng một ít thủ đoạn phi thường chấn nhiếp một chút Mạnh gia, để cho Mạnh gia người vừa nghĩ tới mình liền trong lòng run rẩy. Sau này không dám đánh lại khách sạn mình chủ ý. Bất quá cái loại đó thủ đoạn vẫn là máu tanh một chút, bây giờ nhưng mà xã hội pháp trị, Ngưu Huy Dương giàu gì cũng là đặc biệt quản chỗ người, không phải vạn bất đắc dĩ, loại này sự việc phạm luật hắn còn chưa định dùng. Coi như là dùng bình thường thủ đoạn, lấy mình thân phận bây giờ, muốn phải giải quyết chuyện này cũng đủ rồi. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương khỏe miệng cầu dậy nụ cười rêu cợt, nhìn Mạnh Chí rêu cợt nói, nhìn dáng dấp các người Mạnh ra mảnh đất này đầu rắn rất lợi hại à. Nếu như vậy, vậy ta điều này rồng qua sông, thật đúng là muốn sẽ ném các người Mạnh ra đầu này địa đầu xà. Thật can đảm khí. Mạnh Chí giận dữ mà cười. Thằng nhóc, một mình ngươi ngoại lai hộ có thể không biết Mạnh ra thật lợi hại, ở chỗ này, ngươi coi như một con rồng ở Mạnh ra trước mặt vậy cũng phải mang vác. Đây là khách sạn bên ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận. Đúng vậy, Mạnh ra có thể là không thể tùy tiện đắc tội, tiểu tử này lại dám cùng Mạnh ra chống cự, lần này nhất định xong rồi. Đúng vậy. Mạnh gia chính là chỗ này vua một cõi, chỉ cần bọn họ coi trọng đồ, cho tới bây giờ không có được. Ta trước kia đi công tác lúc này ở thành phố khác cùng khách hàng đến khách sạn Thượng Di ăn cơm, mùi vị đó thật sự là nhất tuyệt, chỉ bất quá bọn họ đắc tội Mạnh gia, xem ra mang rượu lên tiệm sau này không cách nào ở chúng ta tỉnh Tân Cương đặt chân, ai đáng tiếc. Mạnh Chí không chỉ không có ngăn cản những cái kia người xem náo nhiệt nghị luận, thứ nhất Dương Dương nhìn Ngưu Huy Dương một cái, hướng về phía sau lưng ác hộ vệ gật đầu một cái. Một vị hộ vệ đạt được Mạnh Chí tỏ ý sau đó, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh, hơn 30 nhìn như thân thủ không tệ, trên tay còn cũng xách đao người đi theo người hộ vệ kia đi vào. Nếu đã dự định xé rách mặt, Mạnh Chí cũng đem trước khi ngụy trang hoàn toàn xé ra, nhìn một cái hộ vệ mang vào hơn 30 người, Mạnh Chí một bộ ăn chắc Ngưu Huy Dương vẻ mặt. Ông chú Ngưu, ta biết ngươi rất có thể đánh, bất quá những thứ này đều là chúng ta Mạnh gia tinh anh, cũng không phải là đao xẻo những thứ vô dụng kia đồ có thể so sánh. Ngươi nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không. Giống như là xem rác dưới vậy liếc một cái những người đó, Ngưu Huy Dương nói, quả thật so đao xẻo những cái kia rác dưới cường thượng như vậy một chút xíu, bất quá còn là một đám rác dưới, liền loại rác dưới này đối với ta mà nói một cái tắt là có thể đập chết một đồng lớn, nhiều đi nữa cũng không chứng dụng. Ngưu Huy Dương ánh mắt khinh thường kia, còn có vậy miệt thị nói, đem Mạnh Chí cùng những cái kia côn đổ lỗ mũi cũng thiếu chút nữa khí vai. Cơ mờ nờ. Bọn lao tử nhưng mà Mạnh gia tinh nhuệ nhất lưu côn đồ, thằng nhóc ngươi lại dám nói chúng ta chết tới đã tới, thật đặc biệt khốn kiếp, đợi một hồi động thủ lúc này bọn lao tử nhất định để cho ngươi biết miệng thúi hậu quả. Mạnh thiếu, thằng nhóc này không cho Mạnh ra mặt mũi, miệng còn như thế thúi, dứt khoát đem hắn làm, như vậy cũng để cho có thể để cho một ít người có dụng tâm khác xem, dám cùng chúng ta Mạnh ra người đối nghịch là kết quả gì. Dẫn đầu người trong mắt tràn đầy sát ý nhìn Mưu Huy Dương, nói, trực tiếp giết chết khẳng định không được, một hồi ta vẫn chờ hắn ở trên hợp đồng ký tên đâu, bất quá, chỉ cần không lập tức giết chết hắn, còn lại các người hướng làm gì đều được. Mạnh Chí nói xong, cười gằn đứng ở một bên, đối với dẫn đầu phất phất tay. Mạnh thiếu phân phó, lưu thằng nhóc này một hơi là được, mọi người tất cả lên cho ta. Đầu lĩnh kia người thanh âm vừa dứt, những người đó giống như là một bầy sói đói vậy, cơ vũ khí trong tay hướng Mưu Huy Dương nhào tới. Mọi người cùng nhau sóng vai lên, ra tay thời điểm cũng chú ý một chút, đừng lập tức giết chết. Mạnh thiếu, lão đại, các người yên tâm đi, chúng ta chỉ đem hắn năm chi cắt đứt, bảo đảm không chết được. Hơn 30 người cơ đao trong tay cùng nhau xông lên, khí thế kia vẫn là tương đương rung động lòng người. Mưu Huy Dương sau lưng những khách sạn kia nhân viên thấy trận thế này, cũng hiểu được sắc mặt một mảnh ảm đạm, những cái kia người nhát gan nữ phục vụ viên lại là thất thanh thét chói tai dậy tê. Liên liên có luyện khí kỳ tu vi Tiếu Di Bình, thấy trận thế này trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, bất quá, nàng biết Mưu Huy Dương thật lợi hại, vì vậy đem mình khẩn trương tâm trạng chế trụ, bắt đầu an ủi những cái kia bị hù dọa nhân viên. Mưu Huy Dương sau lưng còn có khách sạn nhân viên cùng Tiếu Di Bình các người, vì không để cho những người này bị thương tổn, ở những người đó bổ nhào lúc tới, Mưu Huy Dương thân thể lắc lư một cái, đón đầu xông tới. Hơn 30 người quơ đao cùng nhau xông lên là có chút trận thế, bất quá, trong những người này cũng không có người tu luyện. Đối với Mưu Huy Dương mà nói căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Một người giơ đao đang chuẩn bị hướng Mưu Huy Dương chặt xuống lúc này lại bị Mưu Huy Dương một cái nắm được cổ tay, rắc rắc một tiếng đưa tay cổ tay bắp vỡ, sau đó một cước đem người nọ đạp về phía nhào tới đám người. Sẽ ở đó cây đao hướng tung tích lúc này Mưu Huy Dương đưa tay bắt cán đao, vọt vào đám kia côn đồ trong, nhất thời, trong đám người bắt đầu vang lên liên tục không ngừng hét thảm. Hai phút sau đó, mới vừa rồi cầm đao xông về Mưu Huy Dương hơn 30 côn đồ, bao gồm Mạnh Chí sau lưng hộ vệ, toàn bộ bị Mưu Huy Dương gõ gãy tay chân, trên đất kêu thảm. Bây giờ, toàn bộ đại sảnh rộng rãi trong, trừ Mưu Huy Dương cùng khách sạn nhân viên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đem gan đều sắp bị dọa phá, run lẩy bẩy Mạnh Chí. Mạnh đại thiếu gia, ngươi nói ta bây giờ nên xử lý như thế nào ngươi đâu, là trực tiếp đem ngươi tứ chi cắt đứt, vẫn là dứt khoát cho ngươi tới một đao hai đoạn, như vậy ngươi còn có thể thiếu bị chút thống khổ. Mưu Huy Dương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạnh Chí. Từng bước hướng hắn đi tới đồng thời, hỏi nhỏ. Chương 1272, để cho hắn chờ. Cái này chó ghẻ ngày thường ỷ có Mạnh ra chỗ dựa làm không ít hoại tử, ngươi dứt khoát trực tiếp kinh hắn giết chết thôi, như vậy còn có thể vì chúng ta nơi này nhân dân trừ đi một mối họa lớn. Cái này còn là, bên ngoài trong đám người vây xem, không biết là ai giống lên một giọng. Có nghe hay không, đây là tới từ nhân dân đại chúng thanh âm. Nghe bên ngoài người kia nói sau đó, Ngưu Huy Dương cười nói. Thật không biết ngươi ngày thường làm nhiều ít ngày giận người đoán sự việc, mới để cho nơi này nhân dân như thế hận ngươi, xem ra ta ngày hôm nay thật vẫn làm một lần vì dân trừ hại người nghĩa hiệp. Mới vừa rồi còn vênh váo hống hách Mạnh Chí, cảm nhận được từng bước hướng mình đi tới Mưu Huy Dương trong mắt giết, bị sợ đặt mông ngồi dưới đất, lớn tiếng uy hiếp nói, ta là Mạnh gia trực hệ con cháu, ngươi nếu là dám giết ta mà nói, chúng ta Mạnh gia là tuyệt đối sẽ không tha ngươi, đến lúc đó. Dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Mạnh Chí một cái, Mưu Huy Dương nói, ngu đần, đến bây giờ còn muốn dùng Mạnh gia tới uy hiếp ta, ta nếu dám cùng ngươi Mạnh gia trực tiếp kéo băng, biết sợ các người Mạnh gia. Có lẽ Mạnh gia ở ngươi cùng trong mắt người khác rất cường đại, nhưng ở ta trong mắt chính là một dám, ta bây giờ liền đem ngươi giết, thấy lúc Mạnh gia có thể làm gì ta. Vừa nói, cầm trong tay đại đao giơ lên, làm bộ phải hướng Mạnh Chí chém tới. Mưu Huy Dương chứa chân thực quá giống, thiếu chút nữa đem Mạnh Chí sợ xòn đái, vì mình mạng nhỏ, Mạnh Chí cái gì cũng không lo. Đặc biệt nhanh nhẫu bỏ dậy quỳ xuống đất, mặt đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ, ông chủ Mưu, Mưu ông, không, ông nội Mưu, những thứ này đều là gia tộc chủ ý, ta chỉ là một bị gia tộc phái tới thi hành, ở trong gia tộc không liên quan nặng nhẹ nhân vật nhỏ mà thôi. Nói sau, dựa theo pháp luật của quốc gia chúng ta, giết người là phải đền mạng. Một mình ngươi ông chủ lớn đó là Kim Ngọc Thần, mà ta loại gia tộc này nhân vật trầu dịa liền là một khối ngói bể mảnh, dùng ngươi vàng này Ngọc Thân đổi ta cái này ngói bể mảnh mạng. Ngươi không có lợi lắm à? Phúc! Bên ngoài người vây xem cùng trong khách sạn phục vụ viên, canh ngon nhất trí vì còn sống, lại nói ra như thế chọc cười so tới, ý thức cũng không nhịn được cười lên, sau đó cũng nhẹ giọng nghị luận. Cái này chó ghẻ ngày thường tới chỗ nào cũng một bộ bố đệ nhất thiên hạ điếu dạng, ngày hôm nay vì còn sống lại nói ra như thế chọc cười so tới, thật là cười ngạ bố, ha ha. Đúng vậy, Mạnh gia nét mặt già nua lần này cũng để cho Mạnh Chí cái này chó ghẻ mất hết, có thể canh ngon nhất nhà con cháu này ngang chó vậy đối với người khác quỳ xuống, thật đặc biệt là một kiện hả hê lòng người chuyện à. Như Huy Dương thiếu chút nữa cũng bị Mạnh Chí cái này chọc cười so cho chọc cười phun, hắn cố nén cười, vẻ kiêu ngạo rêu cợt vẻ mặt nhìn Mạnh Chí, nói, ta nói Mạnh đại thiếu gia, nơi này không phải các người Mạnh gia thiên hạ sao, ta nhưng mà nghe nói các người Mạnh gia người ta nói so luật pháp pháp quy còn tác dụng, ngày thường căn bản cũng không đem luật pháp pháp quy coi ra gì, bây giờ ngươi đặc biệt làm sao cùng ta nói về luật pháp tới, đây không phải là có tổn các người Mạnh gia mặt. Mũi sao? Ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, những đạo lý này Mạnh Chí đều biết, hắn trong lòng mặc dù hận không được đem Như Huy Dương bằng thây vạn đoạn, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, muốn báo thù đầu tiên mình phải hoàn chỉnh còn sống từ nơi này rời đi mới được. Vì vậy, Mạnh Chí dứt khoát giả chết chó. Không trả lời Mưu Huy Dương mà nói, chẳng qua là cho là cầu xin tha thứ. Mạnh Chí trong lòng nghĩ như thế nào Mưu Huy Dương vô cùng rõ ràng, bất quá, hắn ban đầu cũng chưa có ngay trước mọi người giết người dự định, cũng biết người trước mắt này tổn thất Mạnh gia con cháu, nhưng căn bản không có thể đại biểu Mạnh gia, cũng không có tâm tư cùng Mạnh Chí nói nhảm. Mưu Huy Dương lạnh lùng nhìn Mạnh Chí một cái, nói, lập tức cho Mạnh gia người có thể làm chủ gọi điện thoại, để cho hắn lập tức tới, ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngươi nói cho hắn nếu là dám không được nói, hừ. Nghe lời này Mạnh Chí biết mình mạng nhỏ coi như là tạm thời giữ được, lúc này liền đem điện thoại đánh tới. Điện thoại mới vừa một chục thông, bên kia người lại hỏi, Mạnh Chí, sự việc cũng làm xong chưa? Chú hai, ta. Trộm nhìn một cái Mưu Huy Dương, phát hiện hắn cũng không có chú ý mình, Mạnh Chí lập tức dùng phàn nàn giọng đem chuyện bên này nói cho đối phương biết. Khốn kiếp, ở chúng ta Mạnh gia trên địa bàn còn dám như thế phách lối. Ta xem thằng nhóc kia là sống không nhịn được, ngươi để cho hắn chờ. Điện thoại bên kia người gầm thét cái này nói xong, đùng một chút liền đem điện thoại bấm đứt. Nhìn như Mưu Huy Dương không có đóng Mạnh Chí, nhưng Mưu Huy Dương cho thính lực hơn người, Mạnh Chí cùng người kia nói chuyện điện thoại toàn bộ đều bị hắn nghe rõ ràng, đối với người nọ tràn đầy uy hiếp tiếng nói, Mưu Huy Dương là một chút cũng không để ở trong lòng. Như thế nào, ngươi có thể làm chủ qua không tới? Mưu Huy Dương biết còn hỏi. Tới, ông chủ Mưu ngươi sau này. Bọn họ tới liền lập tức. Mạnh Chí cũng không biết người gia tộc có thể hay không tới, bất quá vì mình an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là trợn tròn mắt nói mò. Dung Nghiên ngâm ánh mắt nhìn Mạnh Chí một cái, tốt nhất bọn họ có thể nhanh lên một chút tới, nếu để cho bọn ta phải mất đi kiên nhẫn, đầu tiên chịu khổ người nhưng mà ngươi. Bọn họ hẳn rất nhanh sẽ chạy tới, sẽ không để cho người chờ lâu. Mạnh Chí đây là 11 điểm nóng này cũng không có, nghe xong liền vội vàng nói. Quả nhiên rất nhanh, không được không phải Mạnh gia người. Mà là một hồi tiếng còi xe cảnh sát. Loại chuyện này thấy nhiều, nghe được vậy chói tai tiếng còi xe cảnh sát, Như Huy Dương trên mặt mang lau một cái cười mỉa vẻ mặt, nhìn còi báo động chuyển tới phương hướng. Ê ơ. Một hồi khẩn cấp thắng xe thanh âm truyền ra sau đó, theo một hồi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một đám cảnh sát từ bên ngoài hướng vào đại sảnh khách sạn. Cảnh sát xông vào sau đó, họng súng đen ngòm chỉ Như Huy Dương các người, lớn tiếng quát nói, không được núp ních. Cũng hai tay ôm đầu tại chỗ ngồi xuống. Đối mặt vậy từng con họng súng đen ngòm, khách sạn nữ nhân viên cũng bị sợ hoa dung thất sắc, có hai người nhát gan lại là bị sợ hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm nhũn liền hướng đất lên ngã xuống. Thật may Tiếu Di Bình tay chân lanh lẹ, đem hai cái bị sợ choáng váng nhân viên từng cái tiếp lấy, mới không có để cho hai người té ngã ở trên đất. Thấy cảnh sát dùng súng chỉ mình cùng khách sạn nhân viên, Mưu Huy Dương chân mày hơi nhíu, những cảnh sát này cách làm quả nhiên cùng mình trước nghĩ vậy. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, muốn súng lục loại này uy lực nhỏ vũ khí nóng, đối với hắn mà nói phần gốc cũng chưa có bất kỳ uy hiếp. Nhìn vậy chỉ súng mình, Mưu Huy Dương dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn những cái kia chỉ mình cảnh sát, trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ mặt. Ở cảnh sát vọt vào hỏi thăm chuyện, Mạnh Chí thấy vậy dẫn đội cảnh sát sau đó, ánh mắt một chút liền sáng lên. Vì vậy, mới vừa rồi còn bị Mưu Huy Dương sắc mặt bị sợ ảm đạm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Mạnh Chí, lập tức lại thần khí liền đứng lên. Mạnh Chí đắc ý chỉ Mưu Huy Dương vân ẩm ý nói, ha ha, thằng nhóc, sợ choáng váng chứ. Mới vừa rồi ngươi không phải rất có thể đánh, còn uy hiếp nói phải đem ta giết, bây giờ tiểu gia liền đứng ở chỗ này, có ngon ngươi tới giết liền ta à? Vậy Dương Dương đắc ý hình dáng, hoàn mỹ diễn dịch tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng kinh tởm mặt mũi. Đối với loại người như vậy, Mưu Huy Dương liền nhìn thẳng cũng có thể lười xem hắn một cái, chớ nói chi là sẽ cùng hắn đáp lời. Chương 1273, uy phong thật to. Mưu Huy Dương không để ý tới để ý một được thế liền sủa điên cuồng Mạnh Chí, mà là nhìn về phía vị kia hơn 40 tuổi cảnh sát. Ở Mưu Huy Dương nhìn chăm chú vậy cảnh sát lúc này, vậy cảnh sát ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung gặp nhau, Mưu Huy Dương phát hiện vị cảnh sát kia trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc, không sai, lúc này vị cảnh sát kia trong lòng quả thật có chút kinh ngạc. Cảnh sát nhưng mà bạo lực cơ quan, tóc hối của nhân dân thấy cảnh sát lúc vậy kính sợ vẻ mặt không nói, chính là một ít người có tiền thấy loại này trận thế cảnh sát tìm tới mình, trong mắt cũng sẽ có một ít mất tự nhiên diễn cảm, bởi vì đại đa số người có tiền cũng không dám nói mình cái mông là sạch sẽ. Có thể trước mắt cái này nghe nói là khách sạn Thượng Di ông chủ người tuổi trẻ, xem hướng mình trong ánh mắt không có vậy trong kính sợ vẻ mặt, ngược lại tự tin trong mang có một loại khinh miệt rêu cợt. Người này bối cảnh không đơn giản. Thấy Mưu Huy Dương ánh mắt, vị kia 40 đối với tuổi cảnh sát trong lòng, đầu tiên lóe lên chính là như vậy một cái ý niệm. Cái ý niệm này vừa mới nổi lên liền bị vị cảnh sát kia cho áp chế xuống, trên mặt cũng lộ ra lau một cái rêu cợt vẻ mặt. Nơi này chính là Mạnh gia địa bàn, cộng thêm mình cái này phó cục trưởng tự mình dẫn đội, coi như là ngươi bị ở mạnh mẽ, ở nơi này một mẫu đất ba phân lên cũng không chứng dụng. Loại chuyện này trước kia cũng làm không ít, chỉ cần mình nhanh chóng đem tội danh là thật, đem cái này kiện án kiện làm thành thiết án, đến lúc đó thiết án như núi, coi như phía trên là có người vì thằng nhóc này ra mặt, đó cũng là cầu dùng cũng không có. Nghĩ tới đây, vị cảnh sát kia trong mắt lóe lên đến một cái dữ tợn cùng vẻ, đưa tay chỉ Mưu Huy Dương cùng hắn người phía sau. Hướng về phía mang tới cảnh sát nói, đem chủ kia phạm cùng những cái kia tòng phạm cũng bắt lại, mang về thật tốt thẩm vấn một phen, nhất định phải để cho bọn họ mau sớm đem mình phạm tội sự thật nói rõ ràng. Theo vị cảnh sát kia tiếng nói rơi xuống, hắn mang đến cảnh sát dùng súng chỉ Mưu Huy Dương, lấy còng ra liền hướng hắn đi tới, chuẩn bị trước đem Mưu Huy Dương cho còng lại. Vị cảnh sát kia cái gì cũng không hỏi, vừa tiến đến phải bắt vốn là người bị hại mình cách làm, Mưu Huy Dương chính là dùng ngón chân đầu nghị cũng biết. Vậy cảnh sát cùng Mạnh gia quan hệ không cạn, hoặc là chính là Mạnh gia nằm vùng đến cảnh sát ở giữa người, nếu không, làm sao biết làm ra loại này rõ ràng không tuân theo nghề quy tắc sự việc tới. Nếu là cứ như vậy đi bóp cảnh sát, Mưu Huy Dương không cần nghĩ cũng biết vị cảnh sát kia sẽ dùng thủ đoạn gì đối đãi mình. Ngay tại hắn cân nhắc mình là phối hợp một chút vị sĩ quan cảnh sát này đi bóp cảnh sát, nhìn đối phương một cái kết quả định dùng thủ đoạn gì đi đối phó mình, một đạo quen thuộc bóng người chắn Mưu Huy Dương trước người. Tiếu Di Bình đối với quan trường một ít bẩn thỉu câu coi chừng bên trong vô cùng rõ ràng, lại làm sao sẽ để cho vị kia vừa thấy cũng biết cùng Mạnh gia cùng phe với nhau cảnh sát, đem Mưu Huy Dương mang đi người đây. Vị sĩ quan cảnh sát này, ngươi dựa vào cái gì bắt chủ chúng ta? Tiếu Di Bình lớn tiếng hỏi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn đem nhiều người như vậy đánh gửi tổn thương, đã tạo thành cố ý tổn thương người khác tội, ta tự nhiên phải đem hắn cái này không pháp đồ bắt trở về thật tốt thẩm vấn. Để cho hắn đem mình rất phạm tội sự thật nói rõ ràng. Vị cảnh sát kia nhìn Tiếu Di Bình một cái, trả lời. Tội cố ý tổn thương, thật là lớn một cái mũ đội à. Tiếu Di Bình khinh miệt nhìn vị cảnh sát kia một cái, sau đó chỉ trong đại đường những cái kia người nằm trên đất, còn có tán đại đao rơi dưới đất, rêu cợt nói, chỉ cần không phải người mù cùng ngu si, vừa tiến đến cũng biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ý của lời này chính là tối tâm chỉ mình là người mù hoặc là ngu dại, vị cảnh sát kia nghe xong nhất thời nổi giận. Bất đồng vị cảnh sát kia nói chuyện, Tiếu Di Bình có nói tiếp, những thứ này cầm đao tới chúng ta khách sạn kêu đánh kêu giết xã hội đen ngươi không bắt, nhưng càng muốn bắt thành tiểu người bị hại chúng ta, điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi, ngươi có phải hay không cùng những thứ này xã hội đen cùng phe với nhau, lợi dụng quốc gia giao phó cho quyền lợi của ngươi, công khí tư dụng làm cho này chút xã hội đen cung cấp bảo vệ. Cái này, đối mặt Tiếu Di Bình cái này hùng hổ dọa người lời nói, vị cảnh sát kia lại tạm thời tiếng nói tắc. Vị cảnh sát kia trước có thể nói rồi phải đem mọi người cùng nhau bắt đi bóp cảnh sát, mới vừa rồi những nhân viên tiệm bị dọa không người nào dám nói chuyện, bây giờ gặp vị kia làm quan đều bị Tiếu Đồng hỏi không tìm ra nói tới đáp, một ít gan lớn nhân viên tiệm nhất thời liền nghị luận. Đúng vậy, muốn không tại sao những thứ này cầm đao tới khách sạn gây chuyện người xấu không bắt, ngược lại muốn bắt chúng ta những thứ này tuân thủ luật pháp hại người đâu. Ta cũng nghe nói, nếu như bị hắn và người xấu có cấu kết cảnh sát bắt chặt đi, ngươi chính là không có phạm tội. Đến lúc đó cũng có thể bị bọn họ. Nghe được những tiệm kia nhân viên nghị luận, vị cảnh sát kia biết mình nếu là lại không cầm ra thủ đoạn cứng rắn đem những người này trấn nhiếp, đến lúc đó còn không biết những người này sẽ nói ra cái gì lời khó nghe tới đây. Cũng cho bố im miệng. Vị cảnh sát kia thẹn quá thành giận hét. Những tiệm kia nhân viên vốn chính là một ít không quyền không thế, ngày thường thấy cảnh sát cũng đi vòng tóc hối của nhân dân, bị vị cảnh sát kia cái này một giọng sau đó, để cho thật vất vả mới ngưng tụ dũng khí, lại tan thành mây khói. Từng cái lại cũng không dám nói tiếp nữa. Gặp mình một giọng liền đem tất cả mọi người trấn trụ, vị cảnh sát kia trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, hướng về phía những cái kia đứng cảnh sát quát lên, các người còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau một chút đem những nguy hiểm này phân tử bắt lại cho ta. Thấy những cảnh sát kia lần nữa tiến lên dự định động thủ, Ngưu Huy Dương đem Tiếu Di Bình kéo ra phía sau, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trên mình khí thế một thả, nghiêm nghị quát lên, uy phong thật to hả? Ta xem các người ai dám. Những cái kia đang suy nghĩ bắt người cảnh sát đột nhiên phát hiện trên người mình, giống như là đè ép một khối tảng đá ngàn cân, cảm giác được khí đều phải không thở nổi, tùy thời đều sẽ bị đè giống như chết. Mình tản mát ra khí thế có lợi hại dường nào, Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, mặc dù mình chỉ tản mát ra không tới 10% khí thế, nhưng những cảnh sát này đều là một ít người bình thường, nếu là thời gian lâu dài bọn họ thật đúng là không chịu nổi. Vì vậy, ở những người đó bị ép ngừng lại sau đó, Ngưu Huy Dương đem mình khí thế thu vào. Ngưu Huy Dương khí thế vừa thu lại, mới vừa rồi vậy chút chuẩn bị tiến lên bắt người cảnh sát, nhưng đặt mông ngồi dưới đất, đạo khẩu thở hổn hển, nào còn có khí lực đi bắt người. Một màn này để cho vị cảnh sát kia cũng giật mình, cảm giác được mình lần này có lẽ đã ở trên thiết bản, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bất quá sau đó một khắc, vị cảnh sát kia nhưng trong lòng toát ra một cái rất cay chủ ý. Thằng nhóc, ngươi không phải lợi hại sao, vậy ta cũng muốn xem ngươi có thể hay không lợi hại phải qua viên đạn. Bây giờ thủ hạ mình loại chuyện này, bố vừa vặn cho ngươi gắn một cái cự bộ đánh cảnh sát tội danh, ngươi nếu là ở dám phản kháng, bố sẽ để cho thủ hạ cùng nhau khai hỏa tới đem ngươi bắn cho thành cái rỗ. Sau đó, nghĩ tới đây vị cảnh sát kia trong lòng khen một tiếng, bố thật thông minh. Chương 1274, kinh sợ. Cảnh sát hướng về phía những cái kia ngồi dưới đất thở hổn hển thủ hạ hét, tội phạm không chỉ chống cự lại lệnh bắt, còn dám đánh cảnh sát, cũng cho bố cùng tiến lên đem hắn bắt lại, nếu là ở dám phản kháng, trực tiếp bắn súng bắn chết. Những cảnh sát này cho tới bây giờ đều không cùng ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy, lúc này trong lòng đang ổ một cổ tà hòa đâu, được xếp phân phó sau đó, lập tức từ dưới đất đứng lên, ken két liền đem viên đạn lên nòng, sau đó liếc Ngưu Huy Dương đầu, bày ra chỉ cần động một cái liền nổ súng dáng điệu. Biết mình mới vừa rồi vậy một chút để cho những cảnh sát này mặt mũi quét sân, bây giờ bọn họ lại lấy được cấp trên chỉ thị, mình muốn thật là có động tác gì, những thứ này ghi hận trong lòng người nhất định sẽ không chút do dự đối với mình nổ súng. Đối mặt cái này trong uy lực không lớn cảnh lấy súng lục, mình ngược lại là không sợ, có thể sau lưng các nhân viên quả thật người bình thường, tùy tiện một viên đạn là có thể cho bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương, thậm chí chết. Những nhân viên này có thể ở mạnh gia chen ép hạ, còn kiên trì ở lại khách sạn công tác. Tốt như vậy nhân viên Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Ngưu Huy Dương có lòng tin có thể đem những đạn này ngăn trở, có thể sự việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì không để cho loại chuyện này phát sinh, Ngưu Huy Dương hay là để cho Tiếu Di Bình đem các nhân viên cũng mang tới sau quầy phục vụ mặt đi ẩn nút, như vậy đến lúc đó những tên kia thật bắn súng, các nhân viên sinh mạng cũng có thể nhiều tầng một bảo đảm. Gặp những cái kia nhân viên tính phía sau đi nhiều, vị cảnh sát kia lập tức hét, bọn họ nếu là dám ở hướng về phía sau ẩn nút, đó chính là bắt giữ, các người liền cho ta lập tức bắn súng. Nghe được vậy cảnh sát lại hạ lệnh hướng những cái kia vô tội nhân viên bắn súng, Ngưu Huy Dương nhất thời nổi giận, nhìn vị cảnh sát kia trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ngưu Huy Dương dùng hàn triệt lòng cốt thanh âm nói, ngươi cái chó ghẻ lại hạ lệnh hướng tay không tấc sắt vô tội nhân dân bắn súng, thật đặc biệt so thổ phỉ còn không bằng, thật không biết ngươi đủ ngày là làm sao lăn lộn kinh cảnh sát đội ngũ, còn bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Sau khi mang xong, Ngưu Huy Dương lại hướng những cảnh sát kia nói, các người nếu là dám nghe cái đó túi rơm mà nói, hướng những thứ này vô tội nhân dân bắn súng, ta bảo đảm ngày hôm nay các người một cái đều chớ nghị sống trước từ nơi này đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương trên mình vậy lăng liệt sát khí, còn có vậy đằng đằng sát khí nói, nhất thời đem những cái kia đem thương chỉ hướng những nhân viên tiệm cảnh sát dọa sợ, cũng không tự chủ được đem họng súng thủy hướng mặt đất. Thấy vậy, Tiếu Di Bình đem những nhân viên tiệm toàn bộ mang theo sau quầy phục vụ mặt đi. Những nhân viên tiệm cũng núp ở sau quầy phục vụ mặt. Cứ như vậy Ngưu Huy Dương cũng chưa có nổi lo về sau, hắn trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngưu Huy Dương dùng lạnh lẽo ánh mắt, nhìn trước mắt những thứ này đã quên mất mình thân vì một tên cảnh sát chức trách những tên, tiếp theo những tên kia muốn là thật dám nổ súng, hắn nhất định sẽ cho bọn họ một cái suốt đời khó quên dạy bảo, để cho bọn họ biết tiếp tay cho giặc là kết quả gì. Vị cảnh sát kia từ Ngưu Huy Dương trong ánh mắt nhìn ra, chỉ cần mình người nơi này dám động, cái đó để cho mình đều cảm thấy chết uy hiếp người, thật dám động thủ giết người. Vị cảnh sát kia mới vừa rồi gọi hung, có thể ở cảm thấy mình sinh mạng chân chính bị cái chết đến uy hiếp, hắn cũng kinh sợ, không có ở hạ lệnh thủ hạ trước đi bắt Ngưu Huy Dương, trong chốc lát, hai bên cứ rằng coi như vậy. Ngay tại lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến dồn dập tiếng còi xe cảnh sát. Chẳng lẽ người gia tộc biết cái này kêu Ngưu Huy Dương người khó khăn làm, lại cho mình phái tiếp viện tới. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, vị cảnh sát kia sững sốt một chút sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Cốt két. Bịch bịch. Một hồi chói tai thắng gấp thanh cùng bịch bịch tiếng đóng cửa truyền ra sau đó, những cái kia chạy tới cảnh sát từ bên ngoài vọt vào, nhanh chóng đem trước vị cảnh sát kia cùng hắn mang tới cảnh sát cùng Nữ Huy Dương cách biệt. Tiếp một vị có một bản mặt chữ quốc, nhìn như rất là uy nghiêm cũng là hơn 40 tuổi cảnh sát, vội vàng đi vào. Nhìn người tới sau đó, trước vị cảnh sát kia lập tức cười nghênh đón, "Trương cục, ta đang bắt hung phạm, bất quá tên này hung phạm lại dám cự bộ, hơn nữa ra một đám người chi cùng chúng ta chống lại, vì con tin an toàn chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ, không nghĩ tới cục trưởng ngươi lại tự mình mang người tới tiếp viện, lần này vậy hung phạm chính là chắp cánh cũng khó trốn thoát." Trương cục nghe xong lạnh lùng nhìn một cái, vị này điên đảo trắng đen cảnh sát một cái, nói, "Phó cục trưởng Mạnh, có thể ta lấy được tình báo thất, một đám xã hội đen phân tử, ý đồ bắt cóc tới ta thành phố đầu tư thương nhân, ta là phụng mệnh tới bảo vệ vị này nhà đầu tư an toàn." Sau khi nói xong, Trương cục lại nữa quản sắc mặt kia so đáy nổi còn đen hơn phó cục trưởng Lý, đi nhanh đến Mưu Huy Dương bên người, nắm thật chặt Mưu Huy Dương tay, nói, "Mưu tiên sinh, ta tới trễ, để cho ngươi chịu ủy khuất." Mưu Huy Dương đã nhìn ra, vị này Trương cục hẳn là đạt được thông báo sau đó, đặc biệt vay người qua để bảo vệ mình. Cùng Trương cục cầm một chút tay, rất khách khí trả lời, "Trương cục cực khổ, ngươi tới vừa vặn, bất quá ngươi nếu là ở trễ ngươi một ít, ta có thể liền bị vị này điên đảo trắng đen phó cục trưởng Mạnh cho ta gắn phần tử khủng bố tội danh tễ. Đây đều là ta không làm tròn bổn phận, trước đó không có phát giác đến đội ngũ chúng ta trong, lại xuất hiện một cái như vậy thứ bại hoại, bất quá chúng ta nhất định sẽ làm cho những bại hoại này bị cần phải lại trừng phạt, cho giống như Mưu tiên sinh như vậy nhà đầu tư sáng tạo một cái an toàn kinh doanh hoàn cảnh." Lời xã giao sau khi nói xong, Phó Cục trưởng Trương kéo cái này Mưu Huy Dương, đi tới nơi quẩy ba nhẹ giọng nói, "Mưu tiên sinh, chúng ta nơi này tình huống tương đối phức tạp. Tin tưởng ngươi bây giờ cũng đã biết, Mạnh gia ở thế lực của nơi này thập phần cường đại, ở chính phủ ngành an bài rất nhiều chính bọn hắn người, liền liền bót cảnh sát nếu không phải ta cục trưởng này là từ bên ngoài điều tới, phỏng đoán liền liền nơi này cũng bị bọn họ người cầm giữ. Không quá ta cục trưởng này, tới nơi này đã một năm có thừa, khá vậy khắp nơi bị kiềm chế, căn bản cũng không có thể hoàn toàn đem bót cảnh sát quyền lực nắm trong tay. Ngưu tiên sinh, mặc dù phía trên phái ta tới bảo vệ các người, nhưng ta bây giờ có thể khống chế cảnh sát viên có hạn, nếu là Mạnh gia người quyết tâm muốn làm khó ngươi, đến lúc đó ta chỉ sợ cũng không thể ra sức. Mưu tiên sinh, nếu không ta bây giờ hộ tống ngươi rời khỏi nơi này trước, cùng đem nơi có việc xử lý xong sau đó, đến lúc đó ngươi trở lại, như vậy tương đối an toàn." Nghe cục trưởng Trương mà nói, Mưu Huy Dương mới biết cái này Mạnh gia thế lực, so mình tưởng tượng mạnh hơn, cường đại đến liền một cái bót cảnh sát cục trưởng cũng có lòng lực mà cùng chưa đủ đến nước. Có thể gặp cái này Mạnh gia thế lực cường đại đến loại nào đến nước. Bất quá cái này cục trưởng Trương bất chấp đắc tội Mạnh gia nguy hiểm, dẫn người để bảo vệ mình, bây giờ còn muốn bảo vệ mình rời đi, phần ân tình này Mưu Huy Dương vẫn là ghi lại trong lòng. "Phó cục trưởng Trương yên tâm, chuyện này ta trong lòng hiểu rõ." Mưu Huy Dương hề hề cười, một bộ mây thưa gió nhẹ vẻ mặt. Nghe Mưu Huy Dương lời này, cục trưởng Trương trong lòng cười khổ không dứt, mình lần này tới bảo vệ Mưu Huy Dương các người, coi như là đem Mạnh gia hoàn toàn đắc tội. Mạnh gia trước kia làm những cái kia người không nhận ra sự việc, cục trưởng Trương vô cùng rõ ràng, nếu là lần này không thể đem Mạnh gia hoàn toàn giải quyết hết, như vậy sau này mình ở chỗ này không chỉ có không cách nào khai triển công việc, có thể còn có nguy hiểm tính mạng. Chương 1275, phách lối. Phó cục trưởng Mạnh vừa mới bắt đầu còn lấy vì Trương cục dẫn người tới là tiếp viện mình, còn không chờ hắn tới kịp cao hứng đâu, nhưng phát hiện cái này đều sắp bị mình làm bù nhìn cục trưởng, lại là dẫn người để bảo vệ mình muốn bắt tóm Mưu Huy Dương. Phó cục trưởng Mạnh âm trầm một gương mặt giàn mua, nói, "Trương cục, ngươi đây là thật sao ý?" Trương cục nhậm chức tới nay khắp nơi bị Mạnh Trường Phát kiềm chế, mình cục trưởng này ở cục lý thuyết nói, còn không có cái này Mạnh Trường Phát tác dụng, trong cục phần lớn người đều là Dương Thịnh em suy, căn bản không đem hắn coi ra gì. Lần này nhận được tới bảo vệ Mưu Huy Dương đám người nhiệm vụ, Trương cục mơ hồ cảm giác được, lần này lên mặt thật giống như có dự định động Mạnh ra động ý. Cục trưởng Trương trong mắt lóe lên khu vực thần sắc kiên nghị, "Cờ bỏ mặc cảm giác này có phải là thật hay không, cái này bất ức khí bố cũng chịu đủ rồi, lần này liền đụng một cái cùng Mạnh gia đối mặt, đến lúc đó nếu là mình cảm giác sai rồi, chẳng qua ván này trưởng lão tử không làm, về nhà làm ruộng đi. Không có ý gì, chẳng qua là phụng mệnh tới bảo vệ người đầu tư đạt tới thuộc hạ nhân viên thân người an toàn mà thôi." Trương cục lạnh nhạt nhìn một cái Mạnh Trường Phát nói, "Trương Chính Vinh, ngươi trong lòng hẳn rất biết mình bây giờ tình cảnh, kêu ngươi một tiếng cục trưởng đó là bố cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là thức nâng đỡ mà nói, bây giờ liền mang theo ngươi mấy người kia rời đi, nếu không, bố để cho ngươi liền cái này có tiếng mà không có miếng cục trưởng cũng không làm được. Mạnh Trường Phát uy hiếp nói. Trương Chính Vinh nghe xong trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến, các người Mạnh gia đến bây giờ còn có thể tồn tại, một là chính phủ vì địa phương ổn định mới không có động các người, hai là các người Mạnh gia vận cất chó tốt không có tội chân chính nhân vật lớn. Ngày hôm nay vị này mình mặc dù cũng không biết hắn đến tột cùng là nhân vật lớn gì, có thể từ phía trên vậy nghiêm khắc giọng tới xem, nhất định là ngươi Mạnh gia không đắc tội nổi. Các người Mạnh gia cái này tham lam tuổi chó, lại đem chủ ý đánh tới vị này trên đầu. Sợ rằng các người Mạnh gia viên này ung thư lần này thật sự là khó thoát thai kiếp, ngươi cái này ngu đần vẫn còn ở nơi này cùng bố nói bậy nói bạn, có thể đợi một hồi ngươi liền muốn khóc. Nghĩ tới đây, đối với Mạnh Trường Phát uy hiếp, Trương Chính Vinh là căn bản là không có để ở trong lòng, nói, ta biết ở chỗ này các người Mạnh gia thế lớn, nhưng ta cục trưởng này là phía trên trực tiếp bổ nhiệm, các người Mạnh gia còn không có vậy phân bản lánh đem ta rút lui. Họ Trương, ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào, ở chỗ này. Chúng ta Mạnh gia chính là pháp, luật, phải đem một mình ngươi nho nhỏ cảnh, xét cục trưởng giết, thật là so uống miếng nước còn dễ dàng hơn. Ngươi nếu là bây giờ mang người ngươi trợ giúp ta đem thằng nhóc kia bắt lại, sau này, ngươi còn có thể tiếp tục năm đó có tiếng mà không có miếng cục trưởng. Nếu không, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể cùng thằng nhóc kia cùng nhau xuống địa ngục đi. Mạnh Trường Phát hung tợn uy hiếp nói. Trương Chính Vinh trong lòng cũng sớm đã cho có định đoạn, đối mặt Mạnh Trường Phát cái này trắng trợn uy hiếp. Hắn không sợ hai chút nào nhìn Mạnh Trường Phát, hiên ngang lẫm liệt nói, các người Mạnh gia nhiều năm qua như vậy lao thẳng đến nơi này làm các ngươi lãnh địa riêng, tứ ý vọng vì, Mạnh lấy đoạt tiền, thật tốt một chỗ bị các người Mạnh gia làm là oán thanh tái đạo, Mạnh Trường Phát chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ai cũng không làm gì được các người Mạnh gia. Mạnh Trường Phát liền kỳ quái, ngày thường nhìn như chỉ một cái trái hồng mềm, mình muốn bóp thế nào thì bóp thế đó Trương Chính Vinh, ngày hôm nay là thế nào, giống như là ăn xuân thuốc tựa như. Không chỉ có dám dẫn người tới ngăn trở mình, còn có gan trước mặt nhiều người như vậy nói Mạnh gia nói xấu, chẳng lẽ hắn thật cho rằng Mạnh gia không dám động hắn. Họ Trương, ngươi hẳn biết đắc tội chúng ta Mạnh gia người cuối cùng là kết quả gì, ngươi còn dám làm như vậy lá gan thật là không nhỏ à. Hừ, nơi này vẫn là hoa hạ đất đai, ngươi thật cho rằng các người Mạnh gia có thể một tay che trời. Trương Chính Vinh đối đầu gay gắt nói, chúng ta Mạnh gia có thể hay không một tay che trời ta không biết. Nhưng là phải đối phó ngươi vậy đơn giản so bóp chết một mực con kiến còn dễ dàng hơn, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời vụ điểm cho thỏa đáng, thừa dịp còn sớm mang người ngươi mau rời đi, tránh cho mời ra đầu đến lúc đó không chỉ có thất lạc quan, có thể ngay cả mạng vứt bỏ còn không biết tại sao. Trương Chính Vinh dừng dưng một tiếng, từ mặc vào cái này thân cảnh phục ngày đó trở đi, ta theo lúc làm xong đang cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh lúc hy sinh chuẩn bị, cho nên, ngươi cái này uy hiếp đối với ta không dùng. Ta là sẽ không hướng tội ác túi đầu. Gặp Trương Chính Vinh đem chính hắn nói thành là tránh nghĩa hóa thân, mà đem mình chê bai thành tội ác đại danh tử, Mạnh Trường Phát nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. Họ Trương, ngươi rốt cuộc mang không lập tức mang người của ngươi rời đi. Mạnh Trường Phát hung tợn trợn mắt nhìn Trương Chính Vinh hét. Cảnh sát chúng ta vốn là gánh vác bảo vệ nhân dân sinh mạng tài sản an toàn chức trách, huống chi ta ngày hôm nay vẫn là phụng mệnh bảo vệ mưu tiên sinh bọn họ an toàn mà đến, ở nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, ta là sẽ không rời đi. Trương Chính Vinh thái độ rất tươi minh. Đặc biệt, nếu ngươi muốn cố ý tự tìm cái chết, vậy thì không trách ta. Mạnh Trường Phát mắng liền một câu, vừa hướng Trương Chính Vinh mang tới những cảnh sát kia uy hiếp nói, các người những thứ này khốn kiếp thật muốn đi theo Trương Chính Vinh một con đường đi tới đen, cùng chúng ta Mạnh ra đối nghịch, đến lúc đó cái này lão vương bát phủi mông một cái đi sau đó, các người nghĩ tới mình sẽ là kết quả gì không? Trương Chính Vinh mang tới những cảnh sát kia, đều là chút có lương tâm cảnh sát, bọn họ ban đầu ở lựa chọn đi theo Trương Chính Vinh lúc này liền dự liệu được sẽ có ngày hôm nay như vậy kết quả, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, vì vậy, đang đối mặt Mạnh Trường Phát uy hiếp, những cảnh sát kia căn bản cũng không vì sở động, dơ thương ngăn ở Mưu Huy Dương bọn họ trước mặt, một chút cũng không có sợ hai vẻ mặt. Thấy mình người mang tới biểu hiện, Trương Chính Vinh hài lòng gật đầu một cái, nói, Mạnh Trường Phát cấu kết xã hội đen phân tử, hãm hại tới đầu tư hợp pháp thương nhân, ta bây giờ phụng mệnh tuyên bố, miễn trừ Mạnh Trường Phát phó cục trưởng chức vụ. Tất cả đi theo Mạnh Trường Phát cùng đi đến cảnh sát viên toàn bộ bỏ vũ khí trong tay xuống, chờ trong cục sau cùng quyết định xử phạt. Cách chức của ta, ngươi đặc biệt có quyền lực này sao? Thật là cười ngạo bố, ha ha. Mạnh Trường Phát giống như là nghe được cái gì thiên đại cười nhạo tựa như, vui vẻ cười to đứng lên. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng xe hơi thắng. Lần này chạy tới người, lại là kia phương đội ngũ đâu. Nghe được tiếng thắng xe, không chỉ có Mưu Huy Dương cùng khách sạn Thượng Di nhân viên tiệm nghĩ như vậy. Liền liền Mạnh Trường Phát cùng Trương Chính Vinh người mang tới cũng trong lòng suy đoán. Rất nhanh, một đám võ, cảnh liền vọt vào, cuối cùng, một cái ăn mặc câu phục nghe bụng bự, vẻ mặt uy nghiêm người trung niên ở mấy người khác vây quanh đi vào. Thấy đi tới người, Trương Chính Vinh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà Mạnh Trường Phát thì hết sức phấn khởi nên đón. Hai. Thấy đối phương sững sốt mình một cái, Mạnh Trường Phát lập tức đổi lời nói, nói, Phó Thị trưởng Mạnh, ta đang dẫn bộ hạ bắt một cái phần tử nguy hiểm, có thể cục trưởng Trương nhưng dẫn người cưỡng ép ngăn trở, không để cho chúng ta bắt cái này đem nhiều người trọng thương chí tàn phần tử nguy hiểm. Ta hoài nghi cục trưởng Trương cùng cái này phần tử nguy hiểm là một phe. Chương 1276, kịch bản nghịch chuyển. Mạnh Trường Phát tới một kẻ ác cáo trạng trước, trực tiếp sắp tối nói thành trắng. Vậy Phó Thị trưởng Mạnh vốn chính là tới vì Mạnh Trường Phát chỗ dựa, làm bộ nghe xong Mạnh Trường Phát nói sau đó, quan uy mười phần nhìn Trương Chính Vinh, trách cứ, Trương Chính Vinh, một mình ngươi đường đường bóp cảnh sát dài, lại biết pháp phạm pháp, trắng trợn vì tội phạm cung cấp bảo vệ, chẳng lẽ ngươi không biết đây là đang phạm tội sao? Danh dự đảng của ngươi, tổ chức tính, nguyên tắc tính đều đi nơi nào? Nhìn cái đó rõ ràng đầy bụng nam trộm nữ kỹ nữ, nhưng càng muốn chưa tránh khí lăng nhiên Phó Thị trưởng Mạnh, Ngưu Huy Dương thật muốn đi lên nói đẩy mặt hắn. Dù sao ngày hôm nay mình là dự định không đếm xỉa đến, đối mặt Phó Thị trưởng Mạnh quát hỏi, Tấm Thành Vinh nhìn hắn khinh bỉ cười một tiếng, nói, Phó Thị trưởng Mạnh, ta chính là biết mình làm một cảnh sát chức trách là cái gì, mới khi biết có côn đồ ý đồ bắt cóc tới ta thành phố đầu tư thương nhân tiến hành vơ vét tài sản tin tức sau đó, mang thủ hạ chạy tới bảo vệ ông chủ Ngưu. Mà ta lúc tới, nhưng thấy Phó Cục trưởng Mạnh để bắt cóc nhà đầu tư những côn đồ này không bắt, nhưng muốn cưỡng ép bắt nhà đầu tư ông chủ Ngưu, ta lúc này mới đem ông chủ Ngưu bảo vệ. Cái này Phó Cục trưởng Mạnh cùng những côn đồ này cấu kết hãm hại nhà đầu tư, hắn mới là thật thật ở phạm tội. Mọi người đều biết Phó Cục trưởng Mạnh là ngươi cháu, mà ngươi thứ nhất là thiên tính thiên tín, không làm bất kỳ điều tra, để chân chính tội phạm không bắt, nhưng phải đem chúng ta những thứ này tận chức tận trách người bắt lại. Cái này làm cho ta không thể không hoài nghi mới vừa rồi Phó Cục trưởng Mạnh có phải hay không lấy được ngươi bị ý, mới dám điên đảo thị phi, vong cố pháp kỷ. Trương Chính Vinh lời nói này để cho Phó Thị trưởng Mạnh tức giận lửa giận cũng sắp từ trong ánh mắt nô ra, hắn thô man cắt đứt Trương Chính Vinh mà nói, giọng căm hận nói, Trương Chính Vinh, ngươi thật chẳng lẽ quên cái này thành phố Tháp Thành là ai định đoạt? Ta chỉ biết là cái này thành phố Tháp Thành là định đoạt, cũng không phải là một ít người hoặc là nào đó gia tộc có thể một tay che trời. Trương Chính Vinh là thật không đếm xỉa đến, nghe xong ngạnh bang bang trả lời. Hừ, không tán thưởng đồ. Phó Thị trưởng Mạnh hừ lạnh một tiếng. Mặt âm trầm đối với sau lưng Vũ Cảnh nói, cho ta đem Trương Chính Vinh cùng với cùng hắn cùng đi những cái kia vi pháp loạn kỷ cảnh sát toàn bộ đều bắt lại. Theo Phó Thị trưởng Mạnh ra lệnh một tiếng, những cái kia cảnh sát võ trang giơ tay lên giảm xuống trường, nhắm ngay Trương Chính Vinh cùng hắn mang tới những cảnh sát kia. Trương Chính Vinh mang tới những thủ hạ kia, trong tay cũng chỉ có một cái tay nhỏ thường, nào dám cùng tay cầm súng trường tự động Vũ Cảnh đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nộp khí giới. Lần này hiển nhiên là mình bại. Trương Chính Vinh biết mình bị mang về sau sẽ là cái gì kết quả, có chút chán trường đối với Mưu Huy Dương nói, đối với những người này, chúng ta căn bản cũng không có năng lực phản kháng, ông chủ Mưu, thật xin lỗi, lần này ta cũng không có năng lực hoàn thành thượng cấp để cho ta bảo vệ ngươi nhiệm vụ. Hề hề, cái này cũng không nhất định. Mưu Huy Dương cười ha hả an ủi. Cũng đến lúc này, cái này Mưu Huy Dương còn là một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, Trương Chính Vinh trong lòng không thể không cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Ông chủ Mưu, ngươi liền đừng nữa an ủi ta, ta biết lần này bị mang về sau đó, mình là kết quả gì. Ngưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói, ngươi nhìn tốt lắm, ta muốn viện binh của chúng ta cũng sắp đến, coi như là viện binh của chúng ta tạm thời không thể đến, bọn họ cũng không mang được ngươi. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương hướng về phía một cái trong đó sĩ quan nói, ngươi tới, trước xem vật này, rồi quyết định kế tiếp hành động cho thỏa đáng. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đem một cái nhỏ bản đưa tới. Sĩ quan kia nhận lấy cái đó màu đỏ nhỏ bản, mở ra vừa thấy nhất thời sắc mặt liền biến. Vị quan quân kia đùng đứng nghiêm một cái, hướng về phía Mưu Huy Dương chào theo kiểu nhà binh, báo cáo thủ trưởng, Vũ Cảnh một liên trưởng hình trấn hải hướng thủ trưởng đưa tin, xin chỉ thị. Nghỉ. Mưu Huy Dương còn một cái không quá tiêu chuẩn quân lễ, đối với hình trấn hải nói, ta hoài nghi vậy Mạnh Trường Phát cùng thủ hạ hắn, cùng địa phương màu đen sẽ cấu kết với nhau, mà đây vị phó thị trưởng Mạnh có thể là bọn họ bảo vệ dù. Ngươi trước đem những người này đều khống chế. Ừm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vị quan quân kia lần nữa hướng Ngưu Huy Dương chào một cái quân lễ sau đó, lập tức chỉ huy thủ hạ binh, đem Mạnh Trường Phát cùng thủ hạ hắn, cùng với phó thị trưởng Mạnh các người khống chế. Thấy vị quan quân kia cử động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này đặc biệt là xương sao chuyện, cái kịch bản này nghịch chuyển cũng quá nhanh chứ. Đúng vậy, chủ chúng ta kết quả là người nào, thần bí như vậy. Tiếu Di Bình ngược lại là biết Ngưu Huy Dương một cái khác thân phận, nghe được các nhân viên một vòng sau đó, nói, mọi người khỏe tốt đợi, đừng loạn nghị bàn về. Các người làm gì, ta là Mạnh Chính Minh, thành phố Tháp thành phó thị trưởng, các người không quyền bắt ta. Khi bị Vũ Cảnh khống chế được sau đó, Mạnh Chính Minh cảm thấy quân đội, trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Đúng vậy, người đây nhưng mà thành phố Tháp thành, là chúng ta Mạnh ra địa bàn, các người dám như vậy đối với bố, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Mạnh Trường Phát lại là phách lối, hết sức dùng răng hét. Mạnh Trường Phát dễ rủa cùng liều lĩnh cũng không có để cho những chiến sĩ kia đem hắn bông, ngược lại bị xem hắn không đứng đắn chiến sĩ Vũ Cảnh một báng súng nện ở trên đầu. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đưa cho vị quan quân kia màu đỏ nhỏ bản bản, Mạnh Chính Minh cũng nhìn thấy, lúc ấy hắn còn không có để ý đây. Nhưng mà Hình Chấn Hải sau khi xem, lập tức cứ dựa theo Mưu Huy Dương phân phó đem mình người nơi này khống chế, làm một phó thị trưởng, Mạnh Chính Minh tự nhiên biết một ít vị trí người ngoài biết bí mật, có thể để cho Hình Chấn Hải không chút do dự liền thi hành đối phương ra lệnh ngành, ở Trung Quốc một bàn tay đếm bất mãn. Nghĩ đến những cái kia ngành đáng sợ, Mạnh Chính Minh lại cũng không có mới vừa rồi cao nhân kia nhất đẳng hình dáng, ót mồ hôi lạnh giống như là đậu vậy, tích tí tách bốp dường như đi xuống. Xong rồi, lần này chính phủ xem ra là thật trở mặt, sẽ đối Mạnh ra ra tay, chúng ta Mạnh ra đầy đủ xong rồi. Mạnh Chính Minh vô cùng rõ ràng, Mạnh ra mặc dù có thể ở thành phố Tháp thành hô phong hoán vũ, đó là chính phủ trước không có thật lòng muốn thu thập bọn họ. Coi như là Mạnh ra thế lực ở lớn 10 lần, 100 lần, chỉ cần chính phủ muốn thu thập Mạnh ra cũng căn bản búng không đứng lên. Tất cả mọi người đều cho ta đàng hoàng ôm đầu ngồi xuống, nếu là ở dám phản kháng một phát súng đánh gục các người. Một cái chiến sĩ Vũ Cảnh dùng súng chỉ Mạnh Trường Phát các người, nghiêm nghị quát lên. Báo cáo thủ trưởng, dựa theo ngươi điều khiển, những người đó cũng cần phải bị khống chế, mời thủ trưởng dưới chỉ thị một bộ hành động. Hình Chấn Hải chạy tới, hướng về phía Mưu Huy Dương chào một cái quân lễ xin chỉ thị. Tại chỗ tạm giam, đợi một hồi sẽ có người trước tới tiếp thu. Mưu Huy Dương chào lại nói. Tại chỗ tạm giam, nếu là có người dám phản kháng, nhất luật lấy nguy hại thủ trưởng an toàn tội danh, tại chỗ xử bắn. Hình Chấn Hải chạy về, nhìn một cái những cái kia bị khống chế người, đối với thủ hạ binh ra lệnh. Chương 1277, người kết quả là người nào? Quân lệnh như núi. Mệnh lệnh này một chút, mới vừa rồi còn ảo tưởng Mạnh ra sẽ phái người tới trở cứu bọn họ người, trong lòng nhất thời một mảnh cho tàn, cũng đàng hoàng ngồi trồm hổm dưới đất lại cũng không dám kêu la. Gặp Mạnh Chính Minh người đều bị khống chế được, Trương Chính Vinh đi tới Mưu Huy Dương bên người, hỏi, ông chủ Mưu. Ngươi mới vừa rồi cho vậy Hình Liên trưởng nhìn là thứ gì như vậy lợi hại, lại có thể để cho Hình Liên trưởng không chút do dự nghe lệnh của ngươi. Đường đường thành phố Tháp thành cảnh, xét cục cục trưởng, Trương Chính Vinh biết rất nhiều người khác không biết sự việc, hắn trong lòng đã có câu trả lời, sở dĩ hỏi như vậy, một là muốn chứng thật mình đoán có đúng hay không, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là muốn thật tốt kết giao Mưu Huy Dương vị này người châu bò. Mưu Huy Dương tóc đều là giống ruột, sao có thể không biết Trương Chính Vinh ý tưởng. Trương Chính Vinh biểu hiện lần này cũng để cho Mưu Huy Dương vô cùng hài lòng, hắn cũng có kết giao vị này ngay thẳng không á cục trưởng ý tưởng, vì vậy, mỉm cười đem mới vừa rồi cho Hình Chấn Hải nhìn giữ cái màu đỏ nhỏ bản bản lấy ra đưa tới. Khi thấy rõ vậy đỏ bản bản lên đơn vị cùng Mưu Huy Dương thân phận sau đó, Trương Chính Vinh mới biết trước mắt người tuổi trẻ này thân phận, so mình mới vừa rồi nghĩ còn muốn ra châu quá nhiều, Trương Chính Vinh tay không nhịn được run run một chút, thiếu chút nữa cầm trong tay nhỏ bản bản cho vứt ra ngoài. Đặc quản cục là một cái dạng gì tồn tại, thành tựu cảnh, xét cục trưởng Trương Chính Vinh vẫn biết một chút, có thể đi đó địa phương người đều là một ít có năng lực đặc thù người, Mưu Huy Dương như thế trẻ tuổi là có thể ở đó người châu bỏ tụ tập địa phương lên làm trưởng lão, dùng đầu ngón chân Trương Chính Vinh cũng có thể nghĩ đến, Mưu Huy Dương thực lực nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Trương Chính Vinh đặc biệt bội phục nói, không nghĩ tới Mưu huynh đệ là từ như thế bỏ địa phương đi ra ngoài, khó trách một chút cũng không đem Mạnh ra coi ra gì. Hề hề. Đặc quản cục sự việc Mưu Huy Dương tự nhiên không thể nói nhiều, chỉ có thể hề hề a cười một tiếng. Trương Chính Vinh cũng biết cái loại địa phương đó không phải mình có thể tùy tiện hỏi thăm, lúc này không có ở đây nói có liên quan đặc quản cục sự việc, nhiệt tình cùng Mưu Huy Dương hàn huyên. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất lúc này bên ngoài lần nữa hướng nổi lên một hồi xe hơi tiếng nổ, Trương Chính Vinh có chút hiếu kỳ hỏi, Mưu huynh đệ, ngày hôm nay chuyện này thật đúng là một đám ba hoảng sợ, bây giờ thật giống như lại có người tới. Chẳng qua là không biết đây cũng là phe kia đội ngũ. Hề hề, đây cũng là tới tiếp viện ta, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ tới đến trễ như vậy. Mưu Huy Dương cười ha hả nói, trong giọng nói có chút bất mãn. Mưu Huy Dương vừa dứt lời một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên, tiếp một cái thanh âm thô cuồng cấp hống hứng hô, tất cả mọi người đều lập tức xuống xe. Theo cái đó thanh âm thô cuồng truyền ra, người trong đại sảnh liền nghe được một hồi từ trên xe nhảy tới mặt đất thanh âm. Căn cứ tình báo. Bên trong có một vị thủ trưởng bị địa phương xã hội đen bắt giữ, mọi người đều đưa viên đạn lên nòng, theo ta xông lên vào đi giải cứu thủ trưởng, nửa đường gặp phải gan dám người phản kháng tại chỗ bắn chết. Vậy thanh âm thô cuồng lần nữa dồn dập hét. Tiếp ở một hồi tiếng bước chân dày đặc trong, cửa phòng khách một tiếng nổ bị đụng ra, một đám tay cầm các loại súng ống, ăn mặc đồ rằn di quân nhân vọt vào, một chi chi hắc động động họng súng chỉ hướng tất cả mọi người tại chỗ. Thấy những thứ này mới xông vào quân đội, Trương Chính Vinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, những thứ này cũng đều là chân tránh dã chiến quân đội, hơn nữa bọn họ mang theo vũ khí không chỉ có súng máy, lại vẫn mang tên lửa đồng, như vậy phối trí hoàn toàn chính là chuẩn bị đánh một trận công đồn à. Mạnh Trương Phát, Mạnh Chính Minh thấy những thứ này dã chiến quân đội hướng sau khi đi vào, trên mặt của hai người lập tức phơi bày ra một mảnh cho tan vẻ, bọn họ biết, lần này Mạnh gia thật đá tấm thép lên, khối này tấm thép vẫn là thêm dày hình cái loại đó. Một người trung niên sĩ quan quét mắt tất cả mọi người một cái sau đó, lập tức xác định mình người cần bảo vệ là ai, hắn bước nhanh chạy đến Mưu Huy Dương trước người, đứng nghiêm một cái sau đó nâng lên tay cho Mưu Huy Dương chào theo kiểu nhà binh. Báo cáo thủ trưởng, ba quân đội đoàn đoàn dài, phụ mệnh dẫn đao nhọn liền tới bảo vệ thủ trưởng, mời thủ trưởng chỉ thị. Trung niên sĩ quan vừa mới nói xong, trừ Tiếu Di Bình, Trương Chính Vinh cùng vị kia vũ cảnh sĩ quan bên ngoài, trong đại sảnh tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về Mưu Huy Dương. Có thể để cho một đoàn dài tự mình dẫn người tới bảo vệ, còn trực tiếp tiếp nhận Mưu Huy Dương chỉ huy, cái này Mưu Huy Dương kết quả là người nào như thế ra châu. Trong chốc lát bất kể là Mạnh ra người, vẫn là những cái kia hốt tử, cùng với khách sạn nhân viên, từng cái dùng ánh mắt quái dị nhìn Mưu Huy Dương, nhưng trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng khó mà bình tĩnh. Mưu Huy Dương chào lại, mỉm cười đối với vị kia đoàn trưởng nói, đoàn trưởng đồng chí, ở cục trưởng Trương xuất lĩnh tránh nghĩa cảnh sát cùng những thứ này chiến sĩ vũ cảnh dưới sự hỗ trợ. Cục diện đã hoàn toàn bị khống chế được, ta đã không có nguy hiểm, không cần các người bảo vệ, bây giờ ta liền đem những thứ này xã hội đen phân tử cùng với mấy cái phạm luật quan viên giao lại cho các người tạm thời tạm giam, biết thượng cấp chính phủ ngành tới tiếp thu xử lý mới ngưng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vị kia đoàn trưởng sợ chào một cái quân lễ, lớn tiếng nói. Nghỉ sau đoàn trưởng xoay người nhìn một cái, bị những cái kia vũ cảnh tạm giam trước ngồi chồm hổm dưới đất người một cái, vung tay lên đối với mình bộ hạ hét. Đem những người này toàn bộ bắt lại, nếu là có can đảm dám phản kháng nhất luật giữ tội phản quốc luận xử, tại chỗ bắn chết. Đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, những quân nhân kia lập tức nào tới. Những thứ này cũng đều là chân tránh thiết huyết quân nhân, đao nhọn liền lại là trong quân đội tinh anh. Đối mặt những thứ này thiết huyết quân nhân, Mạnh Trường Phát người mang tới cùng với những cái kia hôn tử cửa căn bản cũng không dám phản kháng, từng cái ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Những quân nhân này người thủ đoạn cũng không có vũ cảnh ôn hòa như vậy. Bị bắt người toàn bộ đều bị giữ ngã xuống đất, dùng dây thừng trói lại. Các người biết ta là ai chăng, lại dám của ta, đơn giản là coi trời bằng vùng, ta nhất định sẽ tìm các ngươi hạ tư lệnh thật tốt lý luận, để cho hắn đem các người những thứ này coi rẻ quân pháp người cũng đuổi quân tịch. Mạnh Chính Minh bị mấy cái binh sĩ đè xuống đất, vừa dây rủa một bên gầm to uy hiếp cái này những cái kia làm lính. Mưu Huy Dương nghe xong cười ha hả nói, phó thị trưởng Mạnh, ngươi bây giờ tự thân chẳng lẽ... Ta phỏng đoán ngươi những năm này hẳn không bất làm chuyện không có tính người, chờ đợi ngươi có lẽ sẽ là một viên miễn phí đậu phộng rang, ngươi liền đừng tại gào khan uy hiếp người khác. Nhìn một cái nghe mình nói sau sắc mặt biến đổi lớn Mạnh Chính Minh, Mưu Huy Dương nói tiếp, đến bây giờ chẳng lẽ vẫn không rõ, các người Mạnh gia lần này là thật hoàn thuốc, sau này các người Mạnh gia ở thành phố Tháp Thành chính là chỉ có thể trở thành một cái lịch sử, một số năm sau đó, liền rất ít có người còn nhớ ở thành phố Tháp Thành. Đã từng có Mạnh thêm cái này gia tộc lớn tồn tại qua, hơn nữa, ngươi cũng đừng nhìn bị các người ăn mòn những cái kia sâu mọt cửa giúp các ngươi, bởi vì lúc này bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn, sẽ cùng một mình ngươi kết quả. Mạnh Chính Minh sắc mặt như cho tàn, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hận ý, hắn không cam lòng hỏi, ngươi kết quả là người nào? Chương 1278, kéo ra tự khúc. Mạnh Chính Minh cái vấn đề này, Mưu Huy Dương là không dự định trả lời hắn. Ngay tại lúc này, đặc quản cục cho Mưu Huy Dương phối trí vậy bộ giữ bí mật điện thoại di động vang lên, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, phát hiện lại là cục trưởng Mộ Dung Hoàng đánh tới. Đè xuống nói chuyện điện thoại kiện sau đó, bất đồng Mộ Dung Hoàng nói chuyện, Mưu Huy Dương liền bắt đầu oán trách, ta nói Mộ Dung lão đầu, ngươi cái này hiệu suất làm việc cũng quá thấp đi, phái tới trợ giúp người ta vừa mới đến, nếu ta không có quá giỏi, đã sớm bị những tên kia loạn thương đánh chết, lão đầu ngươi sau này muốn gặp ta cũng chỉ có thể đi Diêm Vương nơi đó cùng ta tán gẫu. Mộ Dung Hoàng không nghĩ tới điện thoại mới vừa tiếp thông, mình còn chưa lên tiếng đâu, liền bị Mưu Huy Dương tích tí tách đùng tốt một trận oán trách, tức giận hướng về phía Mi Dô hét, tốt ngươi người không có lương tâm thằng nhóc con, ngươi một cú điện thoại đánh tới, lao đầu đầu chân cũng sắp chạy chặn, ngươi còn ngại lao đầu tử ta làm việc chậm, thật là lẽ nào lại như vậy, cùng ngươi cái thằng nhóc con lúc trở lại, lao đầu tử ta làm sao thu thập ngươi cái thằng nhóc con. Nghe tới điện thoại di động Mộ Dung lão đầu tiếng gầm gừ, Ngưu Huy Dương không cần xem cũng có thể tưởng tượng ra, Mộ Dung Hoàng lúc này là hình dáng gì. Có thể đem vẫn luôn khí định thần nhàn, một bộ cao nhân bộ dáng Mộ Dung Hoàng giận đến phùng mang trận mắt lớn tiếng gầm thét, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình lão có thành tựu, không kiềm được toét miệng cười lên. Cùng Mộ Dung Hoàng gầm thét hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương có tức chết người không đền mạng tới liền một câu, lão đầu, ngươi lần này làm việc hiệu suất thật chưa ra hình dáng gì, ngươi tốc độ này, cũng tốt ở là ta gặp phải chuyện này. Nếu là đổi thành người khác, ngươi cũng chỉ có thể phái người tới thu thập. Ngươi cái thằng nhóc con thật là đứng nói chuyện không phải đâu. Vậy mạnh ra chiếm cứ thành phố tháp thành thời gian so cha ngươi sống thời gian còn dài, thế lực cành lá đan chen thấm vào đến mọi phương diện, muốn đem bọn họ diệt trừ, làm không tốt rất có thể sẽ đưa tới hỗn loạn. Thằng nhóc ngươi muốn đem người ta một nồi kết thúc, ta không thể đi hướng phía trên người xin phép à, thật vất vả đến khi phía trên phê phục, bố đây phải cùng tỉnh Tân Cương mấy vị lãnh đạo thông khí cân đối. Vì ngươi cái thằng nhóc con chuyện, bố vội vàng liền uống miếng nước thời gian cũng không có, ngươi cái thằng nhóc con không chỉ có không cảm ơn ta, điện thoại này một trận liền cho bố một lần phá hoành, thật đặc biệt là một người không có lương tâm thỏ con. Nghe Mộ Dung Hoàng nói sau đó, Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi, lão đầu, bây giờ sự việc hẳn đều giải quyết chứ. Cơ mơ nờ, vậy mạnh ra thế lực còn thật không nhỏ, nếu muốn đem bọn họ luôn dễ nhổ hết, phía trên cũng rất hại sợ làm cho hỗn loạn, bố phí hết lớn đến sức lực mới đưa tất cả mọi người giải quyết. Thằng nhóc ngươi lần này nếu là không đem mạnh gia viên này ung thư hoàn toàn diệt trừ, còn tỉnh Tân Cương nhân dân một cái vang vang thanh thiên, xem sau khi ngươi trở lại bố làm sao thu thập ngươi. Lao đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem mạnh gia chất độc này nhọt luôn dễ trừ bỏ, nếu không ta liền xách đầu tới gặp ngươi. Ngưu Huy Dương nghiêm túc nói, ừ, ta tin tưởng ngươi cái thằng nhóc con có cái này là năng lực, bây giờ ngươi liền thả tay đi làm đi, ở trong chuyện này nếu là có người dám can đảm khiến cho cái gì yêu con bướm. Phía trên có thể nói rồi, bất kể là ai ngươi cũng không cần mặt mũi, nên bắt bắt, đáng giết liền giết, tuyệt không thể nương tay. Lão đầu, ngươi đây chính là cho ta mời một trôi thượng phương bảo kiếm à, có vật này, ta liền có thể hoàn toàn buông tay chân ra, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không để cho một cái mạnh gia nanh vuốt lọt lưới. Tốt lắm, không nói nhảm với ngươi, ngươi ghi nhớ cái số này, sau đó trực tiếp tìm hắn, hắn sẽ trợ giúp đem ngươi chuyện này xử lý xong. Thằng nhóc con vì chuyện này lần này ta nhưng mà mất lão đại sức lực, vì tránh cho đêm dài lắm mộng ngươi cho ta nhanh chóng hành động, nếu là làm hư hại ngươi sau này đừng nói là ta đặc quản của người, bố đều không dậy cái mặt này. Nói xong, Mộ Dung Hoàng liền đem điện thoại cút. Ở nhận điện thoại lúc này Ngưu Huy Dương cũng không cùng có thể so cái này người trong đại sảnh, hắn cùng Mộ Dung Hoàng nói, người trong đại sảnh đều nghe được. Trương Chính Vinh nghe xong mừng rỡ trong lòng, hắn biết thành phố Tháp Thành lập tức phải nổi lên một hồi mãnh liệt gió bão. Mạnh gia ở thành phố Tháp Thành kinh doanh gần trăm năm thời gian, không hề thiếu quan viên cùng Mạnh gia hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có một ít liên lụy, lần này trong báo tố, không biết Tháp Thành thậm chí là toàn bộ tỉnh Tân Cương sẽ có nhiều ít quan lớn sẽ vì vậy mà ngã ngựa. Mạnh Chính Minh cùng Mạnh Trường Phát nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, trong lòng nhưng tất cả đều là tuyệt vọng, bọn họ biết, Mạnh gia từ nay về sau, đem không tồn tại. Nghe điện thoại di động trung âm thanh bận tốt tốt, Mưu Huy Dương cười nói, lao đầu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là liền một cái nho nhỏ mạnh ra cũng không giải quyết được, sau này ta cũng không mặt mũi gặp người. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương dựa theo Mộ Dung Hoàng tự mình nói dãy số gọi tới. Đối phương hiển nhiên cũng đang chờ Ngưu Huy Dương cú điện thoại này, mới vừa vang lên một tiếng liền tiếp thông, này, ngươi là Ngưu trưởng lão chứ? Đúng vậy, cục trưởng chúng ta để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngưu Huy Dương trả lời. Ở khẳng định Ngưu Huy Dương thân phận sau đó, đối phương lập tức nói, ta là Liêu Quang Sán. Ta đã lấy được phía trên thông báo, nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi lần hành động này. Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ tới Mộ Dung lão đầu cho mình cú điện thoại này chủ nhân, lại là tỉnh Tân Cương tỉnh trưởng, vì vậy khách khí nói, Liêu tỉnh trưởng, cảm ơn ngươi giúp đỡ. Đặc quản cục trưởng lão có nhiều loại trọng lượng, Liêu Quang Sán trong lòng vô cùng rõ ràng, cũng đặc biệt khách khí nói, Ngưu trưởng lão khách khí, đã kích phạm tội vốn chính là ta biết chức trách, ta bên này đã chuẩn bị xong, không biết chúng ta hành động khi nào thì bắt đầu. Vậy bây giờ hay bắt đầu đi, tranh thủ đem bọn họ nhổ tận gốc, nếu không một cái phần tử phạm tội lọt lưới. Kết thúc cùng Liêu Quang Sán nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động thu hồi, đem vị kia đoàn trưởng, còn có Vũ Cảnh người phụ trách, đã Trương Chính Vinh kêu tới, cho mỗi người thất lạc một điếu thuốc đã qua. Thủ trưởng, ta mang tới nhưng mà tinh nhuệ nhất đội ngũ, ngươi thật để cho chúng ta ở lại chỗ này trông chừng mấy cái này phế vật à. Vị kia đoàn trưởng nhận lấy điếu thuốc đốt lửa sau đó, hỏi. Ngưu Huy Dương nhả một cái vòng khói, cười nói, mơ đi, ngươi lưu lại một cái ban đội ngũ trông chừng những thứ này rắc rối, sau đó mang theo ngươi những người còn lại ngựa, cộng thêm hình trấn hải đội ngũ lập tức lên đường, cùng nhau tham gia lần này hành động. Bây giờ là niên đại hòa bình, bọn họ những thứ này bộ đội chính quy cũng không chiến đấu có thể đánh, nếu muốn lập công vậy là đặc biệt không dễ dàng, nếu có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn họ có lẽ còn có thể lập lên một cái công nhỏ đây. Ừm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vị kia đoàn trưởng cùng hình trấn hải nghe xong, cao hứng cho Mưu Huy Dương chào một cái quân lễ, sau đó hai người mang quân đội cấp hống hống đi. Mưu thủ trưởng, bọn họ đều có nhiệm vụ, ngươi xem có thể hay không cho chúng ta cũng phái chút nhiệm vụ à? Trương Chính Vinh nhìn hai vị mở sĩ quan, đầy trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ vẻ mặt. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là lập tức đuổi trở về cục, mau sớm đem hắn và Mạnh Gia có quan hệ thứ bại hoại trong cảnh sát khống chế lại, sau đó ở bảo vệ tốt trị an đồng thời, phối hợp quân đội người trên bắt Mạnh Gia cá lọt lưới. Chương 1279, Mạnh Gia diệt vong. Mạnh Gia bây giờ là Mạnh Chính Minh sau cùng rơm rạ cứu mạng, nếu là Mạnh Gia thật xong rồi, lấy Mạnh Chính Minh trước kia làm những chuyện kia, hắn biết đợi chờ mình đúng là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bất quá, ở trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau đó, Mạnh Chính Minh cũng dần dần bình tĩnh một chút, hắn bắt đầu cân nhắc Mạnh Gia bao lớn tỷ lệ vượt qua lần này nguy cơ. Mạnh Chính Minh trong lòng rõ ràng Mạnh Gia thực lực chân chính bao lớn, bọn họ Mạnh Gia ở thành phố Tháp Thành kinh doanh gần trăm năm thời gian, khắp mọi mặt đều có bọn họ người, nếu là thật đem Mạnh Gia tiêu diệt, không nói một nhóm lớn quan viên sẽ cho bọn họ Mạnh Gia chôn theo, còn rất có thể đưa tới xã hội giữa lúc, Mạnh Chính Minh cũng không tin, phía trên người sẽ cân nhắc không tới những thứ này. Mạnh Chính Minh cho rằng, lần này cũng sẽ giống như trước kia vậy tiếng sấm mưa to chút ít, đến cuối cùng Mạnh Gia nhiều nhất giao ra mấy người đi đình tội, phía trên còn biết giống như trước vậy, sẽ không đem Mạnh Gia chân chính luôn dễ rút ra. Từ cho rằng muốn thông suốt Mạnh Chính Minh, mặt đầy tích hiệu quả nhìn Mưu Huy Dương, nói, thằng nhóc, chúng ta Mạnh Gia có gần trăm năm truyền thừa, có thể truyền thừa đến bây giờ cũng là trải qua rất nhiều mưa gió, há có thể là ngươi cái này tóc vàng đứa nhỏ có thể dung chuyển. Mưu Huy Dương khinh miệt cười một tiếng, ta là không bản lãnh này, ta còn biết trước kia các người cũng trải qua một ít chuyện tình, nhưng cuối cùng cũng tích chữ lưu lại, quả thật có chút bản lãnh, chẳng qua là các người những thứ này bản lãnh không dùng đến đường tránh lên, bây giờ đã trở thành thành phố Tháp Thành lớn nhất một viên ung thư, bây giờ là quốc gia hạ quyết tâm, phải đem các người Mạnh Gia viên này ung thư từ trên mình cắt mất, ngươi liền đừng nữa ôm bất kỳ ảo tưởng. Hừ, ngươi thật làm ta là ba tuổi đứa nhỏ tốt như vậy dỗ, chúng ta Mạnh Gia ở chỗ này kéo dài gần trăm năm thời gian. Trong tay khống chế thành phố Tháp Thành gần một nửa tài nguyên, chính là chúng ta Mạnh Gia ho khan thanh thấu, thành phố Tháp Thành đều phải chấn động ba chấn động, chỉ cần chúng ta Mạnh Gia xảy ra chuyện, cái này thành phố Tháp Thành ắt sẽ loạn thành nhất đoàn, ngươi lấy vì quốc gia sẽ giống như ngươi cái này nhóc rốt nát vậy, không suy nghĩ những thứ này sao? Hay không người? Hê hê, cái thế giới này rời đi ai trái đất cũng như thường chuyện, ngươi thật cho rằng không có các người Mạnh Gia, thành phố Tháp Thành thiên liền sụp à? Ta nói cho ngươi cái này là không thể nào. Không có Mạnh Gia viên này ung thư Tháp Thành ngày mai sẽ đem hơn nữa tốt đẹp, dân chúng chỉ số hạnh phúc sẽ đem cao hơn. Mưu Huy Dương vừa mới dứt lời, Mạnh Chính Minh điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên. Biết cú điện thoại này hơn phân nửa là Mạnh Gia người hướng hắn báo tang điện thoại, Mưu Huy Dương cười ha hả nói, hề hề, Mạnh Chính Minh, ngươi cũng đừng nữa nơi này lớn thổi tù và, ta phỏng đoán cú điện thoại này chính là thổi vang các người Mạnh Gia diệt vong cái đầu tiên kèn hiệu. Vừa nói, Mưu Huy Dương đi tới Mạnh Chính Minh bên người. Từ hắn trong túi đưa điện thoại di động lấy ra, sau khi tiếp thông nhấn chô nói kiện. Điện thoại mới vừa tiếp thông, một cái thanh âm rồn rập ngay tại yên lặng trong đại sảnh vang lên. Chú hai, chính phủ thành phố đột nhiên tới rất nhiều các bộ môn trên tỉnh người, dẫn đội là lấy trước một mực cùng chúng ta Mạnh Gia không hợp nhau phó tỉnh trưởng Vương. Những người này vừa tiến đến liền bắt đầu bắt chúng ta Mạnh Gia ở thành phố chính phủ người. Chú hai, người mong muốn. Mọi người nghe được trong điện thoại truyền tới mấy tiếng của trách, tiếp nói chuyện điện thoại liền cắt đứt. Thành phố Tháp Thành chính phủ không hề thiếu Mạnh Gia an cắm vào quan viên, nếu trong chính phủ thành phố Mạnh Gia người cũng bị bắt, như vậy những thứ khác chính phủ ngành nằm vùng nhân viên, khẳng định cũng giống như nhau kết quả. Những thứ này Mạnh Gia nằm vùng vào chính phủ ngành nhân viên, là Mạnh Gia khống chế thành phố Tháp Thành cơ bản nhất lực lượng, những người này bị bắt, như vậy, Mạnh Gia ở chính phủ ngành thế lực liền hoàn toàn biến mất, không có những thứ này giúp đỡ, Mạnh Gia liền chỉ là một có tiền một chút gia tộc mà thôi, cứ như vậy muốn thu thập liền đặc biệt dễ dàng. Đây là Mạnh Chính Minh trong lòng một mảnh lạnh như băng, hắn rốt cuộc tin Mưu Huy Dương mới vừa nói, lần này nước nhà là động thật phải đem Mạnh Gia cho luôn dễ rút ra. Mạnh Chính Minh ở Mạnh Gia cũng coi là nhân vật số 2, Mạnh Gia những năm này làm sự việc hắn cũng rõ ràng, chỉ cần đem Mạnh Gia đã qua làm sự việc tra ra được, như vậy Mạnh Gia liền đem rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Mạnh Chính Minh rõ ràng Mạnh Gia thực lực nhìn như rất lớn, có thể muốn cùng nước nhà đối kháng, đó chính là trứng gà đụng đá, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là diệt vong. Bây giờ, Mạnh Chính Minh đã không có nghĩ tới Mạnh gia có thể giống như mấy lần trước như vậy bình yên thoát thân, đồng thời hắn trong lòng cũng ở đây cầu nguyện, hy vọng Mạnh gia tộc trưởng khi lấy được tiếng gió sau đó, thấy tình thế không đúng có thể lập tức an bài người trong gia tộc mang vốn chạy tới nước ngoài đi, cho Mạnh gia lưu lại quật khởi lần nữa cơ hội. Lần này Mạnh gia ở bót cảnh sát cùng chính phủ trong, nhất có phân lượng mình cùng cháu Mạnh Trường Phát đều đã bị khống chế ở chỗ này, hơn nữa hai người bị khống chế tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, trong gia tộc có thể hay không kịp thời đạt được tin tức cũng không biết. Quả nhiên, Mạnh Chính Minh phỏng đoán là chính xác, điện thoại di động hắn vang lên lần nữa, làm Mưu Huy Dương giống như lần trước vậy, đem điện thoại sau khi tiếp thông, gia chủ Mạnh gia khí ngươi hư hỏng thanh âm liền truyền ra. Mạnh Chính Minh, ngươi tại sao vậy? Tại sao có thể có quân đội cùng cảnh sát đem chúng ta Mạnh gia lao ở vây quanh, hơn nữa bắt đầu bắt trong gia tộc thành viên trọng yếu, còn có bên ngoài người chúng ta cũng bị đồng thời bắt không được, đây là chuyện gì xảy ra, trước đó ngươi đặc biệt làm sao một chút tin tức cũng không có nói cho ta. Nghe được tộc trưởng vậy thanh âm thở hổn hển, Mạnh Chính Minh giống to, cũng đặc biệt là ngươi lão này tham lam gây họa, ta cùng Mạnh Trường Phát đã sớm bị khống chế lại, ta đặc biệt làm sao cho ngươi báo tin. Đây là... Mạnh Chính Minh rốt cuộc biết lần này bắt hành động là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, vừa động thủ một cái bắt Mạnh gia ở tháp thành nhân viên. Lúc này, Mạnh Chính Minh đối với tháp thành Mạnh gia người chạy trốn lại cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, hắn chỉ hy vọng những cái kia ở tháp thành gia, cùng với trong nước những địa phương khác buôn bán Mạnh gia người, có thể kịp thời nhận được tin tức, sau đó mang theo mình công ty tiền tài lập tức chạy tới nước ngoài đi. Mạnh Chính Minh đây là cũng không lòng tham. Hắn chỉ hy vọng những cái kia cách tháp thành khá xa thành phố buôn bán Mạnh gia người, có thể chạy đi hắn liền thỏa mãn, như vậy chí ít Mạnh gia vẫn sẽ không bị một lưới bắt hết. Hơn nữa những cái kia chạy trốn ra ngoài Mạnh gia buôn bán nhân tài, trên tay có trước nhất định vốn, cộng thêm Mạnh gia trước kia tồn tại hải ngoại ngân hàng vốn, hắn tin tưởng, Mạnh gia ở nước ngoài cũng có thể lần nữa huy hoàng lên. Như Huy Dương giống như là nhìn thấu Mạnh Chính Minh trong lòng nghĩ cái gì vậy, cười ha hả hỏi, Mạnh Chính Minh, ngươi lúc này là không phải đang suy nghĩ. Mạnh gia những cái kia bên ngoài buôn bán người, có thể ở nhận được tin tức sau cuốn khoản chạy tới nước ngoài đi. Mạnh Chính Minh nghe xong trong lòng cả kinh, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nói, ta thừa nhận ngươi lần này quả thật lớn chúng ta Mạnh gia một cái trở tay không kịp, bất quá, chúng ta Mạnh gia làm ăn lần bố trí hơn nửa Trung Quốc, coi như là các người đem tháp thành đạt tới chung quanh Mạnh gia người cũng bắt được, chúng ta Mạnh gia cũng không biết lúc này biến mất, chỉ cần những cái kia ở những địa phương khác Mạnh gia người tới nước ngoài đi. Lấy chúng ta Mạnh gia tích lũy vốn, ở nước ngoài lại sẽ rất mau quật khởi. Chương 1280, như thế cho lực. Phải không? Ngươi có phải hay không trong lòng còn đang suy nghĩ, Mạnh gia bên ngoài tỉnh tiến hành công ty, cũng không giống tháp thành đạt tới tháp thành chung quanh công ty như vậy, có xã hội đen bối cảnh, những công ty kia đều là sạch sẽ, có lẽ có thể trốn qua một kiếp này. Ngưu Huy Dương dễ cận nói. Lời này Mạnh Chính Minh cũng không trả lời, hắn trong lòng rất rõ ràng. Coi như là ở những thành thị khác Mạnh gia công ty, phải nói là sạch sẽ đó là dối gạt mình từ người, cho nên, hắn sáng sớm cũng chưa từng nghĩ tới những công ty kia sẽ tránh được lần này kiếp nạn. Quả nhiên, tiếp theo Mạnh gia bên ngoài tỉnh buôn bán người, đang cùng tộc trưởng không liên lạc được sau đó, đem điện thoại đánh tới Mạnh Chính Minh nơi này, nói bọn họ bên ngoài tỉnh công ty, đều bị địa phương chính phủ ngành khống chế lại. Mạnh Chính Minh không nghĩ tới chính phủ nơi này quyết tâm lớn như vậy, liền Mạnh gia bên ngoài tỉnh có nhiều ít xí nghiệp cũng toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa ở ngắn ngủn trong thời gian liền hoàn thành tinh vi toàn diện bố trí, xem ra chính phủ là đã sớm chú ý tới Mạnh gia, lần này Mạnh gia dự định tóm thâu Mưu Huy Dương khách sạn thượng gì, chẳng qua là đốt Mạnh gia diệt vong một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Mạnh Chính Minh biết mình cùng Mạnh gia kết cục đã định, trong lòng ngược lại không có trước kia như vậy lo âu, cẩn thận suy nghĩ một chút Mạnh gia những năm này làm, cuối cùng thật dài thở dài một cái. Ai, đây đều là chúng ta Mạnh gia trước kia quá khoe khoang. Làm việc quá không chừa thủ đoạn nào lúc này mới đưa tới chính phủ bất mãn, cuối cùng đưa đến chính phủ hạ quyết tâm đem chúng ta Mạnh gia diệt trừ. Trước rất nhiều người đều là như vậy, chỉ có đến một khắc sau cùng mới có thể kiểm điểm cùng sám hối mình trước kia làm. Ngay tại lúc này, khách sạn Thượng Di bên ngoài đèn cảnh sát lóe lên, nhất lưu xe ô tô dừng ở bên ngoài khách sạn, tiếp loại một đám thần tình nghiêm túc người vội vã đi vào khách sạn Thượng Di. Những người này đi vào khách sạn sau đó, xem đều không liếc mắt nhìn những cái kia bị buộc chặt người. Đi thẳng tới Mưu Huy Dương bên người, cùng hắn thân thiết chuyện trò. Cái đó hình như là chúng ta tỉnh Tân Cương tỉnh trưởng, khó khăn vì là bí thư, phó tỉnh trưởng, còn có thành phố Tháp Thành thị trưởng, bí thư. Đúng vậy, con bà nó, nhiều như vậy ngày thường chỉ có thể ở trên TV thấy đại lão, lại toàn bộ đều đi tới chúng ta khách sạn thượng gì, lần này chúng ta khách sạn phải nổi danh. Các người đều là ánh mắt gì hả? Chẳng lẽ không nhìn ra những thứ này quan lớn thật giống như đều ở đây lấy lòng chúng ta vị kia đẹp trai nổi ông chủ, có thể để cho những đại nhân vật này như vậy, chúng ta đẹp trai nổi ông chủ kết quả là người nào hả? Những nhân viên tiệm nhìn những cái kia đang cùng Lưu Huy Dương thân thiết các đại lao, đang thấp giọng nghị luận đồng thời, cũng đối với bọn họ đẹp trai mà vừa thần bí ông chủ từ trước khi bội phục chuyển biến thành sùng bái, nhất là những cái kia nữ nhân viên tiệm ở xem Lưu Huy Dương lúc này trong mắt là ánh sao rực rỡ. Hận không thể bây giờ liền cùng vị này thần bí lại ông chủ đẹp trai, thật tốt đi sâu vào trao đổi một phen. Tiếu Di Bình thính lực bây giờ có thể trước kia cướp được thật nhiều lần, những nhân viên tiệm tiếng nghị luận tuy nhẹ, nhưng vẫn bị nàng toàn bộ nghe được. Nhìn cùng những đại lão kia cửa chuyện trò vui vẻ Lưu Huy Dương, Tiếu Di Bình trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, trên mặt cũng dạo rực dậy hạnh phúc tự hào vẻ mặt. Ngày hôm nay thành phố Tháp Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, những đại lão kia cửa có rất nhiều sự việc phải xử lý. Đang cùng Lưu Huy Dương nói chuyện với nhau sau một hồi, liền mang theo tạm giam ở khách sạn Mạnh Chính Minh các người đi, thật là tới cũng vội vã cũng đi vội vã. Cùng những đại lão kia, còn có tạm giam phạm nhân quân người đều đi sau đó, trong khách sạn nhân viên nổ một cái liền vây Lưu Huy Dương. Ông chủ, một mình ngươi đánh mấy chục người, sao như vậy lợi hại đâu? Có phải hay không luyện quá à? Ông chủ ngươi quá ngầu, ta yêu ngươi chết được. Chuyện của tôi hot net, ông chủ, ngươi có bạn gái không có, ta như vậy ngươi xem vào mắt không? Nếu là người cái si mê, chủ chúng ta đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, nhất định là có một đám xinh đẹp thiên tiên người đẹp siêu cấp làm bạn gái hắn, ngươi bộ dáng kia cũng không biết xấu hổ tự để cử mình. Xem đối mặt những thứ này nhiệt tình quá phận những nhân viên tiệm, Lưu Huy Dương nhất thời liền cảm thấy chiêu không ngăn được, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiếu Di Bình. Gặp Lưu Huy Dương nhìn về phía mình, Tiếu Di Bình mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, hướng hắn làm một ta cũng không thể ra sức diễn cảm sau đó. Dứt khoát tựa đầu chuyển về hướng khác. Xem Tiếu Di Bình thấy chết mà không cứu, Lưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cười ha hả lớn tiếng nói, các người xem khách sạn bị những tên khốn kiếp kia làm cho một đoàn hỏng bét, ngày hôm nay xem ra là không thể mở cửa buôn bán, mọi người cũng đừng vây quanh ta nhanh chóng thu thập một chút, sau đó thả các người nửa ngày giả mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Những thứ này còn dư lại nhân viên tiệm đối với Lưu Huy Dương đều vô cùng sùng bái, gặp hắn lên tiếng lập tức hành động. Ông chủ, ngươi yên tâm. Không tới hai cái tiếng thời gian, chúng ta là có thể để cho khách sạn khôi phục cùng trước kia giống nhau như lúc. Tháp Thành chi nhánh người đẹp giám đốc bảo đảm đến. Ừ, mọi người làm xong sau khoan hay đi, vì cho mọi người an ủi buổi trưa chúng ta liên hoan, ở cho mọi người mỗi người phát 2.000 nguyên tiền thưởng. Nhìn lu bù lên các nhân viên, Lưu Huy Dương cười nói. Ông chủ vạn tuế, nghe được buổi trưa liên hoan còn muốn phát tiền thưởng, viên môn chợt nhiệt tình cao hơn.